Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. U Nhi theo Hồng Nhi cùng một chỗ, tiến vào Thiên Độc Châu thế giới. Nàng cũng không có quá nhiều đi dò xét cái này thế giới mới lạ. Rất nhanh liền cùng Hồng Nhi cùng một chỗ ngủ say rồi xuống dưới. Dù sao, vô luận là nàng vẫn là Hồng Nhi, đều cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng cùng dĩ vãng, cũng không giống nhau linh hồn trạng thái. Mặc dù là cùng kiếm hồn dung hợp, U Nhi tồn tại hình thức cũng cùng Hồng Nhi đồng dạng biến thành nửa người nửa kiếm, nhưng ít ra, nàng linh hồn xem như hoàn chỉnh, nàng tình cảm biểu đạt, lời nói, xúc giác, khứu giác cũng đem chậm rãi khôi phục, cũng đem dần dần có được chân chính sinh mệnh cùng thân thể. Như thế, ta cũng không có cái gì lo lắng. Kiếp Uyên nhẹ nhàng tự nói. Bất quá, thật không có lo lắng à? Tiền bối, ngươi nói cái gì? Kiếp Uyên lời nói quá nhẹ, Vân Triệt không có nghe tiếng. Nhưng lọt vào tai nhẹ nhỏ âm thanh, lại làm cho hắn mơ hồ cảm giác được một chút không giống bình thường. Kiếp Uyên chuyển mắt nhìn lấy hắn, thần sắc một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị. Hiện tại, không chỉ là Hồng Nhi, U Nhi sinh mệnh cũng đã cùng ngươi liên kết ở cùng nhau. Ta cùng Nghịch Huyền nữ nhi, ta cùng Nghịch Huyền hai cái nữ nhi. Các nàng sau này vận mệnh, đều sẽ hoàn toàn do ngươi trái phải. Vân Triệt thần sắc bình tĩnh, vô cùng trịnh trọng mà nói, tiền bối yên tâm, ta ở đây thề. Hừ, không cần. Kiếp Uyên cắt ngang hắn sắp ra miệng lời nói, trên đời này, không còn so lời thề càng buồn cười hơn đồ vật. Ta sẽ như thế, cũng không phải là chỉ vì ngươi là lựa chọn duy nhất, cũng là ta đối ngươi tín nhiệm. Được. Vân Triệt gật đầu, ta sẽ không cố phụ tiền bối đối ta tín nhiệm. Thân là chí cao vô thượng kiếp thiên ma đế. Lại đem nữ nhi vận mệnh cứ như vậy, hoàn chỉnh hệ ở hắn một cái phàm nhân trên người, cái này không thể nghi ngờ có thể được xưng là chính là đương thời lớn nhất, nặng nhất tín nhiệm. Đồng thời, cũng đồng dạng là một loại áp lực lớn lao. Nếu như thế, ta cũng nên thực hiện ta hứa hẹn. Kiếp Uyên chậm rãi nói, dùng không gì sánh được bình thản ngữ khí, nói ra một câu để Vân Triệt vạn phần khiếp sợ lời nói, ta sẽ phá hủy lấy càn khôn thư ở hỗn độn chi trên vách khai ích thông đạo, để ta tộc nhân không cách nào trở về. Cũng vĩnh viễn sẽ không vì họa bây giờ hỗn độn thế giới. Vân Triệt ngẩn người tại đó, nhìn lấy Kiếp Uyên, thật lâu nói không ra lời. Kiếp Uyên chi ý, đúng là, muốn để những cái kia ma thần, vĩnh viễn lưu ở hỗn độn bên ngoài, lại không thể có thể trở về. Cũng tự nhiên như Kiếp Uyên nói, tuyệt đối sẽ không làm hại hiện nay hỗn độn một tơ một hào. Cái này là Vân Triệt tuyệt đối không hề nghĩ tới trả lời, cũng là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tin tưởng kết quả. Như quả thật như thế, Kiếp Uyên không thể nghi ngờ là vì đương thời an nguy. Phản bội cùng bỏ nàng tất cả tộc nhân. Lấy Kiếp Uyên tầng diện, đương thời sinh linh không thể nghi ngờ đều là lại hèn mọn bất quá phàm linh, cùng bé nhất nhỏ con kiến hôi không khác, nàng chỉ cần đơn giản gảy ngón tay một cái, liền có thể quyết định toàn bộ sinh linh, tất cả tinh giới sinh tử cùng vận mệnh. Không có người sẽ hoài nghi, những cái kia bởi vì nàng mà bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn, cùng nàng cùng khổ mấy trăm vạn năm tộc nhân, bất kỳ một cái nào. Ở nàng tâm lý tầm quan trọng đều muốn thắng qua đương thời tất cả, nhưng hiện tại, nàng vậy mà chính miệng nói ra. Muốn tự tay bỏ qua nàng tất cả tộc nhân. Tiền bối, ngươi là, nghiêm túc. Vân Triệt lời nói hết sức không lưu loát. Còn nhớ rõ ta trở về ngày thứ nhất cùng ngươi đã nói những lời kia sao? Kiếp Uyên chậm rãi nói rằng, thần sắc vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, có lẽ, quyết định này có lẽ là trước đó liền đã trong lòng của nàng. Ta khi đó nói cho ngươi, ở ta tộc nhân trở về sau, ta không sẽ quản khống bọn hắn phát tiết cừu hận, cũng căn bản không có khả năng quản khống ở. Vân Triệt đương nhiên nhớ kỹ. Tuy nhiên, ta là kiếp thiên ma tộc ma đế, năm đó ở trong tộc, ta hiệu lệnh chính là không thể làm trái thiên dụ, nhưng... Kiếp Uyên tựa hồ mơ hồ thở dài một cái, linh hồn của bọn hắn cuối cùng còn lâu mới có được ta cường đại. Những năm này thống khổ, oán hận, tuyệt vọng, sớm đã vặn vẹo rồi bọn hắn tâm tính, bây giờ còn hạnh còn mỗi một cái ma thần. Đều đã trở thành triệt để oán hận chi quỷ. Bọn hắn nếu là trở về cái thế giới này, sẽ điên cuồng hướng hết thảy phát tiết. Không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì phương pháp có thể ngăn cản, bao quát ta. Mặt khác, hơn 9 thành tộc nhân, ở những năm này giữa đều đã mệnh vẫn bên ngoài hỗn độn, còn lại ma thần, kỳ thực cũng đều chỗ ở dầu hết đèn tắt trạng thái, còn thừa thọ nguyên lác đác không có mấy, lớn nhất một người, cũng nhiều nhất. Chỉ còn vạn năm thọ nguyên. Cùng... Để bọn hắn ở còn thừa không có mấy thọ mệnh bên trong gánh vác vô tận tội nghiệt, tàn phá bây giờ yếu ớt không chịu nổi hỗn độn thế giới, chẳng. Kiếp Uyên lời nói bỗng nhiên đình chỉ, tựa hồ có chút không cách nào nói thêm gì đi nữa, khuôn mặt của nàng thoáng nghiêng đi, trên mặt hiện lên một vòng rất nhạt thống khổ. Vân Triệt yên lặng nghe, Kiếp Uyên lời nói này, không thể nghi ngờ đem hỗn độn, vận mệnh từ vực sâu biên giới lập tức lôi trở lại thiên đường, hắn đã có thể tiên đoán được thần giới người ở biết rõ tin tức này, sau lại là hạng gì phấn chấn cuồng hỉ. Vân Triệt cũng tự nhiên hẳn là ngạc nhiên, nhưng, mặt đối Kiếp Uyên, hắn trong lòng phun trào càng nhiều, lại ngược lại là kinh ngạc cùng rung động. Nàng vậy mà lại vì cái này từng cô phụ nàng, bây giờ lại cùng nàng cơ hồ không hề quan hệ hỗn độn thế giới, hy sinh bỏ qua nàng tất cả tộc nhân, thế mà, không thể nghi ngờ, nàng đem thẹn đối nàng tất cả tộc nhân, càng thẹn đối với mình, thống khổ nhất, cũng không thể nghi ngờ là nàng. Cái này là đáp án của nàng, cái này là nàng. Một cái ma, vẫn là ma bên trong chi đế quyết định. Hắn trong lòng chấn động, khó mà nói nên lời. Ngươi hiện tại, đã có thể đem tin tức mang cho những cái kia tâm thần bất định, trong khi chờ đợi người, để bọn hắn sớm ngày an tâm đi. Kiếp Uyên mở miệng lần nữa, đến lúc ta sẽ đi ta trở về địa phương, đem không gian thông đạo phá hủy. Cũng chỉ có ta có thể phá hủy, mà lại phá hủy về sau, đồng dạng không gian thông đạo, đem vĩnh viễn không khả năng lại hiện ra. Vân Triệt gật đầu, động tác phá lệ cứng ngắc, tốt, cái kia về sau, Hồng Nhi cùng U Nhi liền giao phó cho ngươi rồi. Nhớ kỹ ngươi cho phép. Nếu ngươi dám thương tổn cùng bỏ qua các nàng, vô luận ta người ở chỗ nào, sống hay chết, ta đều vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Tiền bối yên tâm, ta nhất định. Hắn vừa muốn lần nữa trịnh trọng cho phép, bỗng nhiên phát giác được Kiếp Uyên lời nói có chút không đúng. Nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, tiền bối, ngươi, muốn đi đâu? Khó nói, ngươi về sau sẽ không ở Hồng Nhi cùng U Nhi bên thân. Đi thì sao? Kiếp Uyên nhàn nhạt cười một tiếng, nàng nhìn về phía xa xôi phương đông. Song đồng như hắc ám vậy thâm thúy, ta đương nhiên là làm bạn ta tộc nhân. Vân Triệt lại kinh, gấp giọng nói, tiền bối ngươi. Năm đó, bọn họ đều là bị ta chỗ mệt mỏi, mới bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn. Kiếp Uyên biết rõ Vân Triệt muốn nói cái gì, nàng lạnh giọng cắt ngang. Bọn hắn bên ngoài hỗn độn chấp nhất vùng vẫy như thế nhiều năm, vì cái gì chính là lúc này hy vọng, mà ta lại đem tự tay bóp tắt cái này duy nhất hy vọng, tàn nhẫn phản bội bọn hắn. Ta đã tội không thể xá, lại có thể nào lại đem bọn hắn bỏ qua. Vân Triệt bình tĩnh nhìn lấy Kiếp Uyên, nàng thân thể che tại trong bóng tối, trên mặt khắc ấn vô số liền nàng lực lượng đều không thể xóa đi đáng sợ vết thương, con mắt như vực sâu vậy đáng sợ, để cho người ta không dám có dù là một cái chớp mắt nhìn thẳng. Nàng rõ ràng là trong mắt thế nhân đáng sợ nhất, nhất thiên địa không dung ma, mà bên trong đáng sợ nhất ma đế. Tiền bối, ngươi không cần thiết như thế. Vân Triệt tâm hồn không gì sánh được phức tạp run run lấy, hắn đối với ma nhận biết, lại một lần triệt triệt để long trời lỡ đất, bởi vì ngươi càn khôn thứ, ngươi tộc nhân mới có thể tồn tại đến nay, trở về hy vọng, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi, không có thua thiệt bất luận kẻ nào. Mà lại, U Nhi cùng Hồng Nhi đều cần ngươi. Đã từng, hắn là cỡ nào sợ hãi kiếp thiên ma đế trở về. Mà hiện tại, tâm hồn của hắn, lại mãnh liệt như thế không hy vọng nàng như vậy rời khỏi. Ta trở lại bên ngoài hỗn độn, không hề chỉ là ta không muốn vứt bỏ ta tộc nhân. Kiếp Uyên vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh đạm mạc. Vân Triệt, ngươi cảm thấy, ta là hẳn là tồn tại ở thế giới này người sao? Vân Triệt nhất thời không cách nào trả lời. Bây giờ hỗn độn khí tức cùng pháp tắc, so lấy năm đó yếu đi mấy cái tầng diện. Ta lực lượng. Ta tồn tại, đã không phải bây giờ hỗn độn pháp tắc có khả năng nhận bị, ngươi cũng đã sớm nhìn thấy, theo ta trở về, huyền thú bắt đầu càng lúc càng lớn phạm vi phát điên cuồng, cái này đến cái khác tinh cầu, tinh giới bắt đầu trật tự sụp đổ. Ta ở Lam Cực Tinh trong khoảng thời gian này, tuy nhiên ta khống chế được Lam Cực Tinh trật tự sụp đổ, nhưng, mới không đến gần 2 tháng, xung quanh trọn vẹn gần 10.000 cái hành tinh trật tự hoàn toàn tan tác, trong đó một nửa tinh cầu sinh linh tuyệt diệt, mà cái này chút, đều là ta tạo ra tội nghiệt. Lớn như trời tội nghiệt. Nếu như, có thể có sinh linh ở cái thế giới này thành tựu chân thần, như vậy cũng là thuận theo cái thế giới này pháp tắc mà sinh, sẽ không hình ảnh trật tự. Nhưng Kiếp Uyên, lại là từ bên ngoài hỗn độn, bỗng nhiên đến người từ ngoài đến, thêm chi nàng lực lượng tầng diện thực ở quá cao, đối hỗn độn trật tự trùng kích quá tốt đẹp lớn, tạo thành tai nạn, càng là lớn đến người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Như ta tiếp tục tồn tại xuống dưới, đợi hỗn độn thích ứng ta tồn tại, còn không biết phải bao lâu. Tới cái thời điểm, lại không biết sẽ có bao nhiêu tinh cầu tinh giới, bao nhiêu sinh linh bởi vì ta mà diệt. Ta đã quyết định vì cái thế giới này hy sinh ta tộc nhân, như vậy ta, chính là càng không nên xuất hiện ở thế giới này người. Cái này là quyết định của ta, đã sẽ không lại sửa đổi quyết định. Đối với ta, đối với Hồng Nhi cùng U Nhi, đối với ngươi, đối cái này hỗn độn thế giới toàn bộ sinh linh, đều là tốt nhất kết quả. Kiếp Uyên âm thanh ở Vân Triệt trong tai, tâm hồn bên trong thật lâu phiêu đãng, không cách nào tán đi. Đúng vậy a, cái này là tốt nhất kết quả. Ma thần sẽ không trở về, liền ma đế, đều tướng chủ động trở về bên ngoài hỗn độn, cái này lúc trước hoang đường nhất mộng cảnh đều khó có khả năng xuất hiện kết cục, tốt đẹp đến hư huyễn. Nhưng chẳng biết tại sao, Vân Triệt lại là cao hứng không nổi, hắn chậm tốt một hồi, hỏi, lúc nào? Sau 9 ngày. Kiếp Uyên nói, lại trễ, liền có thể tới đã không kịp. bên ngoài hỗn độn thông đạo như bị đả thông, những cái kia ma thần nối đuôi nhau mà vào, tuy là kiếp thiên ma đế, đều sẽ không cách nào ngăn cản. Vân Triệt lại một lần nữa nói không ra lời. Có phải hay không đột nhiên cảm giác được, ta thật vĩ đại. Kiếp Uyên nhàn nhạt nói. Vân Triệt gật đầu, ngươi rõ ràng là ma, vì cái gì lại có thể vì không có quan hệ gì với người bình thường sinh linh, làm đến như thế địa phương. A, ma. Kiếp Uyên lãnh đạm cười, đúng, ta là ma, là một cái. Xứng với hắn ma. Vân Triệt hơi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, đúng, ta rốt cục minh bạch, vì cái gì ta thần cam nguyện xúc phạm lớn nhất cấm kỵ, cũng phải cùng ngươi kết hợp, lại vì ngươi quyết tuyệt bỏ qua sáng thế thần tên. Ngươi xứng với hắn, ngươi so trên đời bất luận kẻ nào đều xứng với hắn. Giờ phút này, hắn đối Kiếp Uyên kính, xa xa vượt qua sợ. Đối với Vân Triệt lần này nguồn gốc từ hồn ngọn nguồn lời nói, Kiếp Uyên cũng không bất luận cái gì phản ứng. Nàng bỗng nhiên nói, Vân Triệt, trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, cái thế giới này, đáng giá ta như thế sao? Vân Triệt nhấc đầu, nói, nếu là lúc trước dám lập trường, ta không cách nào trả lời. Lấy ta, một cái tự tư hỗn độn phàm linh lập trường. Đáng giá. So lấy năm đó có được thần cùng ma thế giới, bây giờ không gian hỗn độn là hèn mọn. Mà cái này cái không có, rồi thần cùng ma thế giới trải qua rồi nhiều năm như vậy diễn biến, cũng đã có mới ổn định trật tự cùng thành thục sinh tồn pháp tắc. Có riêng phần mình yên ổn vị diện cùng không gian. Tuy nhiên nó có rất nhiều ti tiện cùng âm u nơi hẻo lánh, thậm chí có lúc lại để cho người ta tuyệt vọng, nhưng càng nhiều vẫn là thiện ý cùng tốt đẹp, chí ít. Nó đáng giá ta dùng hết thảy đi thủ hộ. Đối câu trả lời của hắn, Kiếp Uyên nghe tựa hồ lạ thường nghiêm túc, nàng xem thấy Vân Triệt, chậm chậm nói ra, tốt, ta cũng hy vọng, ngươi có thể vĩnh viễn cho rằng như thế. Bất quá! Nàng đồng tử bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng quỷ dị hắc mang. Âm thanh cũng biến thành u chìm lên đến, Vân Triệt, nếu không có ngươi năm đó đối Hồng Nhi cứu vãn, cùng những năm này đối U Nhi chăm sóc, ta không thể nhanh như vậy thả xuống trong lòng oán hận, nếu không phải ngươi có thể cho ta yên tâm phó thác Hồng Nhi cùng U Nhi tương lai, ta cũng tuyệt đối không thể làm ra hôm nay quyết định, cho nên, hoàn toàn chính xác là ngươi cứu được cái thế giới này, Chúa cứu thế tên, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Một điểm này, ngươi cần phải nhớ kỹ. Năm đó ở Thái Cổ Huyền Chu cứu xuống Hồng Nhi, xem như một loại vận mệnh an bài gặp nhau, thường thường vấn an làm bạn U Nhi, nguyên nhân lớn nhất là U Nhi trước cứu được hắn mệnh. Mà vô luận là Hồng Nhi vẫn là U Nhi, khi đó Vân Triệt đều quả quyết sẽ không nghĩ tới hắn, cùng các nàng gặp nhau ở chung lại vô hình giữa hoàn toàn thay đổi hỗn độn vận mệnh, cứu vớt vô số sinh linh. Chỉ là, ta nhưng dù sao có như vậy một chút không cam tâm. Không cam tâm. Vân Triệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta không cách nào xác định cái thế giới này là... có hay không đáng giá ta hy sinh ta tộc nhân, càng không cách nào xác định, cái này do ngươi cứu vãn thế giới, phải chăng có một ngày sẽ cô phụ ngươi? Cô phụ ngươi, chính là cô phụ ta nữ nhi, cô phụ ta hy sinh hết thảy bảo toàn cái thế giới này lớn nhất lý do. Cho nên, Kiếp Uyên đồng tử bên trong hắc mang đột nhiên ngưng, theo thế giới bỗng nhiên âm u, Kiếp Uyên bàn tay thẳng đánh vào Vân Triệt lồng ngực. Kiếp Uyên cử động, Vân Triệt căn bản không kịp làm ra một tơ một hào phản ứng, quanh Vân Triệt tâm hồn bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn oanh kêu. Một đoàn hắc quang ở trên người hắn nổ tung, theo chi dâng lên nồng đậm đen nhánh sương mù. Mà cái này cũng không phải là đến từ Kiếp Uyên lực lượng, mà là hắn tự thân lực lượng. Hắn huyền mạch cùng ma nguyên, châu bên trong hắc ám huyền khí như một đầu bị bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó hoàn toàn mất khống chế đen ám ma thú, cuồng loạn phóng thích mà ra. Vân Triệt đầu tóc toàn bộ phất phới mà lên, một đôi con ngươi trói lọi lên u ám như vô tận vực sâu hắc quang, mà hắn lồng ngực chính là xuất hiện rồi một cái khoảng nửa trượng hắc ám huyền trận. Hắc ám huyền trận ở hắn lồng ngực, Kiếp Uyên trưởng bên dưới cực tốc xoay tròn, càng ngày càng nhỏ, như một cái co vò đen nhánh vòng xoáy, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở rồi hắn lồng ngực bên trong. Kiếp Uyên bàn tay ở cái này lúc từ hắn lồng ngực rời đi, Vân Triệt trên người hắc khí cũng theo chi hoàn toàn tiêu tán. Vân Triệt rút lui nửa bước, trong miệng thở dốc, nhưng theo chi lại phát hiện toàn thân trên dưới lại không có chút nào cảm giác khó chịu, linh giác nhanh chóng quét qua quét lại toàn thân, cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị dạng. Tiền bối. Hắn dương mắt nhìn về phía Kiếp Uyên, lòng tràn đầy tâm thần bất định. Không cần khẩn trương, Kiếp Uyên hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười. Ta bất quá ở ngươi bên trong thân thể, gieo một quả hạt giống. Loại. Tử. Một quả hắc ám hạt giống. Kiếp Uyên u lãnh mà nói, nếu như, cái thế giới này một mực như ngươi chỗ nói, đáng giá ngươi dùng hết thảy đi thủ hộ, như vậy, viên này hạt giống cũng liền vĩnh viễn sẽ không giác tỉnh. Còn nếu là có một ngày... ngươi bỗng nhiên với cái thế giới này triệt để thất vọng cùng oán hận, như vậy, viên này hạt giống liền sẽ giác tỉnh. Kiếp Uyên lời nói, cùng nàng quỷ dị thần sắc, để Vân Triệt trái tim đột nhiên gấp, sau khi thức tỉnh. Sẽ như thế nào? Đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết rõ. Kiếp Uyên không có chính diện trả lời hắn, Viên này hắc ám hạt giống bên trong, ẩn chứa 3 giọt ta bản nguyên ma máu. Nếu ngươi có thể đem cùng tự thân dung hợp, nó sẽ tăng cường ngươi lực lượng, chất biến ngươi thân thể, cũng giải khai ngươi huyền mạch bên trong, nghịch huyền ở thứ 6, cảnh giới thứ 7 quan sở thiết bên dưới phong ấn, kiếp viên bản nguyên ma máu. Đây chính là ma đế nguyên huyết. Chư thần thời đại về sau thế giới, chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặt khác, còn khắc ấn hắc ám vĩnh kiếp, nó vốn là chỉ thuộc về ta, cũng chỉ có ta có thể tu luyện hắc ám huyền công. Nhưng nếu là ngươi, dung hợp ta ma huyết về sau, có lẽ sẽ có tu thành khả năng. Ngoại trừ hắc ám vĩnh kiếp, ta bình sinh chỗ tu hắc ám huyền công, đều là ở trong đó. Muốn tu nào, đều là tùy ngươi ý. Độc thuộc ma đế hắc ám huyền công, không thể nghi ngờ là hắc ám lực lượng tầng diện cực hạn, cùng ta thần quyết, sinh mệnh thần tích một cái thứ nguyên tồn tại. Bất quá, đây hết thảy, đều là cần viên kia hắc ám hạt giống, giác tỉnh, cho nên những này ngươi hiện tại vẫn là toàn bộ quên mất cho thỏa đáng. Kiếp Uyên lạnh lùng nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng không hy vọng, cũng không cho rằng sẽ có như thế một ngày. Ép xuống trong lòng rung động, Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, ta từng có qua rất nhiều mất đi, nhưng lại lần lượt mất mà lại được, ta đã từng trải qua nhiều lần tuyệt vọng, sau cùng giáng lâm, lại kiểu gì cũng sẽ là hy vọng ánh sáng. Ta từng chịu đựng rất nhiều ác ý, nhưng thiện ý vĩnh viễn sẽ thêm qua ác ý. Cái thế giới này địa vị cao nhất mặt những người kia, cũng đều một mực ở lặng im thăng bằng lấy thần giới trật tự. Nhất là còn có trụ thiên thần giới dạng này tồn tại, sẽ tài quyết cấm kỵ cùng tội ác, để hỗn độn chỉnh thể chỗ ở một cái bình cùng bình ổn trạng thái. Cho nên, ta đích xác tin tưởng không có như thế một ngày. Vân Triệt như là nói ra, ta nghĩ, tiền bối cũng là như thế tin tưởng, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Kiếp Uyên. Mặt khác, tiền bối rời đi về sau, ta nghĩ tất cả biết rõ chân tướng người đều sẽ đem ngươi tên, đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy công khai. Để thế nhân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên kiếp thiên ma đế tên, cũng càng chân quý ngay sau đó bình hòa yên ổn. Có lẽ, từ đó về sau, thế nhân đối ma nhận biết, cũng đem chân chính phát sinh cải biến. Kiếp Uyên hồi lâu không nói gì thêm, trong yên lặng, nàng xoay người sang chỗ khác, lưng đối Vân Triệt, ngươi đi đi. Đi làm một cái chúa cứu thế chuyện nên làm. Mà ta, sẽ đích thân hướng bọn hắn tuyên bố chuyện này. Rời khỏi Tuyệt Vân vực sâu, Vân Triệt kéo qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, trực tiếp gọi ra Độn Nguyệt Tiên Cung. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đông Thần Vực mà đi. Phương hướng sắp đi cũng không phải là Ngâm Tuyết giới, mà là Trụ Thiên Thần giới. Ngươi nói, cái gì? Trụ Thiên trong thần điện, nghe Vân Triệt giảng thuật, Trụ Thiên Thần đế chậm rãi đứng lên, trắng xanh râu tóc như mộc phong bên trong, lắc rung động không thôi. Hắn không thể tin được Vân Triệt theo như lời nói, một câu nói, một chữ đều không thể tin được. Những này, đều là ma đế tiền bối chính miệng chỗ nói. Trụ Thiên Thần đế phản ứng Vân Triệt không ngạc nhiên chút nào. Vân Triệt chậm dần tốc độ nói, rất là trịnh trọng nói, loại quan hệ này đến toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn vận mệnh việc lớn, ta cũng tuyệt không dám có bất kỳ nói ngoa. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Trụ Thiên Thần Đế hai mắt trợn, như nghe thiên ngoại thanh âm. Cùng Vân Triệt đồng dạng, nghe nói tin tức này, hắn thứ nhất phản ứng không phải kích động cuồng hỉ, mà là chấn kinh, mộng nhiên, không cách nào tin. Lấy hắn Trụ Thiên Thần Đế tâm tính, từng trải cùng đối với tình người nhận biết, đều căn bản là không có cách lý giải nghe được lời nói. Một cái có thể nhất chỉ trưởng khống thiên hạ viễn cổ ma đế, lại vì lấy nàng tầng diện mà nói hèn mọn như kiến phàm linh, cam nguyện hy sinh chính mình cùng tất cả còn sót lại tộc nhân. Hắn không thể nào hiểu được, thật không thể nào hiểu được. Chuyện như vậy, chỉ có thánh nhân, chân chính thánh nhân có thể làm được. Nhưng, nàng lại rõ ràng là ma, vẫn là ma bên trong chi đế. Đây quả thật là kiếp thiên ma đế chính miệng chỗ nói. Thật là kiếp thiên ma đế chính miệng chỗ nói. Đồng dạng một câu nói, hắn liên tục hỏi hai lần. Vâng. Vân Triệt lại một lần nữa gật đầu, lấy ma đế tiền bối cường đại, căn bản không có lý do, càng sẽ không mảnh tại lừa gạt. Cũng là ma đế tiền bối để cho ta tới cáo chi chuyện này. Sau 8 ngày, nàng liền sẽ trở về bên ngoài hỗn độn, cũng tự tay phá hủy càn khôn thứ mở ra không gian thông đạo, đoạn tuyệt chúng ma thần. Cùng chính nàng về khả năng tới. Trụ Thiên Thần Đế nhìn lấy Vân Triệt, trên mặt mỗi một khối bắp thịt đều bởi vì quá mức cường liệt kích động mà sợ run. Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn là lo lắng nặng nhất người, mỗi một khắc đều đang lo lắng thần giới tương lai, nghĩ đến vô số sau này mặt đối về thế ma thần khả năng. Ma thần không còn về thế, ma đế cũng đem rời khỏi. Nhìn lấy gần trong gang tấc Vân Triệt, nghe bên tai vô cùng rõ ràng âm thanh, hắn lần lượt thăm dò chính mình có phải hay không chính chỗ ở trong mộng cảnh. Tốt, tựa hồ rốt cục tin xác thực rồi đây hết thảy cũng không phải là hư huyễn, Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, trên người như có ức quân áp lực nặng nề thả xuống, nhẹ nhõm đến để hắn lại cảm giác được một loại chưa bao giờ có hư thoát cảm giác, trong hốc mắt càng là bịt kín rồi một tầng hơi nước. Trời phù hộ đương thời, trời phù hộ đương thời a. Mặt khác, Ma Đế tiền bối có lời, nàng sẽ đích thân tuyên bố chuyện này, cho nên còn mời tiền bối nhanh chóng mời chúng thần đế giới vương đến đây. Do Ma Đế tiền bối chính miệng tuyên bố việc này, bọn hắn mới có thể chân chính an tâm. Vân Triệt nói chuyện thời điểm, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đúng vậy a, hết thảy đều là như mộng huyễn, mặc cho ai, đều khó có khả năng nghĩ đến dạng này kết quả. Kiếp Thiên Ma Đế, từ nàng về thế, đến nàng quyết định rời khỏi, bất quá ngắn ngủi gần 2 tháng, nàng nhấc lên to lớn gợn sóng, mang theo thần giới lão đại trước nay chưa có khủng hoảng, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể trở thành không người có thể nghịch hỗn độn chi chủ. Cuối cùng, lại làm rồi một cái không có khả năng nhất lựa chọn, cam nguyện trở thành một cái vội vàng mà qua khách qua đường. Trụ Thiên Thần Đế nghe vậy, cấp tốc hô nói, Thái Vũ, nhanh truyền âm các giới. Trụ Thiên chi âm hướng các giới truyền ra, có mấy mục thậm chí vượt qua cuồn cuộn hư không, truyền đến Tây Thần Vực cùng Nam Thần Vực. Trong lúc nhất thời, Đông Thần Vực mỗi cái vương giới, thượng vị tinh giới, từng chiếc đỉnh cấp huyền chu, huyền hạm tốc độ cao nhất bay vụt hướng Trụ Thiên Thần Giới. Tây Thần Vực, Nam Thần Vực hư không cũng xẹt qua mấy đạo bóng mắt sao băng, giống như Ma Đế về thế ngày đó đồng dạng, một ngày này Trụ Thiên Thần Giới lần nữa tề tụ lấy Đông Thần Vực cơ hồ tất cả thượng vị giới vương, mà càng thêm khoa trương chính là, lần này, Nam Thần Vực 4 thần đế, Tây Thần Vực 1 hoàng 5 đế, tận đều là mà tới. Như thế, Đông Tây Nam 3 bên thần vực, ngoại trừ hành tung không rõ tinh thần đế, tất cả thần đế tề tụ Trụ Thiên Thần Giới. Một màn này, từ xưa đến nay chưa hề có. Rất hiển nhiên, bọn hắn chỉ có tự mình nghe được Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng chi ngôn, mới có thể chân chính an tâm. Phong Thần Thai bên trên, 3 bên thần vực 14 thần đế đến dòng dã 13 đế, cái kia cỗ vô hình uy thế để cái này Trụ Thiên Thần Giới không gian im ắng run rẩy, ở bất luận cái gì một phương đều có thể khinh thường thiên hạ các đại thượng vị giới vương, đều cơ hồ khó mà hô hấp. Dạng này chẳng diện, tuy là bọn hắn, đều không hề nghĩ rằng. Như thế to lớn chẳng diện, lại là một mảnh kinh người tĩnh lặng. Một đạo ánh mắt không ngừng liếc nhìn Trụ Thiên Thần Giới nơi. Nhưng, Trụ Thiên Thần Đế nhưng thủy chung ngồi ngay ngắn bất động. Bất quá, hắn tuy nhiên mặt bề ngoài trầm ổn, ánh mắt bình hòa, nhưng không ngừng rung động lông mày góc, vẫn như cũ rõ ràng hiện lộ rõ ràng hắn nội tâm cực không bình tĩnh. Mà Vân Triệt an vị ở hắn bên cạnh thân, cùng hắn cùng bàn, vượt trên rồi Trụ Thiên Thần Giới tất cả người thủ hộ cùng tài quyết giả. Thời gian ở yên tĩnh bên trong chậm rãi chảy qua, lại thủy chung không có bất kỳ người nào lên tiếng. Trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng, chuyện phát sinh kế tiếp, đem chân chính ý nghĩa bên trên quyết định hỗn độn sau này vận mệnh, bọn hắn mang trước nay chưa có kích động, tâm thần bất định cùng mong đợi nín hơi chờ, dù là thần đế, cũng không dám đem cái này quỷ dị tĩnh lặng đánh vỡ. Rốt cục, Phong Thần Thai trên không, một cái đen nhánh cái bóng chậm rãi hiển hiện. Nàng không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng nàng hiện thân một khắc này. Tất cả thần đế, thần chủ, thậm chí Phong Thần Thai tuyên cổ tồn tại linh khí, đều trong nháy mắt tán loạn vô tung, to lớn không gian, lập tức hóa thành một mảnh kinh khủng chân không, mà lại kéo dài đến mấy hơi, những cái kia linh khí mới nơm nớp lo sợ chảy trở về. Tất cả mọi người hoàn toàn nín hơi, trước mắt bừng tỉnh qua trong nháy mắt hắc ám, mà rớt một cái chớp mắt, bọn hắn lại cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ đứng lên, ngày bình thường thói quen tại nhìn xuống chúng sinh đầu lâu toàn bộ thật sâu rủ xuống, cung nghênh Kiếp Thiên Ma Đế. 13 thần đế, đại biểu thần giới tầng cao nhất mặt lực lượng, chúng thượng vị giới vương, nắm trong tay toàn bộ Đông Thần Vực mệnh mạch, mà cái này một số người, đều tại thời khắc này, cùng nhau hướng một cái nữ tử cúi đầu, mà loại kia e ngại cùng thần phục là nguồn gốc từ sinh mệnh cùng linh hồn, thậm chí siêu việt bọn hắn chính mình ý chí. Này tấm hình ảnh nếu là vì thế thấy, đủ để phá hủy tất cả thần giới huyền giả suốt đời nhận biết. Kiếp Uyên ánh mắt nhìn thẳng phương đông, không có nhìn về phía ở đây bất kỳ người nào, nàng lạnh lùng nói ra. Bản tôn hôm nay đến mục đích, các ngươi hẳn là đều đã lòng biết bụng rõ. Nàng không tình cảm chút nào một câu nói, làm cho tất cả mọi người hô hấp cùng nhịp tim gắt gao ngừng lại. Hừ. Kiếp Uyên hừ lạnh một tiếng, nguyên bản trong vòng 1 tháng, bản tôn tộc nhân liền sẽ từ bên ngoài hỗn độn trở về. Đến lúc, bọn hắn sẽ như thế nào, các ngươi lại sẽ như thế nào, cùng bản tôn đều không hề quan hệ. Nhưng bây giờ, bản tôn đã cải biến chủ ý. Bản tôn tộc nhân đã sẽ không lại tiến vào hỗn độn thế giới. Sau 6 ngày, bản tôn từ đâu tới đây, liền sẽ chạy về chỗ đó. Các ngươi cũng không cần lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nói xong những này, Kiếp Uyên đã là lạnh lùng quay người, giống như chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên sớm đã nhận được tin tức, nhưng giờ phút này nghe Kiếp Uyên chính miệng nói ra, bọn hắn kích động trong lòng y nguyên kịch liệt cơ hồ muốn tuôn ra lồng ngực. Từ Kiếp Uyên về thế bắt đầu từ ngày đó, vốn là hỗn độn chí tôn bọn hắn trên đầu liền ngang một tòa, để bọn hắn không thể không thần phục xin sinh nâng lên núi to. Ở biết được còn có gần trăm cái oán hận ma thần sắp về thế sau, bọn họ đích xác như Kiếp Uyên trong miệng chỗ nói, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng, theo Kiếp Uyên chính miệng lời nói, những này bản gần trong gang tấc tai nạn, đúng là lấy dạng này một loại gần như mộng ảo phương thức như vậy trừ khử. Bọn hắn có thể nào không kích động cuồng hỉ? Cho dù là các đại thần đế, tại lúc này, đều có một loại rơi nước mắt cảm giác. Trụ Thiên Thần Đế ở cái này lúc ngẩng đầu đến, tiến về phía trước một bước, dùng không gì sánh được âm thanh kích động nói, ma đế tiền bối vì bảo đảm đương thời vạn linh, cam bỏ bản thân, phần này mẫn thế chi tâm, cứu thế chi đức, tha thứ mệnh chi ân, chúng ta vĩnh viễn cũng không dám quên lãng. Chỉ là chúng ta hèn mọn, không thể báo đáp. Xin nhận lão hủ cúi đầu. Trụ Thiên Thần Đế thật sâu bái xuống, theo chi, trận cũng như ở trong mộng mới tỉnh, bộ khom người bái xuống, cảm kích tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ thiên địa. Mẫn thế chi tâm, cứu thế chi đức. Kiếp Uyên hai mắt nhắm lại, khóe miệng chính là nghiêng lên một vòng rất nhạt trào phúng, giống như là nghe được rồi cái gì trò cười, thật sự là một đám ngây thơ mà ngu xuẩn phàm linh, các ngươi hẳn là coi là bản tôn như thế, là vì rồi các ngươi. A, chỉ bằng các ngươi, chỉ bằng cái này đã hèn mọn không chịu nổi thế giới, cũng xứng để bản tôn như thế. Trụ Thiên Thần Đế thần sắc trì trệ, tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Các ngươi hoàn toàn chính xác nên tạo một cái người, nhưng lại không phải bản tôn. Kiếp Uyên lạnh lùng mà nói, bản tôn mang tới, bất quá là vô số tử vong cùng tai nạn, ở đâu ra cái gì ân cùng đức. Sống chết của các ngươi, cái thế giới này an nguy, cũng xứng để bản tôn để ở trong lòng. Bản tôn sở dĩ lựa chọn cứ thế mà đi, là bởi vì có một cái người đền bù bản tôn suốt đời kinh ngạc tột độ, hoàn thành bản tôn sau cùng nguyện vọng. Bản tôn thân là Kiếp Thiên Ma Đế, sao lại mảnh tại thua thiệt một cái phàm nhân. Bản tôn lần này ruồng bỏ tộc nhân, trở về bên ngoài hỗn độn. Bất quá là đối với hắn một người cho phép cùng báo đáp, cùng các ngươi bất kỳ người nào khác, đều không hề quan hệ. Người kia, chính là Vân Triệt. Một đạo hoặc rung động, hoặc run rẩy, hoặc không dám tin ánh mắt bắn ra ở rồi Vân Triệt trên người. Các ngươi tốt nhất có thể vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này, vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Về sau ở cái thế giới này tiêu dao khoái hoạt, tùy ý khoe oai thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng quên là ai đem bọn ngươi cùng cái này hỗn độn, thế giới từ hắc ám biên giới cứu vãn. Thanh âm chưa dứt, Kiếp Uyên thân thể đã hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở tầm mắt mọi người cùng cảm giác bên trong. Cái kia cỗ so trời xanh lật úp còn muốn đáng sợ uy áp cũng tại thời khắc này, tiêu tán vô tung, tất cả mọi người như vạn ngọn núi rời khỏi người, ở lòng bên trong gần như suy yếu, theo chi lại bộ lộ ra cuồng hỉ thái độ. Dù chưa chân chính bạo phát kiếp nạn, nhưng kiếp sau tân sinh cảm giác, lại so suốt đời bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Đúng là thật, đúng là thật. Tây vực Kỳ Lân Đế ngưỡng vọng trời xanh, thân là Tây vực năm đế một trong, giờ phút này lại suýt nữa lão lệ ngang dọc. Đây hết thảy, lại đều là Vân Triệt ban tặng. Hắn bên thân Thanh Long Đế nhìn về phía Vân Triệt, cảm thán nói, cứu thế thần tử tên. Hoàn toàn xứng đáng. Lần này, vô luận thân phận, vô luận bối phận, đều nên vạn tạ. Kỳ Lân Đế nói. Thanh Long Đế gật đầu, hướng Long Bạch nói, Long Hoàng, ngươi ý như thế nào? Các ngươi đi thôi. Long Hoàng nói, nhìn không ra biểu tình gì. Mà Vân Triệt bên thân, này lúc đã là vu đầy người bầy, trong đó bất kỳ một cái nào, đều là đương thời tối đỉnh cấp thần chủ lão đại. Kiếp Uyên vừa về đoạn thời gian kia, bọn hắn đã từng như thế, mà cái kia thời điểm, bọn hắn là đem tất cả hy vọng ký thác Vân Triệt chi thân. Dù là, Vân Triệt có thể thông qua tự thân kế thừa tà thần thần lực, đối Kiếp Thiên Ma để ý chí tạo thành một chút gây trở ngại, đối đương thời mà nói cũng sẽ là lớn lao cứu vãn. Không nghĩ tới, lần thứ nhất. Vân Triệt mang về tin tức là Kiếp Thiên Ma Đế cho phép sẽ không họa thế. Lần thứ hai mang về tin tức, đúng là nàng ly khai mở hỗn độn, cùng chính mình tộc nhân lưu mãi hỗn độn bên ngoài. Kiếp Thiên Ma Đế chính miệng chỗ nói, hôm nay chi quả, đều là bởi vì Vân Triệt. Vân thần tử, làm ơn tất bị lão hủ cúi đầu. Trụ Thiên Thần Đế thân thể khom xuống, thân là đông vực danh vọng cao nhất thần đế, lại là trước mặt mọi người, hắn thân thể lại gần như cung thành thẳng góc. Hắn sau lưng. Nhi tôn của hắn, còn có điều có người thủ hộ cũng đều thật sâu bái xuống. Vân Triệt nói, tiền bối không cần như thế, thân là đương thời người, ta làm hết thảy cũng đều là vì bản thân. Huống chi, ta kỳ thực cũng không có làm quá nhiều, quyết định đây hết thảy, chủ yếu vẫn là ma đế tiền bối ý chí. Không, Trụ Thiên Thần Đế dao động đầu, vô cùng trịnh trọng mà nói, Vân thần tử, nếu không có ngươi, những cái kia ma thần trở về sau, toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn, đều chắc chắn lâm vào vô tận tai ách. Là ngươi đem đương thời vạn linh cứu vãn, ngươi nhận được lên bất luận người nào sùng bái, nhận được lên bất luận cái gì cảm kích cùng khen ngợi. Trên đời này bất luận cái gì sinh linh, thậm chí hậu thế, đều nên vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tên. Trụ Thiên Thần Đế nói vô cùng kích động, xung quanh chen chúc mà đến chúng thần chủ cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu, cùng trụ thiên thần đế đồng dạng, hướng Vân Triệt sâu bái, trong miệng không muốn keo kiệt bất luận cái gì ca ngợi chi ngôn. Cứu thế thần tử. Từ đó về sau, cái này đem không còn chỉ là một cái ký thác hy vọng danh xưng, mà là một cái đem nương theo Vân Triệt cả đời, cũng khắc sâu ở thần giới tất cả mọi người trong trí nhớ thần tên. Vân Triệt ánh mắt xuyên qua đám người, liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng mâu quang cùng Vân Triệt đụng chạm, hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Ở thần giới cùng Hạ Khuynh Nguyệt trùng phùng về sau, cái này là Vân Triệt ở trên người nàng, nhìn thấy đẹp mắt nhất nét mặt tươi cười, như nhu hòa mưa bụi xâm nhập hắn tâm hồn, để hắn khóe miệng cũng không tự kìm hãm được nghiêng lên một cái ôn hòa độ cong. Một lúc lâu sau, đám người tán đi, nhưng cũng không người rời khỏi trụ thiên thần giới. Bọn hắn đều biết rõ, ngắn ngủi mấy ngày sau, kiếp thiên ma đế liền sẽ thông qua đồng hỗn độn, chi trên vách không gian thông đạo rời khỏi, đồng thời đem thông đạo triệt để phá hủy, để trận này còn chưa chân chính bạo phát ách nạn vĩnh viễn trừ khử. Mà bọn hắn đường xa mà đến, tự nhiên muốn lưu lại chứng kiến một khắc này. Đó là hỗn độn vận mệnh triệt để thay đổi một khắc, bởi vì đồng dạng tràng cảnh, đem vĩnh viễn không khả năng xuất hiện lần thứ hai. Vân Triệt cũng không có theo chi rời khỏi, mà là đơn độc tìm được trụ thiên thần đế. Tiền bối, vãn bối có một việc, muốn cùng ngươi thương lượng. Giờ phút này, trụ thiên thần đế mặt đối Vân Triệt thái độ đã lần nữa có rồi to lớn biến hóa. Hắn đã tuyệt sẽ không lại đem Vân Triệt coi là một cái tầng diện xa xa thấp hơn chính mình vãn bối, mà là chân chính coi là cứu thế chi chủ, trời ban thần tử. Hắn ôn hòa mỉm cười nói, Vân thần tử, ngươi không cần như thế khách sáo, bất cứ phân phó nào, ngươi cũng cứ nói đừng ngại. Hắn dùng, rõ ràng là phân phó hai chữ. Vân Triệt vội vàng nói, phân phó không dám. Việc này, chắc chắn để tiền bối cảm thấy khó xử, còn mời tiền bối không cần lập tức cự tuyệt, cho vãn bối một chút giải thích thời gian. Trụ thiên thần giới trên mặt y nguyên tràn đầy mỉm cười, ha ha, ngươi có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì tư cách, cứ việc nói đi, nếu có thể làm đến, lão hủ chắc chắn dốc hết lực. Là liên quan tới ta anh chuyện. Trụ thiên thần đế thần sắc có chút cứng đờ, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là nhìn lấy Vân Triệt, chờ đợi hắn nói tiếp, tiền bối, lấy ngươi trí tuệ. Chắc hẳn sớm đã đoán được trên người ta tà thần thần lực là tới từ ai. Vân Triệt nhìn lấy trụ thiên thần đế, ánh mắt bình tĩnh chân thành. Ngắn ngủi trầm mặc, trụ thiên thần đế một tiếng nhẹ than, quả nhiên, là tới từ tà anh à. Năm đó, thiên sát tinh thần, ở Nam thần vực đạt được tà thần truyền thừa tin tức truyền xôi trào dương dương, mặc dù lớn đều cho rằng không phải thật sự, nhưng ít có người không biết. Vân Triệt trên người rất nhiều dị trạng. 3 năm trước đây Vân Triệt một mình xông vào tinh thần. Giới thời trụ thiên thần đế tận mắt nhìn thấy. Chi hậu thế người đều biết Vân Triệt trên người kế thừa lấy tà thần thần lực, bây giờ, hắn lại trịnh trọng như vậy nhắc đến nàng. Trụ thiên thần đế lại sao sẽ nghĩ không ra cái gì? Đúng. Vân Triệt gật đầu, hắn sẽ không phủ quyết, bài xích người khác lấy tà anh. Xưng hô mặt lị, hắn tiếp thu mặt lị hết thảy. Tiếp thu mặt lị là tà anh là mặt lị. 10 mấy năm trước, nàng truyền ra tin chết những năm kia, chính là cùng với ta. Nàng ở Nam thần vực đạt được tà thần truyền thừa nghe đồn là thật, ở cùng ta gặp nhau về sau, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, đem nó dùng ở rồi ta trên người. Không có nàng, liền không có ta hôm nay, liền sẽ không có hôm nay cục diện. Vân Triệt không gì sánh được nghiêm túc mà nói, đổi nói chi, truy cứu căn nguyên, nàng, mới là chân chính cứu thế người. Trụ thiên thần đế thần sắc hơi động, mặt lộ vẻ khó xử, than âm thanh nói, nhưng, nàng bây giờ, cuối cùng đã không phải thiên sát tinh thần, mà là bị tà anh vạn kiếp luân chỗ kiếp. Là đáng sợ nhất, nhất tội ác tà anh a. Tiền bối, ngươi sai rồi, các ngươi tất cả mọi người thủy chung đều sai rồi. Nàng, cho tới bây giờ đều không có bị tà anh vạn kiếp luân chỗ cướp. Trụ thiên thần đế lông mày kịch động, lời này ý gì? Sớm ở thật lâu trước đó, tà anh vạn kiếp luân liền ở nàng trên người. Vân Triệt chậm rãi nói ra, nhưng, lại không phải là bị tà anh vạn kiếp luân mạnh mẽ bắt cóc làm vật trung gian, mà là tà anh vạn kiếp luân chủ động nhận chủ. Nàng là tà anh. Nhưng lại cũng không phải là các ngươi cho nên vì cái gì tà anh, nói xác thực hơn, nàng là tà anh chi chủ, nàng ý chí, mới là chủ ý chí. Cái này, trụ thiên thần đế lông mày cau chặt, cái này tuy là Vân Triệt chính miệng chi ngôn, nhưng hắn quả thực không thể tin được, không phải lão hủ không tin ngươi chi ngôn. Chỉ là, tà anh vạn kiếp luân cường đại, dù là chỉ là thỉnh thoảng thấy ghi chép, đều sẽ để cho người ta không rét mà run. Luận tầng diện, nó hoặc là còn ở sáng thế thần, ma đế phía trên. Đáng sợ như thế chi vật, liền sáng thế thần, ma đế đều không người có thể khống chế, sao có thể lấy đương thời phàm linh làm chủ. Trụ thiên thần đế lời nói mảy may không sai, hắn sẽ như thế nghĩ, tất cả mọi người nghĩ như vậy, đều là đương nhiên sự tình. Vân Triệt nói, tiền bối nói không sai, như tà anh vạn kiếp luân loại này tầng diện tồn tại, nó lực lượng, nó ý chí, đều căn bản không phải chúng ta có thể hiểu được cùng ước đoán, tiền bối không thể tin được không thể bình thường hơn được, giống như tiền bối, cũng nhất định không hề nghĩ tới ma đế, tiền bối cuối cùng lại chọn bỏ qua chính mình cùng tộc mà bảo đảm đương thời. Trụ thiên thần đế nhất thời nghẹn lời. Tà anh vạn kiếp luân năm đó ở tạo nên thần ma đều là diệt ách nạn về sau, lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, bị tà thần phong ấn. Chỗ ở trong phong ấn những năm này, nó lực lượng tự nhiên không cách nào khôi phục, ngược lại bị tà thần chỗ lưu lực lượng càng tiến một bước chôn vùi tàn phệ. Đợi trăm vạn năm sau, tà thần lưu lại phong ấn lực lượng tiêu tán, thoát khỏi phong ấn tà anh vạn kiếp luân, cũng tự nhiên chỗ ở một cái cực kỳ hư nhược trạng thái, suy yếu đến. Vô ý tìm tới nó mặt lị đều có năng lực đem chi lần nữa phong ấn. Trụ thiên thần đế. Ở thượng cổ thời đại, tà anh vạn kiếp luân chẳng những bị thần chỗ sợ, cũng bị ma chỗ sợ, cho nên vẫn luôn chỗ ở ma tộc toàn lực trong phong ấn. Nó ở phong ấn giải khai sau sở dĩ phóng thích vạn kiếp vô sinh, cũng chính là lâu dài trong phong ấn diễn sinh chồng chất oán hận. Nó sở dĩ muốn không tiếc hết thảy hủy diệt tất cả thần cùng ma, oán hận bên ngoài, còn có một cái có lẽ nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là nó sợ hãi lần nữa bị phong ấn. Ở Thái Sơ thần cảnh, hắn chính mắt thấy tà anh vạn kiếp luân khí linh. Thân ở xương đen, vô luận hình thể vẫn là âm thanh, thậm chí giọng điệu, đều như em bé đồng dạng. Thân là hắc ám lực lượng cực hạn, nó lại sợ hãi hắc ám, sợ hãi cô độc. Chỉ là, không có người sẽ tưởng tượng đến dạng này hình ảnh, bọn hắn đối tà anh vạn kiếp luân cái tên này, chỉ có nó diệt thế tên cùng vô tận sợ hãi. Cho nên, bởi vì sợ hãi bị lần nữa phong ấn, nó lựa chọn hướng mặt lị thần phục. Cam nguyện nhận nàng làm chủ, lấy nàng ý chí làm chủ ý chí. Vân Triệt chưa hề nói tà anh lấy mặt lị làm chủ càng đại nguyên hơn, bởi vì là nó sợ hãi hắc ám cùng vắng vẻ, bởi vì hắn biết rõ, câu nói này tại thế người trong tai, sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy buồn cười, mà nhất định không khả năng tin tưởng. Mà mặt lị sở dĩ đáp ứng, mục đích là sợ nó vì lòng dạ khó lường người đoạt được, trở thành người khác tai ách chi thủ. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ để nó lực lượng giác tỉnh. Chỉ muốn để nó ở nàng thể nội, như vậy vĩnh viễn yên tĩnh lại, sẽ không ở nào đó một thiên dẫn phát thế nhân khủng hoảng, càng sẽ không tạo nên tai nạn. Trụ thiên thần đế nói, thế nhưng là, tiền bối biết rõ tà anh tại sao lại giác tỉnh sao? Vân Triệt biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp cắt ngang hắn. Vì sao? Trụ thiên thần đế hỏi. Trước đó, bối phận, hôm nay là có hay không đã sáng tỏ tinh thần giới năm đó vì sao không tiếc lấy, tinh hồn tuyệt giới, đến bế giới. Chuyện này, trụ thiên thần đế đến nay đều không biết chút nào. Tinh thần đế đã mấy năm không biết tung tích, hào không tin tức, mà tàn thừa tinh thần cùng trưởng lão, đều đối năm đó bế giới một chuyện chết giam nó miệng, không chịu lộ ra nửa chữ. Ta nghĩ, dù cho trước kia dám khả năng, dù cho đến rồi hôm nay, cũng nhất định cũng không biết rõ tinh thần giới năm đó vì sao cưỡng ép bế giới. Bởi vì bọn hắn coi như lại có một vạn cái lá gan, cũng nhất định không dám nói. Bọn hắn phàm là còn có dù là một chút xíu lòng xấu hổ. Cũng tuyệt đối không có mặt nói dù là một chữ. Đến cùng là bởi vì cái gì? Vân Triệt lời nói để trụ thiên thần đế trong lòng kịch động. Tinh thần giới từ trước tới giờ không chịu đối với chuyện này có bất kỳ lộ ra, hắn sớm biết nhất định không tầm thường, nhưng lại không thể nào biết được. Mà hiển nhiên, Vân Triệt biết rõ hết thảy chân tướng. Tà anh, chính là bị tinh thần giới. Sinh sinh bước đi ra. Vân Triệt nói rằng. Tuy nhiên, vốn cho rằng vĩnh viễn mất đi mặt lị lần nữa trở lại hắn sinh mệnh. Nhưng nhớ tới năm đó, hắn vẫn như cũ trùng điệp cắn răng. Hắn vĩnh viễn không có khả năng tha thứ tinh tuyệt không, vĩnh viễn không có khả năng tha thứ tinh thần giới. Ngay sau đó, hắn đem năm đó tinh thần giới hiến tế nghi thức, đem tinh thần đế đối với mình nhi nữ luân phiên tính kế, tường tận miêu tả cho rồi trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế hạng gì từng trải, nhưng nghe Vân Triệt giảng thuật, hắn trên mặt lại là lộ ra rồi thật sâu kinh cho. Thiên lang khê tô, thiên sát mặt lị, thân là bị tinh thần chi lực chọn chúng người. Lại đều cam nguyện vì bảo trụ chính mình thân nhân mà hiến tế chính mình, mà bọn hắn phụ thân, đứng ở thần giới đỉnh phong, biểu tượng đông thần vực trí cao tồn tại tinh thần đế, chẳng những không có bởi vậy tự thẹn cùng cảm hoài, còn lợi dụng ngược lại một điểm này đem bọn hắn tính kế. Ác độc, ti tiện, phát rồ bệnh điên cuồng đều không đủ lấy hình dung, lại sẽ có chuyện như vậy. Trụ thiên thần giới xem như trên đời hiểu rõ nhất tinh thần đế người một trong, nhưng tự liền hắn, đều cảm giác được rồi thật sâu chấn kinh cùng khó có thể tin. Cùng là đông vực thần đế, hắn thậm chí cảm giác được sâu cho là nhục. Dù là hắn nhận biết bên trong nhất tuyệt tình lãnh huyết phạn thiên thần đế, những năm này cũng thủy chung đều sẽ chính mình nữ nhi coi là chân bảo, không muốn nó chịu đến bất luận cái gì thương tổn. Năm đó ta chính là bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân biết được hết thảy, mới có thể mạnh mẽ xông tới tinh thần giới. Ta có thể đi vào, tinh hồn tuyệt giới, cũng là bởi vì ta trên người có nàng cho tinh thần máu. Vân Triệt đơn giản mà nghiêm túc giảng thuật lấy, đáng tiếc, ta cuối cùng lực yếu. mặt đối tinh thần giới, căn bản không có khả năng có bất luận hành động gì, suýt nữa mệnh tang, cuối cùng lấy một đặc thù phương pháp đào thoát. Bất quá, bọn hắn lại đều coi là ta đã chết, nàng cũng cho rằng như thế, mới có thể bởi vì cực độ thất vọng, tuyệt vọng, oán hận, để tà anh vạn kiếp luân lực lượng như vậy thức tỉnh. Năm đó, tinh thần đế cáo chi trụ thiên thần đế, Vân Triệt là chết bởi tà anh chi thủ, hắn hôm nay mới biết đúng là gặp tinh thần giới độc thủ, hắn trong lòng chấn kinh phẫn nộ sau khi, lại là một trận kịch liệt nghĩ mà sợ. Nếu là năm đó, Vân Triệt thật đã chết rồi, ma đế cùng ma thần chi nạn, đem không có chút nào may mắn bao phủ toàn bộ hỗn độn. Tinh thần đế không chỉ diệt tuyệt nhân tính luân lý làm người thời xưa, còn kém một chút xíu, liền trở thành thần giới sử bên trên lớn nhất tội nhân. Khó trách tinh tuyệt không mấy năm không biết tung tích. Nghĩ đến, là hắn tự biết luôn có một ngày chân tướng sẽ bại lộ, bị người biết hiểu tà anh là bởi vì hắn mà sau khi thức tỉnh, trên đời này bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tha thứ hắn, từ đó tạm thời ẩn thế trốn tránh. Trụ thiên thần đế thở dài một ngụm khí, nỗi lòng mọi loại phức tạp, Vân thần tử, ngươi đến tột cùng. Nghĩ muốn nói cái gì? Ta nói những này, đã là để tiền bối minh bạch chân tướng, cũng là muốn thỉnh cầu tiền bối một sự kiện. Vân Triệt thấp thỏm trong lòng, nhưng ánh mắt, ngữ khí lại là phá lệ kiên quyết, hy vọng tiền bối, có thể cho phép tà anh tồn tại, cũng công khai ý này, cái này. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng đột nhiên nghe Vân Triệt chi ngôn, hắn vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó xử. Hắn một phen do dự, than âm thanh nói, lão hù vừa rồi chính miệng chỗ nói, ngươi có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì tư cách. Nhưng tà anh sự tình, nàng cùng ma đế ma thần đồng dạng, quan hệ đến, cũng là toàn bộ thần giới an nguy a. Đồng dạng đều là ma, vì sao tiền bối nhưng chưa bao giờ có không dung đáng sợ hơn kiếp thiên ma đế. Vân Triệt câu nói này, đã là nói phá lệ bén nhọn. Không giống nhau, trụ thiên thần đế dao động đầu, ma đế cường đại, dù dốc hết tất cả, cũng không có bất kỳ cái gì chống lại hy vọng, nghĩ muốn cầu thả sinh, chỉ có cúi đầu. Mà tà anh, chí ít, còn có đem nó bị tiêu diệt, để cho một lần nữa trở nên yên ắng khả năng. Ta đã nói qua, nàng cũng không phải là bị tà anh vạn kiếp luân chỗ kiếp, nàng ý chí, mới là chủ ý chí, các người lo lắng chuyện, căn bản sẽ không phát sinh. Đó là tà anh a. Trụ thiên thần đế nói, nó năm đó diệt tuyệt tất cả chân thần cùng chân ma, hoàn toàn thay đổi thời đại cùng hỗn độn bố cục. Tất cả mọi người biết rõ, nó lực lượng, là cực hạn nhất, đáng sợ nhất mặt trái lực lượng. Ta tin tưởng ngươi chỗ nói, cũng tin tưởng nó thật sự là lấy thiên sát tinh thần làm chủ. Nhưng, thiên sát tinh thần, nàng vốn là tất cả tinh thần bên trong nhất tuyệt tình thị sát tinh thần, nàng sát niệm, lệ khí vốn là cực kỳ chi trọng. Năm đó, bao nhiêu tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, phạn vương, thậm chí nguyệt thần đế, đều chết ở nàng trên tay. Nếu như nàng không phải vì tà anh vạn kiếp luân khống chế, như vậy những người này, nhưng cũng đều chết ở nàng ý chí phía dưới. Vân Triệt có chút dao động đầu, dùng có chút nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh nói, nếu như nàng thật như ngươi chỗ nói lòng tràn đầy lệ khí sát niệm, như vậy, dòng dã hơn 3 năm, nàng vì sao lại chưa xuất hiện qua, cũng lại chưa giết qua bất kỳ một cái nào trong thần giới người. Trụ thiên thần đế sững sờ. Nếu như, nàng thật như ngươi lo lắng như thế sẽ họa thế, như vậy, tiền bối thật cho rằng trên đời này có người có thể ngăn cản được nàng sao? Nhìn lấy trụ thiên thần đế khẽ biến sắc mặt, Vân Triệt tiếp tục nói ra, nàng chưa giác tỉnh tà anh chi lực lúc, tốc độ cùng ẩn nấp năng lực chính là công nhận thiên hạ vô song, to lớn nam thần vực, ở đây nàng thành công ám toán tình hình bên dưới không thể lưu lại nàng. 3 năm này, Long Hoàng tự thân vì thủ, 3 bên thần vực vương giới đỉnh tiêm lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, lại từ đầu đến cuối, liền tung ảnh của nàng đều không đụng vào qua. Đổi nói chi, nàng bây giờ, trừ phi chủ động hiện thân, nếu không các ngươi đem cơ hồ không có khả năng tìm tới nàng, càng chưa nói tới tập hợp lực lượng vây quét nàng. Có phải thế không? Trụ thiên thần đế trên mặt động dung, lại là không cách nào phủ nhận. Long Hoàng cầm đầu, tất cả vương giới xuất động. Quả nhiên là liền mặt lĩ góc áo đều không đụng phải. Như vậy, Vân Triệt trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, lấy nàng bây giờ chi lực, nếu muốn phát tiết lệ khí cùng sát ý, nếu muốn họa thế, nàng chỉ cần ở các giới dao động tàn sát, đừng nói hạ vị, trung vị, thượng vị tinh giới, tuy là vương giới, cũng có thể thời gian ngắn đoạt vô số tính mệnh, các ngươi có lẽ liền phản ứng cũng không kịp, nàng liền đã hoàn mỹ ẩn nấp. Như thế, 1 lần, 100 lần, 1000 lần, các ngươi ngoại trừ tử vong, ngoại trừ sợ hãi, ngoại trừ dần dần điêu linh, có thể thế nào nàng gì? Vân Triệt lời nói, kỳ thực chính là trụ thiên thần đế, cùng tất cả vương giới bên trong người đối tà anh lớn nhất sợ hãi. Mà hiện thực lại là, mấy năm này giữa, nàng không có bất kỳ ai lại giết qua. Tiền bối cho rằng, nàng là không dám, vẫn là không muốn. Trụ thiên thần đế bờ môi giật giật, cuối cùng lại là không lời phản bác. Tà anh theo năm đó hãi thế thức tỉnh, chém giết nguyệt thần đế sau, liền lại chưa xuất hiện, lại chưa giết chóc. nhưng bọn hắn lại xưa nay sẽ không, cũng không muốn tin tưởng cái này là Tạ Anh nhân từ. Này lúc, nghe Vân Triệt miêu tả, cùng hung hăng đâm trúng hắn nội tâm lớn nhất lo lắng lời nói, trụ thiên thần đế đã vô pháp không tin, thiên sát tinh thần ý chí thật ở Tạ Anh ý chí phía trên, nếu không, hoàn toàn chính xác không cách nào giải thích. Tuy nhiên, ta xuất thân hạ giới, nhưng ta rất rõ ràng, thần giới người đối ma, ghét khiển trách thâm căn cố đế, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Đối Tạ Anh vạn kiếp luân sợ hãi càng là sâu tận xương tủy, vô luận là có hay không tin tưởng Tạ Anh đã nhận thức làm chủ, chỉ cần nó tồn tại, thần giới liền sẽ vĩnh viễn sợ hãi khó có thể bình an. Trụ thiên thần đế mắt lộ ra kinh ngạc, hắn đã rõ trắng Vân Triệt mục đích là nghĩ muốn Tạ Anh an tất tại thế, không biết hắn vì sao ngược lại nói ra mấy câu nói như vậy. Cho nên, ta có thể cho tiền bối, cho thần giới một cái cho phép. Vân Triệt thần sắc, so lúc trước bất luận cái gì một khắc đều muốn trịnh trọng, những lời này, hắn một tháng trước rời khỏi thái sơ thần cảnh sau liền nghĩ đến rất nhiều lần. Ma đế tiền bối chuyện lại về sau, Tạ Anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thần giới, đi đến ta xuất thân, cũng là ta cùng nàng gặp nhau tinh cầu kia, vĩnh viễn sẽ không lại trở về, càng sẽ không lại sát thần giới bất kỳ người nào. Trừ phi, thần giới chủ động trêu chọc. Giống như Vân Triệt vừa rồi chỗ nói, vô luận Tạ Anh ý chí như thế nào, chỉ cần tồn tại ở thần giới người liền vĩnh viễn không có khả năng đình chỉ kiêng kỵ cùng sợ hãi, cũng vĩnh viễn không cách nào đoán trước thần giới người sẽ ở loại này. Không cách nào vung đi to lớn trong sự sợ hãi làm ra cái gì. Mạt Lị đối với thần giới, ngoại trừ Thải Chi, nàng cũng lại không còn bất luận cái gì lưu luyến lo lắng, cùng hắn đồng quy lam cực tinh, cũng là nàng lớn nhất tâm nguyện. Cho nên, cái này là hắn có thể nghĩ tới, tốt nhất kết quả. Trụ thiên thần đế nghe vậy, mãnh liệt nhấc đầu, kích động hô nói, đương, quả thật. Nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không vi phạm. Vân Triệt chém đinh chặt sắt mà nói, đây cũng là ý nguyện của nàng. Tiền bối hẳn là minh bạch. Vãn bối đây cũng không phải là chỉ là ở cứu vãn nàng, cũng là ở cứu vãn thần giới. Cho nên, ta cùng nàng, cũng cần tiền bối một cái cho phép. Làm đông thần vực danh vọng cao nhất thần đế, trước tranh thủ đến hắn cho phép, liền đã đầy đủ. Không thể nghi ngờ, hiện tại Vân Triệt là trụ thiên thần đế sẽ không nhất nghi vấn người. Hắn lần này lời nói, để hắn lại một lần nữa kích động lên. Không có sai, nhược tà hài nhi thật như vậy vĩnh cách thần giới. Như vậy, cái này tuyệt không phải chỉ là đối nàng cứu vãn, vẫn là... mà lại càng nhiều hơn chính là lại một lần đối thần giới cứu vãn. Kế ma đế, ma thần chi nạn sau, bọn hắn một mực như đâm ở hồn Tạ Anh chi hoạn, cũng có thể như vậy nhẹ nhàng. Ngươi xác định, đây cũng là Tạ Anh chi ý. Trụ thiên thần đế xác nhận nói, ngữ khí mang theo không cách nào ép xuống kích động. Ta xác định, Vân Triệt nhìn thẳng trụ thiên thần đế con mắt, chữ chữ âm vang, đưa cách ma đế tiền bối sau, ta liền sẽ mang nàng rời khỏi thần giới. Cũng mời. Trong thần giới người vĩnh viễn không nên quấy rầy chúng ta nơi tinh cầu. Vân Triệt câu nói này, mơ hồ cũng ở nói cho trụ thiên thần đế, hắn về sau cũng sẽ không lại sống thần giới. Tốt, tốt, trụ thiên thần đế nói liên tục hai cái tốt, chữ, lão hù cái này liền hạ lệnh, thiên sát tinh thần cũng không phải là vì Tạ Anh vạn kiếp luân chỗ bắt cóc, mà là lấy thiên sát tinh thần làm chủ, mà lại về sau đem vĩnh cách thần giới. Ta trụ thiên thần đế cũng sẽ công khai cho phép, về sau tuyệt sẽ không tới gần cùng quấy nhiễu Tạ Anh nơi tinh cầu. Trụ thiên thần đế nói là làm, hắn âm thanh, cũng là hắn cho phép rất nhanh liền ở trụ thiên thần giới vang lên. Kiếp thiên ma đế còn chưa chân chính rời khỏi, Vân Triệt cũng còn không có mang Mạt Lị rời khỏi, hết thảy đều vẫn tồn tại khả năng biến số. Cho nên, trụ thiên thần đế công khai, cũng không phải là bao trùm đông thần vực trụ thiên chi âm, mà là vang vọng ở trụ thiên thần giới trên không. Thời khắc này trụ thiên thần giới, thế nhưng là tể tụ lấy ba bên thần vực 13 thần đế, cơ hồ đông thần vực cơ hồ toàn bộ thượng vị giới vương. Cơ bản đồng đẳng với công chư khắp cả thần giới. Hắn chỗ công khai lời nói, cùng hắn đối Vân Triệt cho phép đừng không hai gây nên. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể đại biểu trụ thiên thần giới, nhưng, lấy trụ thiên thần đế ở đông thần vực cùng thần giới danh vọng địa vị, nếu không có đầy đủ tin tưởng, như thế nào lại như thế? Trụ thiên thần đế công khai chi ngôn, không hề nghi ngờ ở chúng thần đế, thần chủ bên trong đã dẫn phát oanh động cực lớn. Cùng trụ thiên thần đế đồng dạng, ma đế ma, thần bên ngoài. Tạ Anh là một cái khác để bọn hắn rất là sợ hãi hồn bên trong chi đâm. Ma đế cùng ma đế chi nạn sắp trừ khử, Tạ Anh liền trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Mà cái này phiên bỗng nhiên vang lên trụ thiên chi ngôn, để bọn hắn không cách nào không trong lòng thật sâu rung động. Rời khỏi trụ thiên thần giới, Vân Triệt vừa gọi ra Độn Nguyệt Tiên Cung, liền chợt có nhận thấy, xoay người sang chỗ khác, liếc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt chính chậm rãi đi tới. Chuẩn bị trở về ngâm tuyết giới sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Bất quá, sẽ đi trước một chuyến thái sơ thần cảnh. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt dần dần tới gần tiên ảnh, Vân Triệt cười híp mắt nói. Ngươi đi rồi một bước diệu kỳ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhưng mà nói. Vân Triệt trừng mắt, một mặt khoa trương quái dị, ngươi thế mà cũng sẽ khích lệ người. Hạ Khuynh Nguyệt không chút nào để ý hắn chế nhạo, Tinh Nguyệt vậy đôi mắt nhìn về phía phương xa. Cái kia tựa hồ là Lam Cực Tinh phương hướng, năm đó, bất quá là vừa mới giác tỉnh Tà Anh, liền diệt sát một cái thần đế, cùng một đám vương giới hạch tâm thần chủ, đáng sợ như vậy lực lượng, ở thần giới đã dẫn phát không gì sánh được to lớn khủng hoảng cùng bóng tối, cho nên, đoạn thời gian kia, các đại vương giới cường giả ra hết, Long Hoàng tự thân vì thủ, liều mạng tìm Tà Anh tung tích. Vì cái gì? Chính là thừa dịp nàng lực lượng hao tổn rất lớn, lại người bị trọng thương phía dưới, không tiếc hết thảy thủ đoạn đem nàng đánh giết, cửu tầm chưa quả sau, thậm chí không tiếc cưỡng ép thôi động vương giới phía dưới tất cả tinh giới. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Tà Anh nếu là hoàn toàn khôi phục, bọn hắn liền cơ hồ lại không có cơ hội, chờ đợi bọn hắn, chỉ có so ác mộng còn đáng sợ hơn ách nạn. Nhưng mà, thời gian 3 năm, bọn hắn không thu được gì. Kỳ thực đến rồi năm thứ 3, vương giới liền đã cơ bản rút về rồi tất cả hạch tâm lực lượng. Một mực đang kéo dài tìm, bất quá là làm dáng một chút. Bởi vì bọn hắn biết rõ, trong khoảng thời gian này rất có thể đã đầy đủ Tà Anh khôi phục hoàn toàn, bọn hắn không cách nào không sợ. Nếu là tìm được, ngược lại là chịu chết. Ta biết, cho nên, ta xem như cho rồi thần giới một bậc thang. Vân Triệt mỉm cười nói ra, chủ động lấy nàng tên, lại thêm tên của ta làm ra vĩnh viễn không bao giờ họa thế, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ hồi thần giới cho phép, thêm chi trụ thiên thần đế hợp lý trước nhận lời. Để bọn hắn về sau lại không lý do đối mặt lị ra tay. Đương nhiên, cũng không có can đảm. Vân Triệt đối trụ thiên thần giới nói những lời kia, cũng không phải là hắn tìm lý do, cũng là sự thật. Nhất là thần đế cái kia tầng diện đều thật sâu biết đến sự thật. Lấy mặt lị nghiền ép hết thảy lực lượng đáng sợ, cùng thiên hạ vô song tốc độ cùng ẩn nấp năng lực. Nàng nếu muốn họa thế, ai có thể chân chính làm sao nàng? Nàng nghĩ muốn giết ai, dù là mạnh như thần đế, lại có ai, có thể vĩnh viễn lẫn mất rơi. Năm đó bọn hắn điên rồi đồng dạng tìm mặt lị, chỉ vì mặt lị năm đó nặng hao tổn trọng thương. Mà mặt lị một khi khôi phục, cái nào vương giới, dám thật chủ động trêu chọc. Nhưng thân là vương giới, thần giới đỉnh phong tồn tại, Tà Anh nếu là xuất hiện, bọn hắn coi như sợ hãi, cũng không thể không kiên trì vây quét, nếu không, ắt gặp thiên hạ chi nghi. Loại này trạng thái phía dưới, mặt lị đem khó mà xuất hiện ở ánh nắng phía dưới. Vốn nên khát máu ngang ngược. Để cho người ta vô tận sợ hãi Tà Anh vĩnh viễn không bao giờ lại hồi thần giới, lại thêm hắn cái này cứu thế thần tử, chính miệng cho phép cùng danh vọng cao nhất trụ thiên thần giới đi đầu cho phép, đối với thần giới chúng cường giả, nhất là có trách nhiệm, bị tiêu diệt Tà Anh vương giới mà nói, không thể nghi ngờ là chuộc thế tiên âm. Cho nên, Vân Triệt cho phép, hoàn toàn chính xác là cho thần giới một bậc thang. Dù sao, Tà Anh tồn tại thần giới, vẫn là tồn tại hạ giới, kỳ thực cũng không trên bản chất khác nhau. Như thế, có rồi Tà Anh Lam Cực Tinh sẽ thành tất cả thần giới nhất định phải nhớ kỹ cấm kỵ, ai dám xúc phạm, tất dẫn thần giới khủng hoảng cùng phẫn nộ. Tà Anh chủ động cho phép vĩnh cách thần giới, ai dám xúc phạm nàng nơi hạ giới, một khi dẫn nàng chi nộ, tất vì thần giới hạo kiếp. Ai dám như thế, đoán chừng thần giới chúng thần đế đô sẽ hận không thể tự mình nhảy ra bóp chết hắn. Rất có thể, ở Mạc Lị đi theo Vân Triệt trở lại Lam Cực Tinh sau, ba bên thần vực sẽ lập tức truyền đạt cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần Lam Cực Tinh, nơi tinh vực lệnh cấm. Kiếp thiên ma đế đem trở lại hỗn độn bên ngoài, cũng phá hủy những cái kia ma thần trở về duy nhất thông đạo, ma đế, ma thần chi nạn, căn bản còn chưa bạo phát, lợi dụng cái này quá hoàn mỹ phương thức kết thúc. Hạ Khuynh Nguyệt chậm chậm nói ra, mà ngươi, lại trở thành rồi chân chính cứu thế chi chủ, đương thời cho tới con kiến hôi, lên đến thần đế, không khỏi nhận ngươi tri ân. Về sau, có cái này quầng sáng ở, ai như phạm ngươi, tất dẫn thiên hạ chi nộ, Tà Anh tùy ngươi về Lam Cực Tinh. Như vậy không còn hồi thần giới, ta nghĩ cái này là ngươi chi nguyện, nàng chi nguyện, cũng sẽ để cho thần giới như chút được gánh nặng, đồng thời, nàng cũng trở thành ngươi cùng Lam Cực Tinh thủ hộ thần. Dù là ngươi không cứu được thế quầng sáng, cũng đoạn không có ai dám thương tổn ngươi cùng Lam Cực Tinh. Tự liền ta, cũng rốt cục có thể không cố kỵ nữa trở lại rồi. Hết thảy, đều là như vậy hoàn mỹ không một tỷ vết, tựa hồ cũng tìm không được nữa so đây càng tốt kết quả rồi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhưng mà nói. Bờ môi nàng, ở cái này lúc nghiêng lên một cái cực mỹ đường vòng cung, xem ra, ta cho tới nay tất cả lo lắng tâm thần bất định, đều là dư thừa. Ngươi có lẽ, thật sự có trời phù hộ mang theo. Ha ha, có lẽ đi. Vân Triệt nở nụ cười. Hắn tâm tình, đã thật lâu không có như thế nhẹ nhõm qua, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Ngươi mang Tà Anh trở về ngày kia đi. Hạ Khuynh Nguyệt cho rồi Vân Triệt một cái rất là ngoài ý muốn trả lời, ta rất muốn biết rõ, để ngươi cam nguyện không hối hận chịu chết. Cam nguyện vì nàng hướng toàn bộ thần giới hứa súng nặng ừng, đến tột cùng là như thế nào một cái người. Vân Triệt vuốt vuốt mũi đầu, ánh mắt quái dị nhìn lấy nàng, ngươi sẽ không phải là. Ghen a. Đến lúc, nhớ kỹ hướng ta truyền âm. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, hôm nay, nàng khí chất, cùng nàng mang cho Vân Triệt cảm giác, cũng cùng dĩ vãng mỗi một lần đều hoàn toàn khác biệt. Dường như thả xuống rồi một ít gánh nặng, thiếu đi mấy phần uy lăng, nhiều hơn mấy phần phiêu miểu tiên tư. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên chán hơi bên cạnh, nói, cứu thế thần tử, tên, hoàn toàn chính xác là một cái không gì sánh được chói mắt quầng sáng. Nhưng, người tốt nhất đừng quá để ở trong lòng, kẻ yếu chúa cứu thế tên, cần ở cường giả nhận, cùng ban ơn phía dưới, xa so với nhìn qua yếu ớt không chịu nổi. Đợi ngươi đủ cường đại cái kia một ngày, ngươi mới là trên đời kính sợ, ai cũng sẽ không nghi vấn, thật chân chính chính chúa cứu thế. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt đi xa bóng lưng, Vân Triệt nhếch miệng, xem ra dạy tật xấu này là không đổi được rồi, cũng không biết rõ với ai học, Thái Sơ thần cảnh. Mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa đi vào nơi đây, lần này, đều không cần Vân Triệt toàn lực phóng thích Thiên Độc Châu khí tức, Mạt Lị bóng dáng đã là chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạt Lị, Vân Triệt bước nhanh hướng về phía trước. Nụ cười trên mặt đã đầy đủ nói cho Mạt Lị rất nhiều, hắn trực tiếp đem Mạt Lị linh lung thân thể ủng ở trước ngực, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói, hiện tại, trụ thiên thần giới đã cho phép rồi ngươi tồn tại, sẽ không đi chủ động phạm ngươi, mà lại là trước mặt mọi người hứa hẹn, ngươi muốn nhận thua cuộc, theo ta rời đi nơi này. Thật, Mạt Lị không có tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng ở hắn trước ngực nhẹ nhàng dao động đầu, ta không tin. Ta thế nhưng là có bằng chứng, ngươi chống chế cũng vô dụng. Vân Triệt mỉm cười, lấy ra một quả nhỏ nhắn phổ thông huyền ảnh thạch, cười híp mắt ở Mạt Lị trước mắt lung lay, sau đó phóng thích ra rồi trong đó khắc ấn hình ảnh cùng âm thanh. Mạt Lị một chút liền nhận ra, xuất hiện ở trước mắt, là trụ thiên thần giới hạch tâm địa phương. Mà hình ảnh cũng không trọng yếu, là vang vọng ở cái này trụ thiên thần giới âm thanh. Đó là trụ thiên thần đế âm thanh, tung chỉ là hình ảnh, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia ôn hòa đế uy cùng nặng nề xuyên, thấu lực. Hắn dùng thanh âm của mình, chính miệng nói ra cho phép ta anh lưu tại hạ giới, vĩnh viễn không bao giờ chủ động xúc phạm cho phép. Mạt Lị u ám tinh mâu kịch động. Nàng biết rõ trụ thiên thần đế là cái cực độ đố kỵ ma ghét ác người, hắn lần này chính miệng cho phép, tuy nhiên nguyên nhân lớn nhất là đối với nàng to lớn kiêng kỵ cùng Vân Triệt, cho phép bên dưới thuận thế mà làm, lại sao lại không phải vượt qua hắn một mực cố thủ nguyên tắc, không gì sánh được không dễ. Không chỉ là trụ thiên thần đế, Vân Triệt cười nói. Ta cảm giác ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp bọn hắn đối ngươi sợ hãi. Trụ thiên thần đế đem cho phép thanh âm truyền ra sau, ta vốn cho là sẽ có rất nhiều chấn kinh, không hiểu cùng nghi vấn thanh âm, không nghĩ tới, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng, đều là như chút được gánh nặng. Ngươi không đi chủ động trêu cho bọn hắn liền muốn thắp nhang cầu nguyện rồi. Từ bọn hắn hôm nay phản ứng đến xem, coi như trước ngươi công khai xuất hiện, bọn hắn có dám hay không thật vây quét ngươi cũng không nhất định. Bất quá về sau, ngươi liền muốn đi theo ta lưu ở Lam Cực Tinh. Nói không chừng, thật cả một đời cũng sẽ không lại đặt chân thần giới. Ngươi, sẽ không có ý kiến a? Hừ, Mạt Lị khuôn mặt biệt quá, dường như có chút bất mãn giận nói, ngươi cũng đã thay ta quyết định, ta lại có thể làm sao? Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục, Huyễn Yêu Giới, Vân Triệt, Mạt Lị ánh mắt dần dần mông lung. Về sau, thật có thể cùng hắn lại về Lam Cực Tinh kia vốn cho rằng, chỉ sẽ xuất hiện ở trong mộng cảnh địa phương, sẽ không bao giờ lại có người can thiệp cùng quấy rầy. Thần giới lại có gì có thể lưu luyến? Xuất thân, cừu hận, lại có cái gì không thể bỏ qua? Thật không phải là đang nằm mộng à, là chính ngươi nói, nếu như ta thắng, ngươi liền theo ta rời đi nơi này, ta đi nơi nào, ngươi liền theo đi nơi nào, ta nhưng một chữ đều không có quên. Mà lại, còn có một cái khác rất tốt tin tức. Hắn ở Mạt Lị bên tai, hướng nàng giảng thuật lấy kiếp thiên ma đế quyết định, để Mạt Lị cũng thật lâu kinh ngạc, tất cả ách nạn, khốn đốn, tận đều là tản mát. Đã từng hy vọng xa vời liền ở trong ngực của mình, tương lai, càng là một mảnh vô tận ánh sáng. Giống như Hạ Khuynh Nguyệt nói như vậy, đã không còn so đây càng tốt kết cục. Được rồi, hiện tại liền đi theo ta đi. Vân Triệt một mực dắt Mạt Lị tay nhỏ, như vậy không kịp chờ đợi nghĩ muốn mang nàng về Lam Cực Tinh, cái kia bọn hắn gặp nhau, lại đem vận mệnh chặt chẽ tương liên địa phương. Đúng rồi, Khuynh Nguyệt nói nàng nghĩ muốn gặp ngươi, cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về Lam Cực Tinh, ngươi. Nghĩ như thế nào? Mạt Lị mâu quang hơi đổi, tay nhỏ bỗng nhiên vừa thu lại, như con cá đồng dạng từ Vân Triệt trong lòng bàn tay tuột ra, thân thể cũng vòng vo đi qua, ma khí lăng nhiên mà nói, ta hiện tại còn không thể rời đi nơi này. Ách! Vân Triệt sững sờ, theo chi tâm lý một lộp bộp, vì cái gì? Ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý à? Trước khi rời đi, ta nghĩ lại đi nhìn xem Thải Chi. Mạt Lị thăm thẳm nói ra, lần này, ta chọn cùng nàng gặp nhau. Nói không chừng. Đến lúc đó tùy ngươi về Lam Cực Tinh, đem không chỉ ta một cái người, bị giật mình kêu lên Vân Triệt lập tức thở phào một hơi, tốt, cái kia ta cùng đi với ngươi. Ngươi đi chịu chết sao? Mặt Lị lườm hắn một cái, nàng vị trí, đều là thái sơ thần cảnh hung ác nhất địa phương, lấy ngươi hiện tại thực lực nếu là bước vào, ta cùng Thiên Diệp hai cái người đều khó có khả năng giữ được ngươi. Vân Triệt, o nàng hiện tại lâm vào chấp niệm, nếu có thể cùng một chỗ rời khỏi, không còn gì tốt hơn, nếu nàng kiên trì lưu lại, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặt Lị biết rõ, chính mình sắp mang đến tin tức, đối Thải Chi mà nói cũng là một loại cứu rỗi, có lẽ có khả năng để cho nàng đi ra chính mình cho chính mình bày vực sâu, về sau, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Tốt. Vân Triệt thoáng suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu, sau đó lại một mặt cẩn thận dặn dò nói, ta qua mấy ngày muốn đi đưa ma đế tiền bối rời khỏi, những ngày này hẳn là đều ở thần giới, về sau mới có thể về Lam Cực Tinh, nếu như ngươi thời gian này bên trong tìm ta, nhưng tuyệt đối không nên bị cái khác thần giới người nhìn thấy. Ta sợ đem bọn hắn hù chết. Hừ. Mặt Lị chóp mũi hơi vểnh, rất là lãnh ngạo nói, ta nếu không nghĩ, chỉ bằng bọn hắn, còn không có tư cách phát hiện ta. Ây. Vâng vâng vâng, ta Mặt Lị thế nhưng là thiên hạ vô song. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, chờ trở lại Lam Cực Tinh sau, ta trước dẫn ngươi đi gặp ta nữ nhi, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Hừ, không hứng thú. Mặt Lị hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên quét một đêm Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ánh mắt ngưng tụ, theo chi trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị thần sắc, ngươi thế mà, vẫn luôn không có đụng nàng. Lấy nàng đối Vân Triệt hiểu rõ, đây quả thực là không thể nào chuyện. Vô luận nàng lại thế nào oán hận Thiên Diệp Ảnh Nhi, có một chút nàng không liệu sẽ nhận, cái kia chính là nàng dung nhan cùng dáng người, tuyệt đối xứng với thần nữ, tên. Nếu không, cũng sẽ không để nàng ca ca nhân vật như vậy, ngốc điên cuồng đến cam nguyện vì chi nỗ lực sinh mệnh. Đúng a, Vân Triệt lặng yên đến gần Mặt Lị, đầy mặt chính khí thuần khiết. Bàn tay lặng yên không tiếng động che hướng nàng hơi gồ lên trước ngực, ta liền ta Mặt Lị đều không thật tốt chiều mến qua, như thế nào lại? Oa a, một tiếng hét thảm, Vân Triệt bị Mặt Lị một cước đá ra ngoài 10 dặm, rời khỏi thái sơ thần cảnh, Vân Triệt trở lại rồi Ngâm Tuyết Giới. Hôm nay Ngâm Tuyết Giới, tuyết bay tựa hồ phá lệ nhu hòa bình hòa. Băng Hoàng Thánh Điện yên tĩnh như lúc ban đầu, Vân Triệt tiến vào thời điểm. Liếc nhìn Mộc Phi Tuyết tĩnh đứng ở đó, lại không nhìn thấy Mộc Huyền Âm bóng dáng. Phi Tuyết sư muội. Vân Triệt cười hô nói, tâm thần lỏng, tâm tình rất tốt phía dưới, trên mặt hắn mỉm cười cũng nhiều hơn mấy phần dị dạng cảm nhiễm lực, nhìn Mộc Phi Tuyết có chút ngẩn ngơ, sư tôn lại không có ở đây không? Sư tôn hôm nay có chuyện ra ngoài, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mộc Phi Tuyết có chút mất tự nhiên đem ngọc nhan biệt quá, nhìn ngoài cửa sổ liễu như vậy tuyết bay. À, Vân Triệt đáp ứng một tiếng, trên mặt ý cười càng sâu, cái kia ta ở chỗ này chờ sư tôn. Đối Phi Tuyết, ngươi đưa cho ta hàng ảnh thạch. Vô Tâm nàng thích vô cùng, mỗi ngày đều sẽ khắc ấn rất nhiều hình ảnh. Ách, ngươi có hay không có cái gì rất mong muốn đồ vật, chí ít để ta hơi tỏ lòng biết ơn. Không cần, nàng ưa thích liền tốt. Mộc Phi Tuyết có chút lạnh lùng trả lời. Vân Triệt không tiếp tục truy vấn, ở nhỏ một tháng trước, hắn liền bắt đầu tính toán nên đưa Mộc Phi Tuyết cái gì tốt. Hắn ngồi trên mặt đất, ngón tay không ngừng đụng vào trên cổ đeo lưu âm thạch. Mộc Phi Tuyết nhìn số mắt, cuối cùng chủ động mở miệng hỏi nói, lưu âm thạch. Vân Triệt sưu nhấc đầu, dị thường phấn chấn mà nói, đúng a, cái này là Vô Tâm tự mình làm, có đẹp hay không? Một vừa nói lấy, hắn ngón tay dường như vô tình thả ra một sợi huyền khí, lập tức, lưu âm thạch bên trên vang lên Vân Vô Tâm kiều ngọt âm thanh. Mộc Phi Tuyết không để ý tới hắn. Tự chuốc nhục nhã Vân Triệt đành phải lộ vẻ tức giận thả xuống lưu âm thạch. Yên tĩnh trong khi chờ đợi, hắn ánh mắt rơi ở rồi trong điện cái kia tuyên cổ không ngưng trong ao, nhìn lấy cái viên kia tuyết trắng vô cấu bông hoa thật lâu xuất thần. Cái này là năm đó, hắn ở Vụ Tuyệt Cốc vì Mộc Huyền Âm hai cái kia đóa băng vũ linh hoa, từ đó về sau, nó liền xuất hiện ở nơi này, trở thành rồi cái này băng trong ao tâm duy nhất tồn tại. Cự ly này lúc, bất chi bất giác đã đi qua 7 năm lâu, nó nhưng lại chưa bao giờ điêu linh, ngạo phun như năm đó. Phi Tuyết sư muội, Vân Triệt hồi thần, hỏi, người mới vừa nói sư tôn có việc ra ngoài, biết rõ là chuyện gì sao? Mộc Phi Tuyết không có nhìn hắn, nhưng đôi mắt đẹp dư quang tựa hồ liếc một cái hắn vừa rồi ngốc nhìn. Xuất thần băng vũ linh hoa, nói, hôm nay, là sư tôn cùng băng vân cung chủ cha đẻ ngày rỗ, hàng năm này ngày, sư tôn cùng băng vân cung chủ đều sẽ đi tế bái. Vân Triệt sững sờ, sau đó có chút gật đầu, thì ra là thế. Hắn ở Mộc Huyền Âm bên thân mấy năm, nhưng xưa nay không biết rõ việc này. Nghĩ nghĩ Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân tuổi tác, Vân Triệt thuận miệng hỏi, có thể sinh ra sư tôn cùng băng vân cung chủ, nghĩ đến sư công nhất định là cái cực kỳ rồi nhân vật không tầm thường. Bất quá, sư công tựa hồ cũng không phải là thọ hết chết già, chẳng lẽ là bị người làm hại sao? Đúng. Mộc Phi Tuyết hờ hững nói, sư công năm đó là bị ngoại trốn Bắc vực ma nhân làm hại, cũng bởi vậy, sư tôn cùng băng vân cung chủ đều cực hận ma người, gặp chi tất sát. Vân Triệt như bị sét đánh, mãnh liệt ngơ ngẩn. hắn rõ ràng dị thường phản ứng, để Mộc Phi Tuyết liếc mắt. Liền ở cái này lúc, một cỗ nhẹ nhỏ gió lạnh thổi phất mà qua, Mộc Huyền Âm huyễn đẹp như băng tiên bóng dáng xuất hiện ở trước cửa thánh điện, mang theo một chút lẻ tẻ tuyết bay. Cung nghênh sư tôn. Mộc Phi Tuyết cung kính bái xuống. Vân Triệt phản ứng đúng là trọn vẹn chậm hai hơi, mới vội vàng bái xuống, động tác cũng có chút cứng ngắc, đệ tử Vân Triệt, bái kiến sư tôn. Mộc Huyền Âm băng mâu nhìn về phía Vân Triệt, một chút đã nhận ra sự khác thường của hắn, nhỏ lông mày cau lại, đã xảy ra chuyện gì? Vân Triệt dao động đầu, dương mắt nói, đệ tử có một ít tin tức trọng yếu muốn nói cho sư tôn. Sư tôn nghe xong chắc chắn cao hứng. Phi Tuyết, người trước tiên lùi bên dưới. Mộc Huyền Âm nói. Vâng. Mộc Phi Tuyết lên tiếng, chậm rãi rời khỏi. Nói đi. Mộc Huyền Âm một đôi băng mâu nhìn thẳng Vân Triệt con mắt, nàng cũng không có quên hắn vừa rồi cái kia rõ ràng dị dạng. Vân Triệt thoáng bình phục tâm cảnh, sau đó tuần tự, cực điểm kỹ càng đem kiếp thiên ma đế đối lời hắn nói, cùng trụ thiên thần giới chuyện phát sinh cáo chi Mộc Huyền Âm. Về sau, lại đem tà anh chuyện, cũng nguyên nguyên bản bản nói cho nàng. Mộc Huyền Âm lặng im nghe, băng trên mặt lần lượt hiện lên kịch liệt kinh cho, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng đem hắn cắt ngang, hoặc là nghi vấn. Đợi Vân Triệt đem hết thảy giảng thuật hoàn tất sau, thánh điện lập tức lâm vào phá lệ lâu dài tĩnh lặng, Mộc Huyền Âm lặng lặng đứng ở đó, hồi lâu không có chút nào động tác, không có chút nào lời nói. Những này, đều là thật. Mộc Huyền Âm rốt cục mở miệng. Hỏi một câu cơ hồ tất cả nghe nói người đều sẽ hỏi vấn đề. Vâng. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Mộc Huyền Âm trên người tuyết y hơi tung bay, hiển nhiên trong lòng cực không bình tĩnh, nàng đang muốn hỏi lại cái gì, bỗng nhiên băng mâu một bên, nhìn về phía ngoài điện, theo chi nói, ngươi đi gặp Lưu Quang tiểu công chúa đi. A. Vân Triệt sững sờ. Các ngươi ngày cưới, tạm định dưới cái tháng. Mộc Huyền Âm lại nói. A. Vân Triệt càng cứ thế. Cái này lúc. Một cái êm tai biến ảo khôn lường thiếu nữ âm thanh phát động tuyết bay, xa xa chuyển đến, Vân Triệt ca ca, ta tới thăm ngươi á. Vân Triệt ngạc nhiên quay đầu, cái thanh âm này, rõ ràng là Thủy Mị âm. Thiếu nữ thanh âm về sau, Thủy Thiên Hành âm thanh cũng xa xa chuyển đến, Lưu Quang Thủy Thiên Hành, mang theo tiểu nữ đến đây bái phỏng Ngâm Tuyết Giới Vương. Ngươi đi đi. Âm thanh rơi xuống, Mộc Huyền Âm bóng dáng đã biến mất ở rồi nơi đó, Vân Triệt giảng thuật, đủ để cho nàng nghĩ đến Thủy Thiên Hành bỗng nhiên bái phỏng mục đích. Vân Triệt ra rồi thánh điện, liếc nhìn một vòng linh lung thiếu nữ bóng dáng từ trên không bay tới, váy đen phiêu đãng giữa, như một cái đăng tuyết bay bên trong man múa đen bươm bướm, nhẹ nhàng rơi ở rồi tuyết vực bên trong. Vân Triệt ca ca. Nàng một cái nhỏ nhảy, thanh tú động lòng người đứng ở Vân Triệt trước người, một đôi mị nhãn cong vảnh lên thành hai cái tinh tế trăng lưỡi liềm, có muốn hay không ta nha, hì hì. Trong khoảng thời gian này đều nhanh bận bịu chết rồi, làm sao có thời giờ nghĩ ngươi. Vân Triệt tấm lấy mặt mũi nói rằng. Thế nhưng là người ta rất nhớ ngươi a, mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Thủy Mị Âm ngửa mặt lên gò má nhìn lấy hắn, sao đêm vậy đôi mắt phóng thích ra không che giấu chút nào mê luyến màu sắc, cha đã nói cho ta biết, bởi vì Vân Triệt ca ca, ma đế cùng ma thần đều sẽ lưu mãi hỗn độn bên ngoài. Vân Triệt ca ca cứu được thần giới tất cả mọi người a, cha sau khi biết đều nhanh kích động chết rồi. Quyết định hết thảy chính là ma đế tiền bối, ta làm thật không nhiều. Vân Triệt chậm rãi nói, rõ ràng là hoàn mỹ nhất kết quả. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Kiếp Uyên quyết định cùng nàng lời nói, hắn tâm tình đều sẽ phức tạp khó tả. Oa a, rõ ràng là cứu được toàn bộ thế giới chúa cứu thế, lại như thế ôn hòa khiêm tốn, không hổ là ta Vân Triệt ca ca, quả nhiên là trên thế giới tốt nhất, ghê gớm nhất người. Ở Thủy Mị Âm thế giới bên trong, Vân Triệt trên người bất luận cái gì một điểm tựa hồ cũng là trên thế giới hoàn mỹ nhất, nhìn lấy Vân Triệt, nàng cong vểnh lên đôi mắt đẹp bên trong hình như có vô số sáng chói tinh thần đang nhấp nháy. Cha nói, dưới cái tháng, ta liền có thể gả cho Vân Triệt ca ca, trở thành Vân Triệt ca ca nhỏ thê tử nha, là thiếp. Vân Triệt có chút thiếu ăn đòn cải chính nói. Dưới cái tháng, đây không phải là cùng Tuyết Nhi đụng kỳ rồi sao? Chính mình ở hạ giới, căn bản cũng còn không có hướng cha mẹ, Thương Nguyệt bọn hắn đề cập qua Thủy Mị Âm chuyện. Được rồi, đến lúc rồi nói sau. Cùng Thủy Mị Âm thành hôn chuyện này, mặc dù là Mộc Huyền Âm cưỡng ép tác hợp mà thành, liền ngày cưới đều căn bản không có hỏi qua hắn ý kiến. Nhưng Vân Triệt trong lúc vô tình, đối với cái này sớm đã không có rồi bất luận cái gì mâu thuẫn, mỗi lần cùng Thủy Mị Âm ở chung, hắn tâm tình luôn luôn vô cùng tốt, dù sao, bị một cái nữ tử như thế mê luyến, luôn luôn một chuyện tốt đẹp tình. Huống chi, vẫn là Thủy Mị Âm loại này thế nhân ngựa áo ước thần nữ. Đều như thế á. Thủy Mị Âm không có chút nào để ý, cười tủm tỉm nói, ta mẫu thân là cha cực kỳ nhỏ thiếp thất, nhưng cũng là được sùng ái nhất. Người ta cũng sẽ giống mẫu thân đồng dạng nỗ lực. Vân Triệt nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Thủy Mị Âm tính cách cùng nàng mẫu thân có tương đương to lớn quan hệ, Nhưng là, nghĩ đến muốn và thật nhiều yêu Vân Triệt ca ca các tỷ tỷ ở chung, vẫn là có một chút khẩn trương. Thủy Mị âm thanh nhỏ xuống tới, vô luận bất luận cái gì nữ tử, ở loại chuyện này kiểu gì cũng sẽ tâm thần bất định, nhưng ngay lúc đó, nàng mi mắt lần nữa cong vểnh lên, bất quá, có thể xứng với Vân Triệt ca ca tỷ tỷ, nhất định đều là trên thế giới ghê gớm nhất tỷ tỷ, ta hẳn là càng thêm nỗ lực, so mẫu thân còn muốn nỗ lực mới có thể. Ngươi a, Vân Triệt không tự kìm hãm được đưa tay nhéo nhéo nàng trơn mềm khuôn mặt, cười nói, mãi mãi cũng cùng tiểu hài tử đồng dạng. Hừ, người ta mới 19 tuổi, vốn là tiểu hài tử. Thủy Mị âm, rất kiên quyết đem trụ thiên 3.000 năm xếp thành thế giới bên ngoài 3 năm, sau đó tay mà nhẹ vuốt mặt gò má. Một mặt hạnh phúc trạng, Vân Triệt ca ca lại sờ người ta mặt, tốt thẹn thùng. Vân Triệt khóe miệng một phát, híp mắt lại, gương mặt tà ác trạng, chờ chúng ta thành hôn về sau, ta lại để cho ngươi có nói cái gì gọi là thẹn thùng. A. Thủy Mị âm con mắt dùng lực chớp chớp, lại là bỗng nhiên hướng về phía trước, tới gần Vân Triệt bên tai, cần sợ bị những người khác nghe được âm thanh nhẹ nhàng nói ra, đến lúc đó thẹn thùng nói không chừng là Vân Triệt ca ca, bởi vì người ta cùng mẫu thân học được thật nhiều đồ vật nha. Vân Triệt, cuối cùng vẫn chỉ là cái chưa nhân sự nữ tử, ở Vân Triệt bên tai nói xong, Thủy Mị âm khuôn mặt bên trên đã là hiện lên một tầng nhàn nhạt phấn hà, trán cũng thoáng rủ xuống, kiều mị không gì sánh được, nhìn Vân Triệt nhất thời ngốc mắt. Ngươi trên cổ vì sao lại mang theo lưu âm thạch đâu? Tốt kỳ quái. Thủy Mị âm hỏi một cái không chút nào vấn đề tương quan. Đại khái vì làm dịu bỗng nhiên trở nên mập mờ vậy tâm bầu không khí. Cái này a, nó cũng không phải phổ thông lưu âm thạch. Vân Triệt mỉm cười, nó là trên đời nhất chân quý bảo vật. Bảo vật? Bởi vì, nó là ta nữ nhi đưa cho ta, là nàng tự tay tìm tới, tự tay nặn thành, mà lại khắc ấn rồi nàng âm thanh. Để ta về sau vô luận đi đến nơi nào, đều có thể theo lúc nghe được nàng âm thanh. Hắn nói chuyện lúc thần sắc ấm áp đến không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, để Thủy Mị âm không bỏ được rời đi ánh mắt. Dạng này nha. Thủy Mị âm ngón tay vô ý thức điểm một cái cánh môi, trong lòng suy nghĩ muốn hay không cũng cho Vân Triệt làm một cái. Nhìn hắn như vậy ưa thích dáng vẻ. Cái kia, Vân Triệt ca ca nữ nhi cũng không đáng yêu, năm nay mấy tuổi đâu? Thủy Mị âm rất nghiêm túc hỏi. Ta nữ nhi đương nhiên đáng yêu, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tuổi tác nha. Cùng ngươi năm đó gặp được ta cũng không kém nhiều lắm lớn. Vân Triệt nói rằng, trong lòng bỗng nhiên hơi xúc động. A, Thủy Mị âm hiển nhiên rất kinh ngạc Vân Triệt nữ nhi thế mà đã lớn như vậy rồi. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, cái kia, nàng có tìm được hay không ưa thích nam hài tử đâu? Tựa như năm đó ta đồng dạng. Nghe được vấn đề này, Vân Triệt hai hàng lông mày trực tiếp dựng lên, không có. Tuyệt đối không có. Ai dám đánh ta nữ nhi chủ ý, ta nện chết hắn. Nhìn lấy Vân Triệt vậy đơn giản hung tợn biểu lộ, Thủy Mị âm con mắt chớp chớp, rất nhỏ giọng nói, ta cha năm đó cũng là nói như vậy. Vân Triệt, đô la phần trăm. Năm đó, bởi vì Thủy Mị âm chuyện, đường đường lưu quang giới vương, vậy mà tự mình trèo lên môn, chỉ hắn cái mũi chửi ầm lên, tức giận giống đầu bị người đâm cái mông trâu đực, đều hận không thể tự tay đem hắn cho bổ, nào có chút điểm thượng vị giới vương uy nghi. Lúc đó, Thủy Thiên Hành ở Vân Triệt trong mắt liền phối ba chữ bệnh thần kinh. Bây giờ trở về muốn. Năm đó Thủy Thiên Hành làm thực ở quá bình thường, quá chính xác, quá có khuôn rồi, quả thực chính là từ phụ điển hình mẫu mực. Tổng chi, muốn đánh ta nữ nhi chủ ý, đánh trước qua được ta. Vân Triệt lời nói dừng lại, bỗng nhiên có chút chột dạ, sau đó lại hung ác nói, đánh trước qua được nhà ta mặt lị lại nói. Ngô, ngoài ý muốn lại thấy được Vân Triệt mặt khác, Thủy Mị âm rất nghiêm túc nhìn hắn tốt một hồi, sau đó cười nói, Vân Triệt ca ca thân là phụ thân thời điểm cũng tốt có mị lực. Người ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Vân Triệt cái eo không tự giác hết. Cái này lúc, Thủy Mị âm bỗng nhiên hướng về phía trước, một cỗ nhàn nhạt hương gió đánh tới, Vân Triệt căn bản không kịp phản ứng, cổ của hắn liền truyền đến một vòng vẩy tâm ôn nhuận. Thủy Mị âm răng ngọc cắn ở rồi trên cổ của hắn, cắn hơi có chút nặng, lưu lại một nhỏ sắp xếp rất sâu dấu răng. Vân Triệt có chút ngạc nhiên nhìn lấy nàng, theo bản năng đưa tay sờ soạng, chạm đến rồi dấu răng hình dạng, cùng một chút thiếu nữ nước miếng ngọt ngào. Nhìn lấy chính mình ở hắn trên cổ lưu lại kiệt tác, Thủy Mị âm khuôn mặt ửng đỏ, sau đó rất cười vui vẻ, hì hì, thành công ở Vân Triệt ca ca trên người lưu lại dấu ấn rồi. A, Vân Triệt ca ca nhanh đem nó phong kết lên đến, không thể để nó biến mất. Vân Triệt có chút buồn cười nói, cái này không sẽ lại là ngươi mẹ dạy ngươi a? Đúng a, Vân Triệt ca ca thật thông minh. A, nhanh lên á. Vân Triệt không nói, sau đó tay chỉ một điểm. Lấy huyền khí đem Thủy Mị âm lưu lại dấu răng phong kết ở trên cổ, dạng này có thể đi. Ừm. Thủy Mị âm vui vẻ gật đầu, nàng ngẩng lên nét mặt tươi cười, rất nghiêm túc nói, cái này là Vân Triệt ca ca trên người chỉ thuộc về ta dấu ấn, cả một đời đều không thể biến mất nha. Tốt tốt tốt. Vân Triệt đành phải đáp ứng. Hiện tại, đến lượt Vân Triệt ca ca rồi. Thủy Mị Âm ý cười càng thêm tươi đẹp. Ta. Đúng a. Thủy Mị Âm ngón tay đụng chạm ở chính mình như sơ tuyết vậy non mịn trên cổ. Vân Triệt ca ca cũng phải ở ta trên người lưu lại dấu ấn. Không muốn. Vân Triệt cự tuyệt. Ai? Vì cái gì? Ta thế nhưng là ghê gớm nhất, vĩ đại nhất chúa cứu thế a. Tại sao có thể làm như thế ấu trĩ sự tình? Vân Triệt tức giận nói. Há lại chỉ có từng đó là ấu trĩ, quả thực xấu hổ a. Loại này kỳ quái nhỏ trò chơi, hắn 10 tuổi trước đó ngược lại là thường thường cùng Tiêu Linh Tịch chơi, 11 tuổi thời điểm đều sẽ cảm giác đến ấu trĩ. Thủy Mị Âm tốt xấu hơn 3.000 tuổi, hơn 3.000 tuổi a. Ngô! Thủy Mị Âm khuôn mặt nghiêm, cánh môi nhếch lên, có chút ủy khuất nói, ta muốn nói cho mẹ ta biết, con rể của nàng nói nàng rất ấu trĩ. Vân Triệt gật đầu, ta cảm thấy, mẹ ngươi nhất định là cái phi thường mỹ lệ, trí tuệ tiền bối, mới có thể sinh ra ngươi tốt như vậy nữ nhi. Đó là đương nhiên. Thủy Mị Âm chán méo một chút, vậy ngươi còn không mau tới. Vân Triệt tiểu thư một hơi, 3 phần không thế nào, 3 phần buồn cười, nhưng càng nhiều, lại là một loại không nói ra được ấm tâm cảm giác. Hắn thân thể cúi xuống, tới gần hướng Thủy Mị Âm. Theo hắn tới gần, hô hấp nhẹ nhàng xoa ở Thủy Mị Âm khuôn mặt bên trên, một vòng xốp giòn phấn lặng yên từ nàng gương mặt lan tràn đến tuyết cái cổ, nhịp tim càng là tăng nhanh mấy lần. Ta thật cắn. Vân Triệt bấm môi cơ hồ chạm đến rồi nàng tinh xảo lỗ tai, gần trong gang tấc nhỏ trắng cái cổ trắng ngọc, tràn đầy lấy trắng hơn tuyết ra quang. Thủy Mị Âm hai mắt nhắm chặt, toàn thân cương gấp, nhưng không đợi nàng trả lời, Vân Triệt đã là cắn một cái bên dưới. Lập tức, một vòng ôn ngọc tràn vào răng giữa, để Vân Triệt vốn là rất nhẹ lực nói lại không tự giác nhẹ mấy phần, chỉ là, hắn lại không tự kìm hãm được tham luyến loại kia cảm giác kỳ dị, trọn vẹn mấy hơi, mới nhẹ nhàng đem hàm răng rời đi. Nhìn lấy kiều Mỹ Ngọc trên cổ mình bị bách lưu lại nhàn nhạt dấu răng, Vân Triệt cười nói, dạng này cũng có thể đi. Vân Triệt lời nói để ngẩn người bên trong nữ hài từ tươi đẹp trong mơ màng tỉnh lại, vội vàng đưa tay, lấy huyền khí đem Vân Triệt dấu răng phong kết, ngón tay len lén chạm đến lấy dấu răng hình dạng, trong môi phát ra tựa hồ có chút bất mãn âm thanh, hư, cắn nhẹ nhàng quá, còn chảy nhiều như vậy nước miếng, thúi chết á. Đô la phần trăm. Vân Triệt khóe miệng co giật, mặt mo phiếm hắc, ta nước miếng. Mới không thối. Cái này lúc, hắn ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt một bên, thấy được một vòng quen thuộc tuyết ảnh. Mộc Băng Vân, nàng tĩnh đứng trong tuyết, tựa hồ cũng không phải là vừa mới đến. Băng Vân cung chủ. Vân Triệt liền vội vàng hành lễ, đồng thời tâm lý một trận loạn chiến, chuyện vừa rồi, sẽ không đều bị nàng nhìn thấy a. Thật xấu hổ a a. Mị Âm gặp qua Băng Vân tiền bối. Thủy Mị Âm cũng đi theo hành lễ. Ừm. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng không có trên người bọn hắn dừng lại. Bóng dáng từ trên không bay lượn mà qua. Nhưng theo chi, nàng lại bỗng nhiên ngừng lại, chiếu đến băng tuyết đôi mắt đẹp thoảng qua vẻ phức tạp, tựa hồ đang do dự dãy dụa lấy cái gì, cuối cùng mâu quang nhất định, xoay người lại, Vân Triệt, ta có lời cùng ngươi nói. A, ta vừa vặn muốn đi tìm cha, còn có bái kiến Ngâm Tuyết Giới Vương. Thủy Nhi Âm lập tức nói, kiểu ảnh lơ lửng bay lên, hướng Vân Triệt vụng trộm lung lay tay nhỏ, Vân Triệt ca ca, ta chậm chút lại tới tìm ngươi chơi. Thủy Mị Âm đang tuyết bay bên trong rời khỏi, nhưng không có đi tìm Thủy Thiên Hành, bởi vì nàng biết rõ Thủy Thiên Hành hiện tại rất có thể ở cùng Ngâm Tuyết Giới, Vương thương nghị chính mình cùng Vân Triệt việc lớn. Nàng bóng dáng ở một gốc huyễn mỹ băng thụ trước rơi xuống, lại không lòng dạ nào đi thưởng thức trước mắt cảnh tuyết. Nàng ngón tay lại một lần đụng chạm ở cái cổ dấu răng bên trên, dừng lại cực kỳ lâu, sau đó cánh môi mở ra, chiếc lưỡi thơm tho khẽ nhả, đem ngón tay lặng lẽ chút ở trên đầu lưỡi. Cảm thụ được đến từ Vân Triệt mùi vị, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Như một cái đắm chìm ở tốt đẹp trong mộng cảnh tinh linh. Băng Vân cung chủ. Thủy Mị Âm sau khi rời đi, Vân Triệt đi vào Mộc Băng Vân trước người. Tông chủ vừa rồi truyền âm nói với ta rất nhiều chuyện. Mộc Băng Vân nói, thực khó tưởng tượng, ngươi có thể từ một cái ma đế nơi đó, chiếm được một cái như thế kết quả. Có thể đoán được, ma đế rời đi về sau, ngươi sẽ thành thế nhân đều biết, vạn giới đều là ca tụng cứu thế thần tử. Ngươi tên đem vĩnh viễn ghi lại sử sách, Ngâm Tuyết Giới cũng cùng có vinh yên. Cái này, ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mọn, chủ yếu vẫn là ma đế tiền bối hy sinh cùng thành. Vân Triệt kỳ thực một mực rất rõ ràng, cái này kết quả tuy nhiên cùng hắn có quan hệ rất lớn, liền kiếp thiên ma đế đều để hắn nhớ kỹ chính mình là chân chính cứu thế chi chủ. Nhưng kỳ thực, kiếp uyên chính mình ý chí, mới là nguyên nhân lớn nhất. Mượn nhờ cứu thế thần tử quầng sáng cùng quyền nói chuyện. Ngươi cũng rất hoàn mỹ tranh thủ đến rồi thiên sát tinh thần nơi hội tụ, ta nghĩ, cái này đối ngươi, đối nàng, đối thần giới mà nói, đều là không còn gì tốt hơn kết quả, chúc mừng ngươi. nàng mỉm cười lấy, rất nhạt rất nhạt. Mà Mộc Băng Vân nét mặt tươi cười, hắn hết thảy cũng không có gặp qua mấy lần. Vân Triệt cảm thán nói, nếu không phải năm đó Băng Vân Cung chủ tướng ta mang đến thần giới, liền sẽ không có hôm nay kết quả, ta cả đời này, đều có thể lại không cách nào nhìn thấy nàng. Cho nên, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Băng Vân Cung chủ là ta sinh mệnh bên trong lớn lao ân nhân. Mộc Băng Vân có chút dao động đầu, ta bất quá là tiện tay mà thôi, hết thảy tất cả, đều là ngươi nên được. Sau này, có thiên sát tinh thần tồn tại, Lam Cực Tinh cũng sẽ thành không người dám sờ cấm kỵ, ngươi cùng Lam Cực Tinh an nguy, cũng rốt cục không cần tiếp tục muốn bất luận kẻ nào lo lắng. Băng Vân Cung chủ, Vân Triệt nói, ngươi, có phải hay không có dặn dò gì? Không tính là, chỉ là có chuyện, ta không biết nên không nên nhắc nhở ngươi. Có lẽ không nên đi. Mộc Băng Vân âm u nói. Vân Triệt. Mộc Băng Vân hỏi, ngươi cùng Lưu Quang Tiểu Công Chúa chuyện, Tông Chủ không có phản đối, ngược lại một mực ở chủ động thúc đẩy, ngươi có biết vì sao? Kinh ngạc tại Mộc Băng Vân vì sao lại hỏi đến vấn đề này, hắn nghĩ nghĩ nói, lúc trước Sư Tôn nói qua, Lưu Quang Giới ở Đông Thần Vực có cường đại thực lực cùng quyền nói chuyện, mà Thủy Mị Âm là Lưu Quang Giới vương sủng ái nhất nữ nhi, nếu có thể trở thành Lưu Quang Giới con rể. Đối ta thời điểm đó tình cảnh, cùng tương lai đều có to lớn ích lợi. Nhìn lấy Mộc Băng Vân thần sắc, hắn thử thăm dò hỏi, khó nói, còn có nguyên nhân khác. Mộc Băng Vân đôi mắt đẹp hơi đổi, nhìn về phía nơi xa, Lưu Quang Tiểu Công Chúa trên người. Có nàng tâm linh ký thác. Tâm linh, ký thác. Vân Triệt sững sờ, có ý tứ gì? Năm đó, ở trụ thiên thần giới, ngươi cùng Lưu Quang Tiểu Công Chúa một trận chiến sau, nàng như vậy đối với ngươi cảm mến. Rõ ràng có tôn sùng không gì sánh được xuất thân. Có cả thế gian đều chú ý dung nhan, lại nghĩa vô phản cố nhào về phía cái kia lúc so ra, mà nói hết sức hèn mọn ngươi. Dù là trải qua rồi trụ thiên 3.000 năm, cũng y nguyên chưa biến. Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ để ý qua lẫn nhau địa vị thân phận, chưa bao giờ để ý qua bất luận cái gì người khác nhãn quang, càng từ trước tới giờ không sẽ cố kỵ, do dự cùng rụt rè. Mà là như vậy chủ động, dũng cảm, nhiệt liệt đến gần ngươi. Bất kỳ một cái nào người đứng xem. Đều có thể rõ ràng cảm giác được nàng đối với ngươi không chút nào che giấu tình cảm, mà ngươi cảm thụ, hẳn là nhất là rõ ràng mãnh liệt. Liền ta đều không chút nào hoài nghi, mặc dù ngươi là ngọn lửa, nàng là băng tuyết, cũng sẽ cam nguyện như vậy hòa mình trong ngọn lửa. Vân Triệt bình tĩnh nhìn lấy Mộc Băng Vân. Băng Vân Cung Chủ, ngươi nói những này ý tứ là. Tuy nhiên, Tông Chủ chưa từng có nói qua. Nhưng ta biết rõ. Mộc Băng Vân âm thanh theo phong tuyết, nhẹ nhàng bay vào Vân Triệt trong linh hồn. Nàng. Rất hâm mộ nàng. Vân Triệt. Chỉ là, nàng nhất định không thể. Chỉ có thể đem loại này vi diệu nguyện nghĩ, ký thác ở khác trên người một người, tròn một cái. Có chút hèn mọn mộng. Mộc Băng Vân âm thanh càng ngày càng nhẹ. Nàng là Mộc Huyền Âm muội muội, là trên cái thế giới này cùng nàng thân nhất, cách nàng gần nhất, cũng hiểu rõ nhất nàng người. Nếu như vậy, còn có suy nghĩ trong lòng, Mộc Huyền Âm không có nói với nàng qua, cũng không có khả năng nói với nàng, nhưng nàng như thế nào lại không phát hiện được. Nàng không biết rõ chính mình cùng Vân Triệt nói những này là đúng hay sai, thậm chí liền chính nàng đều không rõ tại sao phải bỗng nhiên nói cho hắn biết những thứ này. Vân Triệt bờ môi mở ra, trong đầu bỗng nhiên một mảnh hỗn loạn. Sư Tôn, nàng, Sư Tôn à? Mộc Băng Vân xoay người sang chỗ khác, đôi mắt đẹp khép kín, ta nghĩ nàng hẳn là rất nhiều lần cùng ngươi đã nói nàng đã không còn là ngươi Sư Tôn, nhưng ngươi tự hồ chưa từng có chân chính minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính, cũng hoặc là không dám đi tin tưởng. Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên một mảnh ông kêu. Lấy nàng tính tình, còn có trên người gánh vác đồ vật, nhất định không có khả năng chủ động phóng ra một bước kia. Cho nên, trong gió tuyết truyền đến một tiếng nhẹ nhàng u than, Mộc Băng Vân bóng dáng đã xa xa mà đi. Tuyết trắng thế giới, Vân Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, bất chi bất giác, trên người đã là một tầng thật dày tuyết đọng. Thủy Thiên Hành cùng Thủy Mị Âm rời khỏi. Thủy Thiên Hành này đến, là cùng Mộc Huyền Âm thương nghị chính xác ngày cưới. Y nguyên song chưa từng có hỏi Vân Triệt ý kiến. Vân Triệt lần nữa tiến vào Băng Hoàng Thánh Điện lúc, Mộc Huyền Âm đã đang chờ hắn, Thủy Thiên Hành đến, cũng làm cho Mộc Huyền Âm, tin xác thực rồi Vân Triệt lời nói không có bất kỳ cái gì khoa trương cùng sai lầm, tà anh, ma đế, ma thần. Cái này ba cái liên tiếp mà tới, trong mắt thế nhân to lớn kiếp nạn, thế mà thật như vậy bình tĩnh lại, mà lại đều là Vân Triệt chỗ thúc đẩy. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, hờ hững nhìn lấy thế giới bên ngoài. Không có bởi vì Vân Triệt đến mà quay người, không biết nghĩ đến cái gì. Vân Triệt đi vào nàng sau lưng, như dĩ vãng cái kia vậy cung kính bái xuống. Mộc Huyền Âm không hỏi cùng ma đế cùng tà anh sự tình, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng Thủy Mị Âm ngày cưới, định tại hạ cái cuối tháng, địa điểm liền ở Lưu Quang Giới. Hết thảy công việc Lưu Quang Giới vương tự sẽ xử lý, ngầm tuyết giới cái này một bên sẽ tương ứng phối hợp, ngươi chỉ cần ở cái kia mấy ngày trở lại thời gian là đủ. Vâng. Vân Triệt đáp ứng, không có chút nào ý kiến. Tuy nhiên, cái này cùng cha mẹ vì hắn quyết định cùng Phượng Tuyết Nhi ngày cưới, chỉ kém ngắn ngủi 4 ngày mà thôi. Ai? Nam nhân nhân sinh thật sự là bận rộn a. Ngươi đi đi. Mộc Huyền Âm nói, trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn là có rất nhiều chuyện muốn làm, không cần lưu ở Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt đứng dậy, lại không có trả lời, cũng không có như vậy rời khỏi. Mộc Huyền Âm không có quay người, nhưng một đôi lông mày băng có chút nhăn một chút. Vân Triệt bước chân di chuyển, lại không phải lui lại, mà là hướng đi phía trước, hắn cùng Mộc Huyền Âm vốn là cách vô cùng gần, ngắn ngủi 2 bước, hắn cùng Mộc Huyền Âm liền đã gần trong gang tấc. Sau đó hắn giang hai tay cánh tay, từ nàng sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mộc Huyền Âm thân mãnh liệt cứng đờ, quên rồi tránh thoát, quên rồi lời nói, một đôi băng mâu dây lát lên kinh hoàng mê loạn. Hai tay lũng ở Mộc Huyền Âm trên lưng, thân trên cùng lưng ngọc của nàng chăm chú kề nhau, Vân Triệt nhắm lại con mắt, tham lam hô hấp lấy chỉ thuộc về nàng khí tức, cảm thụ được cái kia bôi, như đến từ trong mộng băng tuyết khí tức từ chóp mũi của hắn thẳng vào tâm hồn. Hắn nhẹ nhàng nói, Huyền Âm, qua mấy ngày, ta muốn đi đưa ma đế tiền bối rời khỏi, ngươi bồi ta cùng một chỗ được không tốt? Hắn kêu là Huyền Âm, mà không phải sư tôn. Gọi thẳng sư tôn tên, cỡ nào đại nghịch bất đạo. Vẫn không có tránh thoát, hoặc là đem Vân Triệt oanh mở, Mộc Huyền Âm cứng lại ở đó không nhúc nhích, bộ ngực chập trùng không gì sánh được kịch liệt, tầm mắt một mảnh hoảng hốt, ngũ giác bên trong trừ hắn ôm chặt thân thể, cùng hắn âm thanh, không còn gì khác, được không? Vân Triệt hỏi lại, lũng ở trên người nàng cánh tay từng chút, lặng lẽ nắm chặt lấy. Cho tới giờ khắc này, đều không có bị nàng đẩy ra, Vân Triệt tâm hồn đồng dạng rơi vào một cái như mê mộng vậy thế giới. Một cái hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh lại ảo mộng. Tốt. Nàng trả lời, phần môi phát ra, là nàng cả đời này mông lung nhất, nhất mềm mại âm thanh. Vân Triệt mỉm cười. Nàng băng tuyết tiên khu rõ ràng tràn lan lấy nhất băng lãnh khí tức, lại làm cho hắn trên người bên dưới hiện động lấy không gì sánh được kỳ dị, không gì sánh được khiến người ta say mê ấm áp cảm giác. Ta còn muốn. Dẫn ngươi đi gặp ta cha mẹ. Vân Triệt dùng càng nhẹ âm thanh nói, nơi đó, không phải thần giới. Ngươi cũng không phải Ngâm Tuyết giới vương, càng không phải là ta sư tôn, ngươi chỉ là ngươi. Được không? Mộc Huyền Âm không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt thanh âm. Thế giới lâm vào lâu dài yên tĩnh, hai người đều không nói gì thêm, cũng không có tách ra, ở mỗi một sợi đều trở nên phá lệ vi diệu trong không khí, hình ảnh như vậy dừng lại. Mà lại dừng lại rồi cực kỳ lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc. Mộc Huyền Âm trên người bỗng nhiên một cỗ hàn khí ngoại phóng, Vân Triệt trở tay không kịp phía dưới. Thân thể hướng về sau một cái lảo đảo, hung hăng đặt mông ngồi tại đất bên trên. Vân Triệt một mặt ngốc mộng, vừa muốn nói chuyện, trước cửa thánh điện, một cái nữ tử bóng dáng chậm rãi bước vào. Mộc Phi Tuyết vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Vân Triệt cái mông mà, tư thái rất là bất nhã ngồi tại đất bên trên, mà Mộc Huyền Âm đưa lưng về phía hắn mắt thấy ngoài cửa sổ. Trên mặt nàng hiện lên ngạc nhiên, khom người bái nói, đệ tử Mộc Phi Tuyết, bái kiến sư tôn, vừa rồi thu đến mười mấy thượng vị tinh giới đồng thời gửi tới bái thiếp, chuyên tới để bẩm báo. Mộc Huyền Âm rốt cục liếc mắt, lạnh lùng nói, Triệt Nhi, ngươi lui ra đi. À, là, đệ tử cáo lui. Vân Triệt liền vội vàng đứng lên, bước nhanh rời khỏi. Chỉ là bước chân có chút lơ mơ. Đi đến Mộc Phi Tuyết bên thân lúc, Mộc Phi Tuyết nhìn hắn một cái, đôi mắt đẹp chớp lên dị sắc. Nàng không tên cảm thấy tựa hồ chỗ nào có chút kỳ quái. Đi ra thánh điện, Vân Triệt thật lớn thoải mái một hơi, chỉ cảm thấy trên người bên dưới không nói ra được thông suốt. Chủ nhân. Vân Triệt trong đầu vang lên hòa lăng âm thanh, ngươi cùng sư tôn. Nàng. Lời nói chỉ một nửa, liền đã sợ hãi có chút không cách nào nói tiếp. Đi theo Vân Triệt trở về thần giới sau, nàng rất sớm đã phát giác được Vân Triệt, cùng Mộc Huyền Âm quan hệ trong đó có một chút rượu, lại từ đầu đến cuối không có dám hướng cái kia cấm kỵ phương hướng suy nghĩ. Nhưng hôm nay, vừa rồi, khụ, Vân Triệt một mặt nhận chân chính khí uốn nắn nói, hòa lăng. Ta về Ngâm Tuyết giới ngày thứ nhất, liền bị nàng trục xuất rồi sư môn, cho nên nàng đã sớm không phải ta sư tôn rồi, cho nên phát sinh bất cứ chuyện gì đều là không kỳ quái. Chủ nhân nói đúng lắm. Hòa lăng nho nhỏ âm thanh nói. Nếu là đổi thành mặt lị ở, đã sớm mắng không biết mấy vạn lần cầm thú. Tuy nhiên, thần hy chủ nhân cái kia một bên, chủ nhân lúc nào vẫn an nàng đâu. Thời gian lâu dài, ta luôn có một loại cảm giác bất an. Hòa lăng nói rằng, Vân Triệt biểu lộ thu liễm. Tất cả liên quan tới thần hy tin tức, đều là nàng đang bế quan, nhưng giống như hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt nói như vậy, lấy hắn đối thần hy xâm nhập, hiểu rõ, vẻn vẹn bế quan chuyện này, liền căn bản không quá bình thường. Thần hy hẳn là trên đời này nhất không cần bị lo lắng người, nhưng hắn lại cùng Hòa Lăng đồng dạng, cũng có một loại cảm giác bất an, tuy nhiên cũng không mãnh liệt, nhưng thủy chung tồn tại. Hôm đó ở trụ thiên thần giới, Long Hoàng nhìn hắn ánh mắt, hắn chưa bao giờ quên mất. Đưa cách ma đế, mang mặt lị về Lam Cực Tinh sau, chúng ta liền đi Long Thần giới. Vân Triệt nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói rằng, hắn phi thân lên, hướng phương Bắc mà đi, xuyên qua kết giới, rơi ở dưới Minh Hàn Thiên Trì. Ma đế tiền bối chuyện là Băng Hoàng Thần Linh sau cùng lo lắng, nàng biết rõ cái này kết quả về sau, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Từ nói tự nói giữa, Vân Triệt nhảy một cái mà xuống, thân thể xuyên qua tầng tầng thiên trì chi thủy, thẳng đến đáy ao, lần theo sáng đẹp quang hồ, lại một lần đứng ở Băng Hoàng trước mặt thiếu nữ. Hắn biết rõ, đây có lẽ là một lần cuối cùng. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc đã đến, trong khoảng thời gian này, ta một mực đang đợi ngươi. Băng Hoàng thiếu nữ thanh âm giống nhau nước đồng dạng kiểu nhuyễn, mộng đồng dạng phiêu miểu. Kiếp Uyên trở về cái kia một ngày, nàng trước tiên liền cảm giác được nàng khí tức, trận này ửng đỏ chi kiếp bạo phát thời gian, so với nàng dự đoán còn phải sớm hơn. Nhưng về sau, hỗn độn khí tức lại là ngoài ý muốn bình tĩnh, hôm nay, nàng rốt cục chờ đến Vân Triệt đến. Hắn bình yên vô sự, đối nàng mà nói, đã là một cái rất lớn an ủi. Vân Triệt tiến về phía trước một bước, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ừm, ta tới, ngươi trong khoảng thời gian này nhất định rất lo lắng. Xem ra, tùy ngươi cùng đi, là một cái tốt đẹp tin tức. Cảm giác Vân Triệt tâm tình, Băng Hoàng thiếu nữ thanh âm lại nhiều hơn mấy phần bí tâm nhu hòa. Vâng. Vân Triệt trùng điệp gật đầu. Sau đó, hắn đem Kiếp Uyên trở về sau chuyện phát sinh, tuần tự, cực điểm kỹ càng cáo chi nàng. Thẳng đến Kiếp Thiên Ma Đế sắp trở lại bên ngoài hỗn độn, cũng vĩnh hủy kết nối trong ngoài hỗn độn thông đạo. Thiên trì dưới đáy lâm vào thật lâu yên tĩnh. Vang lên theo Băng Hoàng thiếu nữ một tiếng kéo dài cảm thán, tà thần là thần tộc vĩ đại nhất thần linh, thân là thế gian trí cao tồn tại, lại lấy chính mình sau cùng sinh mệnh, lưu lại cứu vãn hậu thế hy vọng. Mà Kiếp Thiên Ma Đế, nàng sao lại không phải vĩ đại làm cho không người nào có thể không than. Cũng khó trách, năm đó, thân là sáng thế thần tà thần, lại sẽ cái kia vậy chấp nhất khuynh tình nàng. Chỉ là, hậu thế hoặc hứa vĩnh xa cũng sẽ không biết rõ, bọn hắn chỗ ăn còn thế giới. Là cái này một đôi từng vì thế chỗ không dung phu thê ban tặng cho. Như chúng thần, chúng ma trên trời có linh, cũng không biết sẽ như thế nào chi nghĩ. Không chỉ là bọn hắn, còn có ngươi, Vân Triệt nghiêm túc mà nói, nếu không phải ngươi tâm thắt vạn linh, chấp nhất tồn tại, cho rồi ta trọng yếu nhất chỉ dẫn, có lẽ, liền sẽ không có hôm nay chi quả. Cùng ta thần vợ chồng khách quan, ta nỗ lực sao mà hơi nhỏ. Ngược lại là ngươi, lấy phàm nhân chi tư đối mặt về thế ma đế, cuối cùng đem ách nạn hóa giải tại vô hình. Ngươi đáng giá đương thời hết thảy vinh quang cùng khen ngợi, đáng giá vạn linh trăm ngàn đời dương ca tụng. Ây! Cái này, Vân Triệt quả thực có chút đảm đương không nổi, bởi vì hắn thủy chung đều cảm thấy, chính mình nỗ lực thật không xứng với cái này kết quả. Như thế, ta lo lắng đã hết, tâm nguyện đã xong, rốt cục có thể yên tâm rời đi. Lời nói này, y nguyên êm ái như vậy bình thản, không có bất kỳ cái gì không bỏ bàng hoàng. Vân Triệt ánh mắt vừa nhấc, thần sắc phức tạp, than âm thanh nói, nhất định phải như thế sao? Ngươi không cần giữ lại, càng không cần vì ta thương cảm, Băng Hoàng thiếu nữ nhu nhu nói, ta vốn là không nên tồn tại ở thời đại này người, chỉ vì không cách nào thả xuống lo lắng mà tồn tại đến nay, bây giờ, ta được đến rồi hoàn mỹ nhất kết quả, đã lại không còn lo lắng cùng tồn tại lý do. Mời ngươi, đối xử tử tế ta thần cùng Kiếp Thiên Ma Đế nữ nhi, đây coi như là ta, sau cùng thỉnh cầu. Tốt, Vân Triệt trùng điệp gật đầu, một chữ mà nói, chỉ cần ta sống. Liền tuyệt sẽ không làm cho các nàng bị bất luận cái gì ủy khuất. Đốt. Binh. Băng Hoàng thiếu nữ nơi bông tuyết tại thời khắc này, xuất hiện rồi một đạo nhanh chóng lan tràn vết rách, theo chi vỡ vụn, thả ra rồi nàng như ngọc điêu khắc thân thể, cùng toàn lực phong kết lực lượng cùng sinh mệnh. Một đoàn không gì sánh được thâm thúy hào quang trải ở rồi thiên trì dưới đáy, thẳng mạn thiên trì phía trên. Mà nồng nặc nhất cái kia một đạo, che ở rồi Vân Triệt trên người. Có thể đem lực lượng cuối cùng cho ngươi. Đối ta tàn thừa sinh mệnh cùng linh hồn mà nói, là kết cục tốt nhất. Trong tầm mắt băng cơ ngọc cốt mỗi một tấc đều là như vậy đẹp rực rỡ tuyệt luân, hoàn mỹ không một tì vết, nhưng Vân Triệt nhưng trong lòng không có một tia khinh niệm. Hắn biết rõ, theo bông tuyết vỡ vụn, sau cùng còn thế thần linh cũng sắp tán đi. Tranh ngắn ngủi tĩnh lặng sau, tất cả băng lam hào quang bỗng nhiên hóa thành vô số ánh sao nhanh chóng bay về phía Vân Triệt, ở đụng chạm nháy mắt liền im ắng dung nhập vào hắn trong thân thể. Vân Triệt trước mắt thế giới lập tức hóa thành một mảnh càng ngày càng thâm thúy băng lam, cho đến lại không cách nào thấy rõ Băng Hoàng thiếu nữ bóng dáng. Hắn nhắm lại con mắt, yên tĩnh thừa nhận Băng Hoàng thiếu nữ sau cùng ban ơn. Cũng là nàng sau cùng sinh mệnh, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đợi Vân Triệt mở ra con mắt lúc, trước mắt thế giới lại không còn băng lam hào quang cùng ánh sao, chỉ có thiên trì chi thủy, vẫn như cố lặng im lưu động cực hạn băng hàn. Hắn huyền mạch bên trong, nhiều một khỏa úy tinh thần. Hắn trước mắt, băng hoàng thiếu nữ bóng dáng đã trở nên như xương đồng dạng hư huyễn, nhưng nàng huyễn mỹ dung nhan thực bên trên lại là ý cười nhợt nhạt. Vân Triệt, ngươi lực lượng cùng huyền mạch cực kỳ đặc thù. Ta sau cùng băng hoàng thần lực, nhưng hoàn toàn luyện hóa, có thể trợ bất luận cái gì sinh linh thành tựu thần chủ, chỉ có ngươi, có lẽ thành tựu thần quân đã là cực hạn. Đối với ta mà nói, đã là quá lớn ban ơn. Vân Triệt cảm kích nói, ta sẽ sớm ngày đem nó hoàn toàn luyện hóa, tuyệt không hoang phế ngươi ban cho. Ta cũng sẽ thay thế nhân, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tồn tại, cùng ngươi với cái thế giới này tất cả ban ơn. Băng hoàng thiếu nữ mỉm cười, thân thể trở nên càng ngày càng mông lung. Còn có một chuyện cuối cùng, mời băng hoàng thần linh cáo chi. Vân Triệt nói, hắn không có quên băng hoàng thiếu nữ lúc trước đối với hắn nói những lời kia. Liên quan tới Mộc Huyền Âm, băng hoàng thiếu nữ ngắn ngủi trầm mặc, nhẹ nhàng nói, ta nói lại lần nữa xem, chuyện này, biết được chân tướng đối với ngươi mà nói cũng không chỗ tốt, ngược lại có khả năng ở một mức độ nào đó đối với ngươi nỗi lòng có hại, nếu không biết, thì một thế không việc gì. Mặc dù như thế, ngươi cũng nhất định phải biết không? Vân Triệt không chút do dự gật đầu, ta nghĩ biết rõ. Được. Đã là Vân Triệt mong muốn, băng hoàng thiếu nữ không chần chờ nữa, chậm chạp giảng thuật nói, ta lần trước đã nói với ngươi, ngươi sư tôn có thể trở thành Ngâm Tuyết giới sử bên trên cái thứ nhất thần chủ, cùng nàng mấy năm gần đây tăng nhiều thực lực, đều là bởi vì ta hồi lâu trước đó ban cho nàng băng hoàng thần hồn. Vân Triệt có chút gật đầu. Mà cũng chính bởi vì băng hoàng thần hồn tồn tại, ta có thể tùy tiện gây trở ngại nàng ý chí. Vân Triệt sững sờ, nhíu mày, theo chi hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trong lòng mãnh liệt một lộp bộp, khó nói ngươi những năm này, kỳ thực sẽ ở một ít thời điểm, gây trở ngại nàng ý chí. Băng hoàng thiếu nữ nói, trước kia, hoàn toàn chính xác chỉ là ngẫu nhiên một ít thời điểm, nhưng, từ ngươi đến Ngâm Tuyết giới bắt đầu, ta đối nàng ý chí gây trở ngại liền một mực tồn tại, chưa bao giờ gián đoạn. Vân Triệt con ngươi rất nhỏ phóng đại, trong lòng nảy sinh một loại cực kỳ cảm giác bất an, ngươi đối nàng ý chí gây trở ngại. Là cái gì? Là phương diện nào? Hơi kinh ngạc tại Vân Triệt phản ứng, băng hoàng thiếu nữ tiếp tục nói, 7 năm trước, ngươi lần thứ nhất bước vào Minh Hàn Thiên Trì lúc, ta liền đã nhận ra ngươi tồn tại, mơ hồ cảm giác được trên người ngươi chỗ gánh chịu ta thần lực. Về sau, ngươi chìm vào Thiên Trì, cùng ta gặp nhau. Ta đọc đến rồi ngươi trí nhớ, cũng bởi vậy, biết rất nhiều để ta khiếp sợ chân tướng, càng thấy được lớn lao hy vọng. Vân Triệt lặng im nghe, hai tay không tự giác nắm chặt. Cảm giác bất an trong lòng đang kéo dài tăng lớn lấy. Chỉ là, ta không cách nào rời khỏi Thiên Trì, không cách nào thủ hộ cùng chỉ dẫn ngươi trưởng thành, thế là, ta lựa chọn Mộc Huyền Âm. Ở ngươi rời khỏi Thiên Trì thời điểm, ta lấy nàng thể nội băng hoàng thần hồn vì môi giới, ở trong linh hồn của nàng khắc xuống đợi ngươi thắng qua hết thảy lạc ấn. Ông Vân Triệt trong đầu, giống như là có cái gì đồ vật bỗng nhiên nổ tung. A, ha ha. Hắn nở nụ cười, cười phá lệ thê lãnh, ngươi là nói, sư tôn đối ta tất cả tốt. Đều không phải là bản ý của nàng, mà chỉ là bởi vì ngươi ý chí gây trở ngại. A, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nói đùa cái gì? Hắn hai tay có chút phát run, nội tâm có chút rét lạnh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua buồn cười như vậy. Trên đời tại sao có thể có buồn cười như vậy? Suy nghĩ trở nên không gì sánh được chi hỗn loạn đến hắn chính mình cũng có chút khó có thể tin, tự liền tầm mắt đều mơ hồ trở nên mơ hồ. Nhưng liên quan tới Mộc Huyền Âm trí nhớ, nhưng lại là không gì sánh được rõ ràng, mỗi một bộ hình ảnh, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một câu lời nói. Cùng, hắn đã từng vô số lần nghi hoặc Mộc Huyền Âm vì sao lại đợi hắn tốt như vậy. Năm đó mới tới Ngâm Tuyết, Mộc Huyền Âm là Ngâm Tuyết giới đại giới vương, càng là sử bên trên cái thứ nhất thần chủ, có vô thượng địa vị cùng uy vọng, nắm trong tay vô số sinh linh sinh sát đại quyền, ở toàn bộ thần giới, đều đứng ở địa vị cao nhất mặt, mà Vân Triệt. Một cái đến từ hạ giới, tu vi liền thần đạo đều không bước vào, băng hoàng thần tông tận dưới đáy tầng đệ tử cũng sẽ không nhìn nhiều hèn mọn tiểu bối. Duy nhất được cho đặc thù địa phương, chính là hắn do Mộc Băng Vân mang đến, cũng đối nàng có ân cứu mạng. Hắn cùng Mộc Huyền Âm chi ở giữa chênh lệch, bất luận cái gì phương diện, đều đâu chỉ một trời một vực. Mặt khác, Vân Triệt ở nhìn thấy Mộc Huyền Âm trước đó, liền đã nhiều lần nghe nói Ngâm Tuyết giới vương là cái cực độ băng lãnh tuyệt tình người, từ trước tới giờ không sẽ có bất kỳ thương hại cùng ôn nhu. Băng hoàng toàn tông, Ngâm Tuyết trên dưới, đối nàng sợ, xa xa trầm trọng tại kính. Nhưng, duy chỉ có đối với hắn. Thu hắn làm đồ, còn có thể bởi vì hắn đối Hàn Băng huyền lực khống chế hơn, xa cái khác tất cả đệ tử, Vân Triệt cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng về sau tất cả, một lần lại một lần, tốt đến để hắn mỗi lần đều gần như có hư huyễn cảm giác. Nhất là, bình thường ở cùng Mộc Băng Vân giao lưu bên trong, rõ ràng liền nàng, đều thật sâu kinh ngạc. Hoặc là nói khiếp sợ Mộc Huyền Âm vì sao đối với hắn cái kia vậy chuyện tốt. Đúng vậy à, vì cái gì? một cái đến từ hạ giới tiểu bối huyền giả, bằng cái gì có thể để cho nàng một cái thần chủ giới vương như thế? Từ trước tới giờ không ngấp nghé, cũng toàn lực vì hắn ẩn xuống trên người tà thần thần lực. Trưởng lão cung chủ điều trăm năm khó sờ Minh Hàn Thiên chỉ do hắn phân công. Vì hắn tính kế hỏa như liệt đoạt kim ô phần thế ghi chép. Khinh nhờn đại tội lại một phen trách cứ liền hoàn toàn mẫn chi. Huyền thần đại hội, trước dòng dã 2 năm vứt bỏ toàn tông không để ý chỉ lo hắn một người. Vì hắn giận đối kiếm quân. Vì hắn dung hợp càn khôn ngũ quỳnh đan. Tối theo hắn vào băng phong đế quốc, vừa tối theo hắn vào trụ thiên thần giới. Thậm chí vì cứu hắn, đối mặt cổ trúc, quả nhiên là liền toàn bộ ngâm tuyết giới an nguy đều không để ý tới rồi. Bằng cái gì? Nguyên lai, cái này hết thảy tất cả, lại cũng chỉ là đến từ người khác ý chí gây trở ngại, căn bản không phải nàng chính mình ý chí. Những năm này giữa, tất cả nghi hoặc, kinh ngạc thậm chí không thể tưởng tượng nổi, đều toàn bộ giải khai. Quả nhiên, trên đời này, nào có cái gì không hiểu thấu, không có chút nào lý do tốt. Mà lại là cái kia vậy siêu thoát lẽ thường, vứt bỏ nguyên tắc tốt. Từ vừa mới bắt đầu, đối tốt với hắn qua hết thảy, vì hắn không tiếc hết thảy, thậm chí bồi hồi ở cấm kỵ biên giới mông lung tình cảm. Từ đầu đến cuối, đều không phải là Mộc Huyền Âm, mà là băng hoàng hồn linh ý chí. Chỉ là, đáp án này, vì sao lại buồn cười như vậy, như thế tàn khốc. Hắn ôm lấy nàng, ở nàng bên tai khẽ gọi Huyền Âm, một màn, còn ở trước mắt, một khắc này tâm linh rung động, càng là không gì sánh được chi sâu khắc ấn ở trong linh hồn. Nhưng, ngươi đối với chuyện này lưu ý, ngoài dự liệu của ta, băng hoàng thiếu nữ nhìn lấy hắn, chậm chậm mà nói, hy vọng, ngươi có thể sớm ngày tiếp thu chuyện này. Vân Triệt phản ứng chi kịch, để cho nàng bắt đầu hối hận nói cho Vân Triệt cái này chân tướng. Vân Triệt bàn tay nắm chặt, lại nắm chặt, hắn không cách nào hình dung cảm giác trong lòng. Tựa như là linh hồn cái nào đó trọng yếu mảnh vỡ bỗng nhiên hóa thành hư huyễn, tán thành một cái để hắn không gì sánh được khó bị, có lẽ không cách nào bù đắp trống rỗng. Giải khai. Hắn mở miệng, chỉ có ngắn ngủi, không gì sánh được cứng rắn hai chữ. Băng hoàng thiếu nữ trầm mặc, nàng biết rõ Vân Triệt lời nói ý, cũng kinh ngạc hắn sẽ nói ra hai chữ này. Qua rồi tốt một hồi, nàng mới nhẹ nhàng nói ra, nếu như xóa đi ta ý chí gây trở ngại, lấy nàng chính mình ý chí, đối với ngươi đem cũng không còn dĩ vãng. Đồng thời, lấy giữa các ngươi phát sinh hết thảy, nàng rất có thể, sẽ còn đối với ngươi sinh ra mãnh liệt phẫn nộ mâu thuẫn. Thậm chí sát tâm. Ta nghĩ, ngươi nên minh bạch một điểm này. Nàng vẫn luôn ở thông qua Mộc Huyền Âm băng hoàng thần hồn quan sát thế giới, cho nên, nàng cùng Vân Triệt ở giữa phát sinh cái gì, nàng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Giải. Mở. Băng hoàng thiếu nữ vừa dứt lời, Vân Triệt liền lần nữa nói ra đồng dạng hai chữ, càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, cũng lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ ngoan tuyệt. Băng hoàng thiếu nữ. Hắn chậm rãi dương mắt, mâu quang có chút hỗn loạn, nhưng lại phá lệ lãnh tĩnh, ý chí gây trở ngại, trên bản chất, chính là lấy chính mình ý chí. Ép buộc người khác làm chính mình căn bản không muốn làm chuyện, ngay cả mình cơ bản nhất ý chí, đều một mực bị người lặng yên chi phối, cái này là cỡ nào tàn khốc buồn cười chuyện. Nhất là, nàng như vậy ngạo khí, nặng như vậy tôn nghiêm người. Chuyện này đối với nàng quá tàn khốc rồi. Giải khai, vô luận như thế nào, đều cho ta giải khai. Hắn âm thanh dần dần phát run, mỗi một chữ bên trong đều mang gắt gao đè nén lửa giận, bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có tư cách đối trước mắt sắp vĩnh viễn tiêu tán băng hoàng. Thần linh nổi giận, hắn càng là rõ ràng biết rõ Mộc Huyền Âm, ý chí gây trở ngại bị giải trừ sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng, hắn không chút do dự, hắn có thể nào cho phép Mộc Huyền Âm, cả đời đều sống ở người khác ý chí bên trong. Vân Triệt lời nói, để băng hoàng thiếu nữ rất nhỏ động dung, nàng lại một lần trầm mặc xuống, so vừa rồi trầm mặc càng lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thật lớn u than, người nói không sai, xuất từ tư tâm, lấy linh hồn của mình can thiệp người khác ý chí. Hoàn toàn chính xác là quá mức tàn nhẫn hành động. Đối nàng, cũng quá mức bất công. Giải khai đi, vô luận cái gì kết quả, ta đều sẽ tiếp thu. Vân Triệt âm thanh chậm xuống. Phía trước, dần dần hư huyễn thiếu nữ hình bóng chớp lên qua một vòng rất nhẹ lam quang, theo chi nàng âm thanh vang lên, đã giải mở rồi, từ đó về sau, nàng ý chí, đem hoàn toàn chỉ thuộc về chính nàng. Có ta thần hồn phù hộ, lại không thể có thể có người can thiệp nàng ý chí. Ta đã biết. Vân Triệt nhắm lại con mắt. Nhẹ nhàng thở dốc. Ngươi đi đi. Băng hoàng thiếu nữ nói. Sau cùng thời gian, ta nghĩ một cái người yên tĩnh cùng cái thế giới này tạm biệt. Vân Triệt, cái thế giới này tương lai vô luận sẽ còn phát sinh cái gì, chỉ cần có ngươi tồn tại, liền sẽ có vô tận hy vọng cùng khả năng. Nguyện ngươi cùng ta thần hậu nhân vạn thế vĩnh an. Ta hiểu rồi. Vân Triệt gật đầu, chân thành tha thiết mà nói, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Ngươi cùng ta thần đồng dạng, cũng là một cái không gì sánh được vĩ đại thần linh. Băng Hoàng thiếu nữ mỉm cười, cũng là thế gian sau cùng thần linh nét mặt tươi cười. Nàng bóng dáng chuyển qua, lập tức, một đạo lam quang phất qua, mang theo Vân Triệt mặc nước mà lên, trong nháy mắt, đã ở thiên trì bên bờ. Thiên trì dưới đáy thế giới bình tĩnh lại, Băng Hoàng thiếu nữ lẳng lặng phù ở nơi đó, bóng dáng đã như tàn sương mù vậy mỏng manh. Mặc dù ta là sót lại thần linh, như thế lâu dài gây trở ngại người nàng ý chí, cũng là khó mà tha thứ chi tội, Lê Sa đại nhân, cũng chắc chắn của trách tại ta đi. Nàng nhẹ nhàng tự nói lấy, sau cùng tàn ảnh tại thời khắc này hóa thành điểm điểm mê ly tinh mang, nương theo lấy nàng sau cùng nhẹ âm, vốn muốn cho Vân Triệt sau cùng quà tặng, liền giao phó nàng đi. Cái này là ta duy nhất có thể làm đền bù tổn thất cùng chuộc tội. Băng bóng mờ tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, mà bay tung bay tinh thần, lại rót thành một vòng so tinh thạch còn muốn tinh khiết lam quang, bay về phía không biết không gian. Đứng ở thiên trì bên bờ, Vân Triệt đứng ngẩn ngơ cực kỳ lâu, nhưng nội tâm vẫn như cũ chỉ có hỗn loạn. Đối Vân Triệt mà nói, Ngâm Tuyết giới tuyệt không phải chỉ là hắn ở thần giới điểm xuất phát cùng ván cầu, mà là hắn ở thần giới nhà, trong lòng hắn địa vị cùng tầm quan trọng cơ hồ đã không thua Lam Cực Tinh. Hắn đối Ngâm Tuyết giới càng ngày càng sâu tình cảm, nguyên nhân lớn nhất chính là Mộc Huyền Âm. Hắn cùng Mộc Huyền Âm chân chính gặp nhau, chính là ở Minh Hàn Thiên Trì, nàng tuyên bố thu hắn làm đệ tử ngày ấy. Nguyên lai, bắt đầu từ ngày đó, mãi cho đến vừa rồi, đều toàn bộ là ở người khác ý chí bên dưới bệnh mộng cảnh. Cái này không vẻn vẹn đối Mộc Huyền Âm quá mức tàn khốc, đối Vân Triệt cũng giống như thế. Càng tàn khốc là, cũng là ở hôm nay, hắn chân chính rõ ràng ý thức được, Mộc Huyền Âm ở hắn thế giới bên trong tầm quan trọng, sớm đã không thua bất kỳ người nào. Hô! Hắn thật lớn hô một hơi, nhưng toàn thân y nguyên giống như là đắm chìm ở hùng hậu chọc khí bên trong, không cách nào tránh thoát. Về sau, thật liền cùng nàng mỗi người một ngả rồi à, Băng Hoàng thần linh nói không có sai. Hồi tưởng những năm này chuyện, lấy nàng tính tình của mình cùng ý chí, nhất định sẽ rất là phẫn nộ, sâu cho là nhục, hận không thể tự tay giết hắn. Hắn ở thiên trì dưới đáy dừng lại mấy ngày, thời gian tính ra, đã tới gần kiếp uyên quyết định rời khỏi kỳ hạn. Lung lay đầu, miễn cưỡng ép xuống hỗn loạn suy nghĩ, Vân Triệt bước lên phía trước, đi tới một ngôi tượng đá trước đó. Băng điêu bên trong, là tất cả mọi người chẳng biết đi đâu tinh thần đế tinh tuyệt không? Chỉ là, hắn lại không còn tinh thần thần đế uy phong cùng ngạo nghễ, tự liền đi lại. Nói chuyện, thậm chí tử vong, đều là hy vọng xa vời. Tinh tuyệt không, Vân Triệt lạnh lùng nói ra, nói cho người tốt tin tức. Hiện tại, các đại vương giới, đều đã không thể không tiếp thu rồi mặt lị tồn tại, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi thần giới, về sau hẳn là cũng sẽ không trở lại. Còn có Thải Chi, nàng chính ở Thái Sơ thần cảnh lịch luyện chính mình, 3 năm này một bước đều không có bước ra qua, ngươi hẳn là rất rõ ràng là ai đem nàng bức thành cái dạng này. Mặt lị về sau. Không dùng đến quá lâu, ta cũng sẽ mang Thải Chi rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, rời khỏi thần giới. Mà ngươi, mãi mãi cũng đừng nghĩ gặp lại các nàng. Đương nhiên, ngươi cũng căn bản không xứng gặp lại các nàng. Về phần ngươi giao cho ta tinh thần luân bàn, ta sẽ ở thích hợp thời điểm giao cho Thải Chi, nhưng ta muốn. Nó mãi mãi cũng sẽ không lại quy về tinh thần giới. Cách thật dày huyền băng, đều có thể cảm thụ đến một cỗ bi ai cùng tuyệt vọng cảm giác hỗn loạn tràn ra. Lạnh lùng cười một tiếng. Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, rời đi Minh Hàn Thiên Trì. Trở lại thánh điện khu vực, đứng ở băng hoàng trước thánh điện phương. Cái này hắn ở Ngâm Tuyết giới quen thuộc nhất địa phương, hắn lần thứ nhất như thế tâm thần bất định, hồi lâu đều không có bước vào. Vô luận lại thế nào muốn trốn tránh, đều luôn có đối mặt một khắc. Cho dù hắn biết rõ rất có thể là xấu nhất, thậm chí so tưởng tượng còn muốn hỏng kết quả, vẫn như cũ không cách nào làm đến như vậy phiết thân rời khỏi. Hắn ở trước cửa thánh điện bái xuống, hô nói. Đệ tử Vân Triệt, cầu kiến sư tôn. Thánh điện yên tĩnh không tiếng động, không có chút nào đáp lại. Nhưng Vân Triệt biết rõ, Mộc Huyền Âm liền ở trong đó. Không có rời khỏi, không có đứng dậy, hắn nửa quỳ ở nơi đó, mặc cho tuyết bay ở trên người hắn tùy ý chồng chất. 1 khắc đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 1/2 canh giờ. 2 canh giờ. 3 canh giờ. Rốt cục, một thân ảnh từ thánh điện bên trong chậm rãi đi ra. Lại không phải Mộc Huyền Âm, mà là Mộc Phi Tuyết. Sư tôn nói, nàng không muốn gặp ngươi. Mộc Phi Tuyết nói, thần sắc băng hàn, nhưng ánh mắt lại lộ ra phức tạp. Vân Triệt bờ môi nhẹ động, ảm đạm nói, vì ma đế tiền bối tiễn đưa một chuyện. Sư tôn nói nàng không rảnh tiến về. Mộc Phi Tuyết trực tiếp trả lời nói, ta hiểu được. Ngắn ngủi 4 chữ, lại giống như là đã dùng hết toàn thân khí lực, mang theo trên người thật dày tuyết đọng, Vân Triệt thật sâu bái xuống. Đệ tử Vân Triệt, cẩn tuân sư mệnh. Hắn đứng dậy. Thánh điện phong tuyết. Lại cũng có thể như thế thất vọng đau khổ điều hưu. Phi Tuyết sư muội, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, về sau, cực khổ ngươi nhiều làm bạn chăm sóc sư tôn, phải thật tốt nghe nàng. Đừng nhắc lại cùng liên quan tới ta chuyện, để tránh chọc giận nàng sinh khí. Mộc Phi Tuyết lông mày băng nhíu lên, mặt lộ vẻ dị sắc, nàng cánh môi mở ra, dùng rất nhẹ âm thanh hỏi, ngươi, có phải hay không gây sư tôn sinh khí rồi? Vân Triệt cười cười, dao động đầu, tiếp theo một cái chớp mắt đã là phi thân lên, bóng dáng rất nhanh biến mất ở rồi phương xa chân trời. Ảnh nô, theo ta đi trụ thiên giới. Một tiếng thấp hô, Độn Nguyệt Tiên Cung lại hiện ra, mang theo Vân Triệt lại một lần bay về phía xa xôi trụ thiên thần giới. Bởi vì thông hướng hỗn độn biên giới thứ nguyên đại trận liền ở nơi đó. Toàn bộ hành trình, hắn không gì sánh được yên tĩnh, không có cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nửa câu lời nói, Hòa Lăng nhiều lần nghĩ muốn mở miệng an ủi hắn, lại không biết nên làm sao mở miệng. Thời gian 7 năm, hắn cùng nàng đều rốt cục bước ra rồi một bước kia. Nhưng theo chi lấy được, lại là dạng này một cái chân tướng. Vân Triệt cảm giác, bất kỳ người nào đều không thể cảm giác cùng thân bị. Thời gian ở ngột ngạt trung lưu chuyển, thẳng đến cuồn cuộn khổng lồ trụ thiên thần giới xuất hiện trong tầm mắt, Vân Triệt mới yên lặng thở dài một tiếng, nỗ lực ném xuống trong lòng tất cả hỗn loạn, thoát ly Độn Nguyệt Tiên Cung, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi rơi ở rồi trụ thiên thần giới. Vân Triệt mới vừa xuất hiện, một cái bạch y tung bay bóng người liền cực tốc mà tới, rơi ở rồi Vân Triệt phía trước, xa xa liền hướng hắn hành lễ, Thanh Bụi Cung nghênh Vân thần tử đến, phụ vương đã trông mong chờ nhiều lúc, mời. Nguyên lai là thái tử điện hạ. Vân Triệt đáp lễ nói, thái tử điện hạ thân nghênh, Vân Triệt không thắng sợ hãi. Trụ Thanh Bụi, Vân Triệt dĩ vãng dù chưa cùng hắn nói lời gì, cũng không có cái gì chân chính gặp nhau, nhưng hắn tên, lại sớm đã như sấm bên tai. Trụ Thiên Thần Đế ấu tử, lại là thế chỗ đều biết Trụ Thiên Thái Tử. Là Trụ Thiên Thần Đế tất cả con, cháu, thái tôn bên trong, thiên phú tư chất ưu dị nhất người, không thể nghi ngờ. Trụ Thiên Giới Thần Đế phía dưới, là người thủ hộ. Mà Trụ Thiên Thái Tử, kỳ thực là sao người thủ hộ cũng phải tôn quý thân phận, bởi vì hắn là tương lai Trụ Thiên Thần Đế. Tinh thần giới thần đế là tinh thần một trong, nguyệt thần giới thần đế là nguyệt thần một trong, đại đa số vương giới cũng đều là như thế. Nhưng Trụ Thiên Thần Đế nhưng tuyệt không phải người thủ hộ, truyền thừa cũng cùng người thủ hộ khác biệt, không cần đạt được thần lực tán thành, mà là một loại đặc thù huyết mạch truyền thừa. Bây giờ Trụ Thiên Thần Đế Trụ Hư Tử, chính là Trụ Thiên Thái Tổ trực hệ đời sau. Đợi Trụ Thiên Thần Đế đến rồi thích hợp thời cơ, liền có thể đem thần đế chi lực truyền thừa cho kế thừa người. Cũng liền là Trụ Thanh Trần. Muốn vì Trụ Thiên Thần Đế, cùng thực lực, quyết đoán ngang nhau trọng yếu là tâm tính, nhất là mẫn thế chi tâm. Mà bị xem như đời tiếp theo Trụ Thiên Thần Đế bồi dưỡng Trụ Thanh Trần, tựa như hắn tên đồng dạng thanh nhã không bụi. Danh tiếng cực lớn, nhưng Trụ Thiên Thái Tử cực ít hiện ở người trước, lần này đúng là bị Trụ Thiên Thần Đế phái tới tự mình nghênh đón Vân Triệt, mà lại hiển nhiên đã chờ đợi thật lâu. Có thể tưởng tượng được Trụ Thiên Thần Đế đối với hắn coi trọng, đồng thời, cũng là ở thúc đẩy Trụ Thanh Trần cùng Vân Triệt bề ngoài giao. Mà Vân Triệt, cũng xác đáng lên dạng này vinh hạnh đặc biệt. Vân thần tử nói gì vậy chứ, có thể tự mình nghênh đón, là Thanh Bụi may mắn. Trụ Thanh Trần vội vàng nói. Hắn nói chuyện thời điểm, dư quang rất là ẩn nấp nhìn hậu phương Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, nhưng lại lập tức rời đi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ảm đạm, theo chi tán đi. Năm đó lần thứ nhất đến Trụ Thiên Thần Giới. Còn chưa chính thức đặt chân, chỉ là biên giới, cái kia vô hình uy lăng liền để Vân Triệt cơ hồ khó mà hô hấp. Bây giờ, lướt qua Trụ Thiên Thần Giới trên không, những cái kia nhìn thấy hắn người không khỏi ánh mắt nhanh ngưng, có thậm chí sẽ xa xa hành lễ, hiển thị rõ kính ý. Tuy nhiên, hết thảy còn chưa không có ở toàn bộ thần giới phạm vi truyền ra, nhưng Trụ Thiên Thần Giới người, như thế nào lại không biết Vân Triệt đem thần giới từ một trận bản, để bọn hắn không gì sánh được tuyệt vọng ách nạn bên trong cứu vãn. Mà cái này sự kiện rất nhanh liền sẽ ở toàn gia truyền mở, đến lúc, cá nhân hắn danh vọng, đem tuyệt không ở bất kỳ một cái nào vương giới phía dưới, tên cũng đem lưu truyền thiên cổ. Thực không dám giấu giếm, tuy là Trụ Thiên Thái Tử, nhưng Trụ Thanh Trần không những không có chút nào khinh người thái độ, khiêm tốn hữu lễ bên trong thậm chí mang theo một chút cung kính, mà lại loại này mơ hồ cung kính thái độ tuyệt không phải giả tạo, mà là phát ra từ phế phủ, sớm ở 4 năm trước huyền thần đại hội, Thanh Bụi liền thật sâu kinh diễm tại Vân Thần Tử phong thái. Chỉ là thân phận có hạn, tiếc không thể cận thân kết giao. Hoàn toàn chính xác, Trụ Thiên Thái Tử thân phận quá cao quá tôn quý, lại ở rất lớn ý nghĩa bên trên tượng trưng cho Trụ Thiên Thần Giới mặt mũi uy nghiêm, há có thể hàng tôn đi chủ động kết giao khi đó Vân Triệt. Hôm nay cuối cùng toại nguyện. Chỉ là, Vân Thần Tử bây giờ công tích, Thanh Bụi là suốt đời đều khó có khả năng với tới rồi. Trụ Thanh Trần cảm thán nói. Vân Triệt mỉm cười, Thái Tử Điện Hạ mới là Thiên Định Thần Tử, như thế khen ngợi, Vân Triệt vạn vạn không dám nhận. Trụ Thanh Trần dao động đầu cười nói, cảm giác cách ma đế, ngăn chặn ma thần, lại thúc đẩy thần giới cùng tà anh ở giữa lẫn nhau không lẫn nhau phạm cân bằng, tiêu trừ rồi thần giới tất cả ách nạn tai họa, cái này vậy cứu thế thần tích, không ai bằng, làm lưu vạn thế, càng làm lên hết thảy khen ngợi. Vân Triệt có chút không lời, cái này nói chuyện cùng nâng người luận điệu, quả thực cùng Trụ Thiên Thần Đế một lông đồng dạng. Ở Trụ Thiên Thái Tử tự mình bồi dẫn bên dưới, rất mau tới đến rồi chủ điện khu vực, Trụ Thanh Trần hướng Vân Triệt bái biệt nói, phụ vương liền ở trong đó, Vân Thần Tử như có ý, có thể đi gặp phụ vương, nếu có cái khác chỗ đều có thể tùy ý. Mặt khác phụ vương thần lệnh, về sau Vân Thần Tử nhưng có yêu cầu, mặc dù dốc hết toàn giới chi lực cũng tuyệt không cô phụ, cho nên mời Vân Thần Tử ngàn vạn không tất khách khí. Vân Triệt, ây, Thanh Bụi cáo từ. Trụ Thiên Thái Tử đi bái lễ, sau đó đột nhiên rời khỏi. Đi xa về sau, hắn cuối cùng quay đầu, xa xa nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, sau đó ngửa trời thở dài. Vân Triệt bây giờ mặc dù trẻ con, nhưng tiềm lực vô tận, tương lai tất bao trùm vạn linh phía trên, càng có diệu thế quầng sáng ra thân, hoàn toàn chính xác là xứng nhất nàng người. Nhưng, vì sao là nô, vì sao là nô? Phụ vương làm trái cố thủ nguyên tắc, tán thành. Còn tự mình là người chứng kiến, cũng là vì kết thúc ta chi niệm à? Đông thần vực bên trong, những cái kia thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, tự nhận là có tư cách cùng phạn đế thần nữ gần giống người, cái nào không phải mê chi thành ngốc, Trụ Thanh Trần bởi vì tâm tính chỗ buộc, xem như ẩn sâu nhất một cái. Chỉ là, phạn đế thần nữ, đúng là trở thành Vân Triệt chi nô. Không phải vợ, không phải thiếp, thậm chí đều không phải là tùy tùng, mà là nhất khuất nhục, hèn mọn ti tiện, liền từng tia tự tôn đều không có nô. Lúc trước tin tức này ở Nguyệt Thần Giới đẩy mạnh bên dưới nhanh chóng truyền ra lúc, đã dẫn phát không biết bao nhiêu kinh cùng giận. Nhưng này lúc Vân Triệt lưng dựa kiếp Thiên Ma Đế, ai dám làm sao? Liền phạn đế thần giới, liền đối Thiên Diệp Ảnh Nhi là cuồng nhiệt nhất nam minh, thần đế đều phải thành thành thật thật kìm nén. Bây giờ, kiếp Thiên Ma Đế đem cách, hắn bên thân lại nhiều cái tà anh. Lại thêm hắn cứu thế công tích, tất cả mọi người nhận rồi hắn cứu thế tri ân, ai lại có thể thế nào? Trụ Thanh Trần rời đi về sau. Vân Triệt quay người nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói, lại là một cái. Ngươi thật đúng là tai họa không ít thần tử cấp nhân vật. Trụ Thanh Trần lúc đầu rất bí ẩn nhìn nàng một cái, về sau cũng có ít lần ánh mắt hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi phương hướng nghiêng, mặc dù toàn bộ nhịn xuống, thần thái không khác, nhưng Vân Triệt đều có cảm giác. Tính tình nội liễm, ẩn mang nhu nhược, tư tưởng lại cùng hắn phụ thân đồng dạng ngoan cố không hóa, không xứng vào ta chi nhãn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không tình cảm chút nào nói rằng. Phảng phất Phật đường đường Trụ Thiên Thái Tử, tương lai Trụ Thiên Thần Đế, liền bị nàng nhìn nhiều tư cách đều không có. Cái kia dưới cái nhìn của ngươi, trên đời này dạng gì nam nhân xứng vào ngươi trí nhãn? Thiên Lang Khê Tô. Vân Triệt hỏi. Hắn cũng không xứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có tí tẹo trần trời trả lời, chỉ có chủ nhân. Vân Triệt đưa tay điểm một cái cằm, ánh mắt từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người rời đi, đáng tiếc ngươi không xứng với ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ha ha, quả nhiên là Vân Thần Tử đến rồi. Một cái giọng ôn hòa xa xa truyền ra, cảm giác được Vân Triệt khí tức Trụ Thiên Thần Đế đã là chủ động đi ra, bóng dáng nhoáng một cái, đứng ở trước người hắn, mỉm cười nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy từ hòa. Trụ Thiên Thần Đế tinh thần diện mạo cùng đoạn thời gian trước so sánh có rồi, rất lớn biến hóa, nguyên nhân tự nhiên là ách nạn giải trừ. Tiền bối. Vân Triệt vừa muốn hành lễ, lại bị Trụ Thiên Thần Đế đưa tay nâng, nói, về sau ở ta Trụ Thiên, ngươi không cần bất luận cái gì lễ nghĩa. Vừa rồi, thế nhưng là đã gặp qua con ta Thanh Trần. Vân Triệt gật đầu, nói, vãn bối cùng điện hạ trò chuyện với nhau thật vui. Vậy là tốt rồi. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười gật đầu, lão hủ ở trên người hắn ký thác kỳ vọng, lần này để hắn chủ động tiếp cận ngươi, cũng là xuất phát từ tư tâm. Mong rằng về sau ngươi có thể thoáng đề điểm với hắn, để hắn nhiều hơn những ngươi phẩm chất cùng thần quang. Vân Triệt lông mày góc nhảy một cái, vội vàng nói, thái tử điện hạ vô luận xuất thân, địa vị, tu vi, từng trải. Đều là không phải vãn bối có thể bằng, tiền bối lời ấy, vãn bối vạn vạn không đảm đương nổi. Trụ Thiên Thần Đế cười dao động đầu, mấy tháng trước, ngươi triển lộ quang minh huyền lực, cũng làm cho lão hủ thấy được ngươi mẫn thế thánh tâm, lúc đó vẫn chỉ là trong lòng cảm hoài an lòng. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, ngươi cứu được thần giới, cứu được đương thời, lưu lại muôn đời bất diệt chi công. Thánh tâm nói đến, thật không lừa ta. Ây! Vân Triệt sắc mặt xoắn suýt, vãn bối, chỉ là một cái tục nhân. Câu nói này vừa ra, Trụ Thiên Thần Đế trên mặt ý tán thưởng càng sâu, nhẹ than nói, người mang thánh tâm, lại lập xuống cứu thế chi công, lại không những không giành công tự ngạo, còn như thế bình hòa khiêm tốn, thanh tâm chỗ hướng, Thanh Trần nếu có thể có ngươi một nửa. Không, nếu có thể có ngươi ba phần, lão hủ đời này cũng lại không tiếc nuối. Vân Triệt, họ xem ra sau này cùng Trụ Thanh Trần tiếp xúc nhiều là không thể thiếu rồi, hy vọng sẽ không đem hắn làm hư đi. Lại nói, Vân Thần Tử. Trụ Thiên Thần Đế âm thanh nhẹ một chút, không biết kiếp Thiên Ma Đế nàng. Vân Triệt nói, vãn bối mấy ngày nay đều ở Thái Sơ thần cảnh cùng Ngâm Tuyết giới, cố cũng không gặp qua Ma Đế tiền bối. Ma Đế tiền bối nếu có phân phó, sẽ chủ động hiện thân, nếu không, vãn bối cũng không cách nào nhìn thấy. Bất quá tiền bối yên tâm, Ma Đế tiền bối chi ngôn chữ chữ như núi, quả quyết sẽ không đổi ý. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, trên mặt vốn cũng không nhiều tâm thần bất định lại chậm mấy phần, lại hỏi nói, Tà Anh, cũng làm thật nguyện ý lưu mãi hạ giới. Vân Triệt gật đầu, ta từng nói qua, cái này là ta chi nguyện, cũng là nàng chi nguyện, lưu ở hạ giới đối nàng mà nói cũng không phải là trói buộc. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, về sau mời không nên tới gần cùng quấy dày, cho đến dần dần quên mất. Tốt nhất toàn bộ thần giới đều như vậy quên mất nàng tồn tại, ta cũng lần nữa hướng về phía trước dám cam đoan, nàng tuyệt sẽ không chủ động tới gần cùng xúc phạm thần giới. Nếu có cái nào một ngày, nàng bởi vì cần thiết nguyên nhân phải thuộc về đến thần giới, ta cũng sẽ sớm cáo chi tiền bối, cũng kèm lấy lớn nhất thành ý cùng cam đoan. Ngươi, ta đương nhiên yên tâm. Trụ Thiên Thần Đế nói, ngươi là có được thánh tâm người, lấy thế là an nguy làm đầu, nếu không có nắm chắc, sao lại như thế hứa hẹn. Vân Triệt, lại tới. Ai, Trụ Thiên Thần Đế chuyển mắt, nhìn về phía phương xa, bây giờ Trụ Thiên, thậm chí các giới, đều một mảnh cuộc đời, một mực bao phủ vẻ lo lắng đều là đã tán đi, lại không cảm giác được sợ hãi khí tức. Ma Đế về thế tin tức một mực chỗ ở trong phong tỏa, thêm chi Ma Đế chi lệnh, chưa từng người dám tản ra, cho nên biết được người chỉ là số ít. Nhưng, Tà Anh tồn tại, lại là thần giới vạn linh đều biết. Ma Đế sau khi rời đi, thần giới vẫn như cũ sẽ chỗ ở Tà Anh lâm thế bóng tối bên trong, vĩnh khó có thể bình an thả, nhưng nghĩ muốn đem chi mặt sát, quả thực. So với lên trời còn khó hơn. Trụ Thiên Thần Đế năm đó tự mình cùng Tà Anh giao thủ qua, rõ ràng biết rõ một điểm này. Nhược Tà Hài Nhi cùng bọn hắn liều mạng chém giết, bọn hắn còn có thể tập hợp đỉnh tiêm lực lượng diệt chi. Nhưng, trừ phi chính nàng tận lực muốn chết, nếu không loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh. Mà nàng chỉ cần muốn đi, ba bên thần vực tất cả thần đế hợp lực cũng đừng hòng lưu lại nàng. Cái này cũng mang ý nghĩa ba bên thần vực rất có thể sẽ vĩnh viễn chìm, ở Tà Anh bóng tối bên trong, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể trong bóng đêm không tiếng động dao động, từng bước, thậm chí từng mảnh, đem các đại vương giới người. Thậm chí mỗi cái thần đế, đều chôn vào vực sâu tử vong. Cho nên những năm này, các đại thần đế mỗi lần nghĩ đến Tà Anh, hai chữ, đều sẽ không rét mà run. E sợ cho nàng bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình bên thân cái nào đó, bóng tối bên trong. Mà hiện tại, bởi vì Vân Triệt, Tà Anh tồn tại chưa bao giờ biết bóng tối chuyển đến có biết thế giới, cũng có rồi cùng thần giới lẫn nhau không cùng phạm cam kết. Càng quan trọng hơn là, cái này là Vân Triệt hứa hẹn, Vân Triệt mục đích là cứu vãn mặt lị. Không cho nàng chỉ có thể sống ở bóng tối bên trong, nhưng sao lại không phải cứu vớt thần giới, an bên dưới vô số lạnh run run rẩy lòng mang sợ hãi. Ở ngươi nói ra Tà Anh nhưng thật ra là lấy thiên sát tinh thần làm chủ, mà lại hứa hẹn vĩnh cách thần giới lúc, lão hủ mừng rỡ như điên cuồng đáp ứng, cũng không kịp chờ đợi lập tức làm chúng công bố cùng làm ra tương ứng hứa hẹn. Lão hủ tâm tình, đã quá lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua rồi, cơ hồ đều có thể nói là đời này thoải mái nhất một lần. Thực khó tưởng tượng. Nếu là thần giới không có ngươi, bây giờ lại là hạng gì hoàn cảnh? Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt liếc qua xa xa Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái này đã từng suýt nữa hại chết Vân Triệt người. Lúc trước vì nàng cùng Vân Triệt chứng kiến nô ấn, hắn tuy nhiên đáp ứng, nhưng vẫn như cũ tâm còn một chút khúc mắc. Nhưng giờ phút này, hắn lại bắt đầu cảm thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi bây giờ tình cảnh, quả thực đều coi là một loại ban ơn. Bất quá, đưa cách Ma Đế về sau, ngươi hẳn là cũng sẽ ở lâu hạ giới a. Trụ Thiên Thần Đế nói, trong ánh mắt mang theo giữ lại cùng một chút nuối tiếc. Vâng. Vân Triệt gật đầu nói, nghĩ đến đã không muốn gặp lại hắn Mộc Huyền Âm, trong lòng mãnh liệt đau xót, biểu lộ cũng xuất hiện rồi ngắn ngủi cứng ngắc, thực không dám giấu giếm. Vãn bối lúc trước vào thần giới, chính là vì tìm tới nàng. Bây giờ, tâm nguyện đã xong, ở thần giới. Cũng không có quá nhiều lo lắng. Mặt khác, có ta ở Mạc Lị Chi bên cạnh, chắc hẳn tiền bối, cùng tất cả mọi người sẽ càng thêm giải phiền đi. Lời tuy như thế. Ai, Trụ Thiên Thần Đế lần nữa thở dài một tiếng, hạ giới khí tức đục ngầu, tài nguyên thiếu thốn, tu luyện sẽ có chậm chạp, đối thọ nguyên cũng có ảnh hưởng. Mặt khác, nghe nói ngươi giới thắng liền muốn cưới Lưu Quang giới tiểu công chúa, ngươi nếu không thường về, sợ là Lưu Quang giới vương cũng sẽ không muốn a, ha ha. Ây, rất hiển nhiên, Thủy Thiên Hành cái kia lão gia hỏa đã sớm đem việc này, không kịp chờ đợi tiết lộ ra ngoài, vãn bối, từ trước tới giờ không dám quên tiền bối một mực đến một lần chiếu phất cùng ân tình. Về sau, vãn bối sẽ định kỳ tới bái phòng tiền bối cùng thái tử điện hạ. Tuy nhiên tiếc nuối, nhưng Trụ Thiên Thần Đế không còn khuyên nhủ giữ lại, giống như Vân Triệt chính mình nói đồng dạng, có hắn ở Tà Anh bên thân, là để cho nhất lòng người an, hắn ánh mắt ra hiệu chủ điện, chư vị thần đế đều là ở trong điện, bao quát Nguyệt thần đế, cần phải tiến vào một lần. Long Hoàng tiền bối cũng có ở đây không? Vân Triệt hỏi. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu. Tốt. Vân Triệt gật đầu, vừa muốn cất bước, lại ngừng lại, nói, thôi được rồi. Dù được tán thành, ta cuối cùng chỉ là cái thân phận thấp kém tiểu bối, không dám cùng các thần đế cùng bàn. Không đợi Trụ Thiên Thần Đế lần nữa mời, Vân Triệt đưa miệng hỏi nói, không biết thông hướng hỗn độn đông cực thứ nguyên đại trận khi nào mở ra? Sau 6 canh giờ. Trụ Thiên Thần Đế nói, tốt, vãn bối cái này liền đi đợi chờ, cáo từ. Vân Triệt nguyên bản đáp ứng, lại bỗng nhiên cự tuyệt. Hiển nhiên căn bản không phải hắn chính mình thuận miệng nói tới nguyên nhân. Nhìn lấy hắn rời đi bóng dáng, Trụ Thiên Thần Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, như có điều suy nghĩ, theo đó lầm bầm lầu bầu than nói, chẳng những thánh tâm cứu thế, còn như thế tiêu sái. Thanh Trần nếu có hắn một thành cũng tốt, cũng không biết hắn cha mẹ sẽ là nhân vật thế nào, lại được này trời ban chi tử. Lam, cực, tinh. Hắn khẽ đọc lấy một cái tinh cầu tên, nghĩ đến về sau muốn hay không đi bái phỏng một phen. Nhưng nghĩ tới cả anh tồn tại, chung quy vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ. Hắn thân phận dù sao quá mức đặc thù, nếu là tự mình bái phỏng, nghiêm chỉnh mà nói xem như làm trái hứa hẹn, một khi dẫn tà anh chi nộ, đánh vỡ rồi vất vả có thể kết lên cân bằng, hắn cũng liền thành là tội nhân lớn rồi. Đông Thần Vực, Lưu Quang Giới. Mấy ngày trước kiếp Thiên Ma Đế tự mình hiện thân Trụ Thiên Thần Giới, tuyên bố chính mình sắp rời khỏi hỗn độn thế giới, về sau, cơ hồ tất cả trình diện thần đế, giới vương đều lưu tại Trụ Thiên Thần Giới. Chờ đợi lấy tự mình đưa cách kiếp Thiên Ma Đế. Nhưng cũng có lâm thời rời khỏi người. Lưu Quang Giới Vương Thủy Thiên Hành liền là một cái trong số đó. Hắn lòng như lửa đốt từ Trụ Thiên Giới trở lại rồi Lưu Quang Giới, lại mang lấy Thủy Mị Âm bái phỏng Ngâm Tuyết Giới. Vì cái gì? Chính là ở trong cái thời gian này cùng Ngâm Tuyết Giới Vương định xuống cụ thể ngày cưới. Sở dĩ sốt ruột bốc hỏa lựa chọn cái này, cấp bách thời gian định xuống cụ thể ngày cưới. Nguyên nhân rõ ràng, hiện tại 13 thần đế. Đông vực cơ hồ tất cả thượng vị giới vương tề tụ Trụ Thiên Thần Giới. Cái này là hạng gì chẳng diện? Đợi đưa cách kiếp Thiên Ma Đế sau, hắn liền có thể trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố ngày cưới hôn sự. Thuận tiện là thứ yếu, mấu chốt là khí phái a, uy phong a, mặt dài a, ta Lưu Quang Giới Vương con rể thế nhưng là cứu thế thần tử. Liền tả anh đều nghe hắn, liền phạn đế thần nữ đều chỉ có thể làm nô, mà ta nữ nhi thế nhưng là phong phong quang quang gả đi qua. Định xuống ngày cưới. Trở lại Lưu Quang Giới sau, Thủy Thiên Hành cũng không có lập tức lại về Trụ Thiên, mà là tự thân lên trận, sai khiến nhân thủ, lúc này bắt đầu chuẩn bị hôn sự, cái kia so bình thường đều muốn thô kệch, rồi không biết gấp bao nhiêu lần tiếng nói môn chấn động đến hơn, phân nửa tông môn ông ông tác hưởng. Một mực đến truyền tống đại trận mở ra trước không đến 10 canh giờ, Thủy Thiên Hành mới chuẩn bị xuất phát tiến về Trụ Thiên Giới, mà lại mang tới Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Ánh Ngân. Tiểu muội, chúng ta nên xuất phát rồi. Thủy Ánh Nguyệt đi vào Thủy Mị Âm Hương Khuê. Sau đó ngạc nhiên nhìn lấy nàng chính đang loay hoay đồ vật. Rõ ràng là mười mấy khối màu sắc lộng lẫy trong suốt, hình dạng khác nhau lưu âm thạch. Ta biết rõ á. Lập tức đi ngay. Thủy Mị Âm đem lưu âm thạch thu hồi, đứng dậy. Ngươi vì sao làm những này lưu âm thạch? Thủy Ánh Nguyệt hỏi. Lưu âm thạch loại này nhất thấp nhất chờ ngọc thạch, ở nàng nhận biết bên trong, cũng không xứng đạt được Thủy Mị Âm đụng chạm, nhưng vừa rồi nàng vậy mà ở rất nghiêm túc thưởng thức. Bởi vì Vân Triệt ca ca ưa thích a, còn đeo ở trên cổ. Thủy Mị Âm nói, sau đó nhỏ giọng thầm thì, còn nói ta ấu trĩ, rõ ràng chính mình như vậy ấu trĩ. Thủy Ánh Nguyệt cảm thấy không lời, quay người nói, đi thôi. Thủy Mị Âm đáp ứng một tiếng, đi theo tỷ tỷ sau lưng, vừa muốn bước ra gian phòng, bỗng nhiên trong mắt hắc mang chợt tránh, cả người lập tức định lại ở đó, con người mãnh liệt có rút lại. Thế nào? Thủy Ánh Nguyệt chuyển mắt, nhìn thấy Thủy Mị Âm dáng vẻ, tâm bên dưới mãnh liệt giật mình, trở lại gấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không cảm giác được rồi cái gì? Đừng đi! Đừng đi! Nàng giật mình nhìn về phía trước, mất hồn nỉ non nói, trong hai con ngươi như có đen bươm bướm nhảy múa, chớp động lên hỗn loạn hắc quang. Thủy Ánh Nguyệt! Chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên trước tiên đã nhận ra Thủy Mị Âm dị dạng, Thủy Thiên Hành đã lách mình mà tới, nhìn thấy Thủy Mị Âm dáng vẻ, hắn lông mày mãnh liệt một chìm, âm thanh cũng đột ngột chìm mấy phần, Mị Âm, ngươi, nhìn đến rồi cái gì? Đừng đi! Thủy Mị Âm tái diễn cái kia ba chữ. Đừng đi thì sao? Thủy Thiên Hành lông mày lại chìm, chẳng lẽ là... Trụ Thiên Giới. Thủy Mị Âm song đồng co vào càng ngày càng lợi hại, nàng cực lực phóng thích vô cấu thần hồn hồn lực, nghĩ muốn thấy rõ, cái gì, nhưng, nàng chỗ đã thấy thế giới lại ngược lại càng thêm hắc ám, cuối cùng, lại hóa thành một mảnh hoàn toàn đen nhánh. Như vô tận đêm tối, không đáy vực sâu. Hắc quang tán đi, con ngươi của nàng rốt cục biến sắc, thân thể chậm rãi ngã xuống. Thủy Ánh Nguyệt vội vàng hướng về phía trước, đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng đi. Trụ Thiên Giới. Thủy Thủy Mị âm mi mắt run run, âm thanh hư mềm, ngàn vạn. Không nên. Đi. Nàng mi mắt đã mất đi sau cùng dãy dụa chi lực, cả người triệt để bất tỉnh ngủ đi qua. Thủy Ánh Nguyệt nhìn về phía Thủy Thiên Hành, mặt của hai người bên trên là thật sâu chấn kinh. 6 canh giờ rất nhanh đi qua, trụ Thiên Phong thần thai bên trên ánh sáng trắng ngút trời, hiện ra thứ nguyên đại trận hình dáng. 13 thần đế, các đại thượng vị giới vương sớm đã tề tụ phong thần thai. Dần dần vận chuyển không gian ánh sáng rực rỡ bên trong, 13 thần đế ở vào trung tâm, nhưng tầm mắt tiêu điểm, nhưng thủy chung đều là ở Vân Triệt trên người. Nhưng, hôm nay Vân Triệt tựa hồ có chút dị thường, lúc trước theo hắn cùng đến Ngâm Tuyết giới vương cũng không ở bên, đối với các đại giới vương thăm dò, hỏi ý, lôi kéo làm quen, cũng đều biểu hiện phá lệ đạm mạc, phần lớn thời gian, đều là một cái người đứng ở huyền trận biên giới. Mà phía sau hắn cách đó không xa, Thủy Trung tĩnh đứng lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng giống nhau thế nhân chỗ biết dáng vẻ, giáp vàng che thân, vàng che đậy che mặt, phạn đế thần nữ, 4 chữ để một đám thượng vị giới vương cũng không dám nhìn thẳng cùng tới gần. Liền nghị luận cũng không dám, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lấy mịt mờ nhìn về phía Phạn Thiên Thần Đế, lại phát hiện hắn Thủy Trung mặt mỉm cười, bình hòa bên trong lại dẫn nhiếp hồn uy nghi, không có chút nào bất luận cái gì dị trạng. Cái này lúc, thứ nguyên đại trận khởi động. Liên thông trụ thiên thần giới cùng hỗn độn đông cực thứ nguyên đại trận, mỗi một lần khởi động tiêu hao có thể tưởng tượng được. Lần trước khởi động, bọn hắn phẳng phất là đi chứng kiến u ám tận thế, mà lần này bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt, trụ thiên thần giới người cũng không một cảm thấy thịt đau, mỗi người đều là lòng tràn đầy nhẹ nhõm phấn chấn. Huyền quang chói lọi, trải rộng ra cường đại vô cùng không gian chi lực, mang theo tất cả mọi người rời khỏi trụ thiên phong thần thai. Lâu dài không gian xuyên toa sau, trước mắt thế giới đột nhiên hoán đổi, hóa thành cuồn cuộn hư không. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, lần này cũng không hủy diệt phong bạo đối diện mà tới, cũng không có có thể đâm xuyên linh hồn ửng đỏ quang mang kỳ lạ, phá lệ bình tĩnh. Phương xa hỗn độn chi trên vách, một cái củ ấu hình ửng đỏ tinh thạch khảm nạm ở nơi đó. Đó là càn khôn thứ chỗ khắc ấn, đả thông trong ngoài hỗn độn không gian thông đạo, kiếp thiên ma đế từ đó trở về, lại đem từ đó trở lại. Cuối cùng đã tới hôm nay. Trụ Thiên Thần Đế than nói, cái này thứ nguyên đại trận không thể hoàn thành trúc tạo nó dự tính ban đầu, lại là chứng kiến một vị ma đế trở về cùng rời đi, cũng là chứng kiến hỗn độn vận mệnh một trận to lớn chập trùng, cũng coi là đáng giá. Hy vọng sẽ không còn có cái gì biến số đi. Tây Vực Kỳ Lân Đế nói, như kiếp thiên ma đế bỗng nhiên đổi ý, như vậy đem triệt để không vui vẻ một trận, kiếp nạn cũng đem theo chi lai lâm. Cho nên, không tận mắt thấy kiếp thiên ma đế rời khỏi, cũng phá hủy thông đạo, bọn hắn không cách nào chân chính an tâm. Lão Hủ tin tưởng Vân Thần Tử. Trụ Thiên Thần Đế cười ha hả nói, bây giờ, Vân Thần Tử, 3 chữ, hắn gọi phá lệ thuận miệng, hắn cũng là tất cả thần đế bên trong, buông lỏng nhất một người. Trụ Thiên nói như thế, bổn vương cũng giải phiền nhiều rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên cười ha hả nói, trong khoảng thời gian này áp lực nặng nề mang theo, chuyện này sau, ngược lại là có thể tùy ý buông lỏng một đoạn thời gian. Ồ, xem ra Phạn Thiên Thần Đế quả nhiên là ưa thích Vân Thần Tử. Một cái người vô thanh vô tức đến gần, dáng người đơn bạc, mặt bề ngoài tuấn nhã tuổi nhỏ, nhưng một song đồng mắt lại làm cho người sở lấy hồn lạnh, rõ ràng là Nam Minh thần đế, cũng khó trách, sẽ nguyện ý đem chính mình nữ nhi đưa cho hắn làm nô. Không gian chợt cứng, tất cả thần đế đều lập tức giữ im lặng. Thiên Diệp Phạn Thiên lại là không có chút nào sinh khí, ngược lại nở nụ cười, bổn vương không thể không bội phục Ảnh Nhi nhãn quang, một đám thần tử thần đế, nàng đều ngại chi như giày rách. Mà Vân Thần Tử năm đó ở phong thần thai mới nở phong hoa lúc, Ảnh Nhi liền chủ động muốn bổn vương đưa ra chiêu hắn vì tế, lại không thể toại nguyện. Bây giờ lấy loại phương thức này ngày đêm thiếp thân bầu bạn Vân Thần Tử trái phải, sao lại không phải một cái chuyện tốt đây? Phạn Thiên Thần Đế cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ lại, đương thời còn có thể tìm tới so Vân Thần Tử càng vừa nam nhi? Đương nhiên, Phạn Thiên Thần Đế lại bỗng nhiên tiếng nói vừa chuyển, thế nhân đều biết người Nam Minh đối Ảnh Nhi có ý, bây giờ Ảnh Nhi đã cam vì Vân Triệt chi vật. Nam Minh ngược lại là có thể thử lấy hướng Vân Thần Tử đòi hỏi, nếu không thành, lấy ngươi Nam Minh khả năng, mọi loại thủ đoạn đều có thể thử một chút, bổn vương rất là mong đợi ngươi có thể toại nguyện. Phạn Thiên Thần Đế lời nói, để xung quanh các thần đế toàn bộ lông mày cau chặt. Phạn Đế thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, vẫn luôn là Thiên Diệp Phạn Thiên lớn nhất kiêu ngạo, đối nàng mọi loại sùng ái, không chỗ không theo, cũng không chỉ một lần chính miệng nói qua nàng tuy là nữ tử, nhưng tương lai tất nhận thần đế vị trí, thậm chí cho nàng ở Phạn Đế thần giới cơ hồ không thua chính mình địa vị cùng quyền nói chuyện, không chỉ Phạn Vương, liền 3 phạn thần cũng có thể hiệu lệnh. Nhưng vừa rồi, hắn nói cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ngôn từ, đúng là đã vì Vân Triệt chi vật. Câu nói này, có lẽ là Thiên Diệp Phạn Thiên thuận miệng nói chi, không còn ý gì khác. Nhưng nếu là suy nghĩ sâu xa, Nam Vạn Sinh hai mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười, tốt, nói rất hay cực kỳ. Phạn Thiên Thần Đế quả nhiên xưa nay sẽ không để bổn vương thất vọng. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lại không nói nói, chỉ là trong đôi mắt hiện lên một vòng cực kỳ đáng sợ âm sắc. Hướng Vân Triệt đòi hỏi. Hướng Vân Triệt dùng những cái kia hắn nhất là thiện trường âm độc thủ đoạn, lại không luận Vân Triệt cứu thế quần sáng. Vẻn vẹn hắn là tà anh cùng thần giới lẫn nhau không bề ngoài phạm hạch tâm, vô luận kiếp thiên ma đế là không tồn tại, trên đời này liền không ai còn dám động Vân Triệt. Nam Minh Thần Đế coi như lại điên cuồng, coi như cùng Vân Triệt có thù giết cha, cũng quả quyết không dám phạm hắn. Huống chi chỉ là bởi vì một cái nữ nhân. Cái này là lực lượng tuyệt đối bên dưới tuyệt đối uy hiếp. Mặt khác, Vân Triệt người mang thiên độc châu, lại là trên đời một cái duy nhất kế thừa lấy sáng thế thần lực người. Hắn ở phong thần chi chiến biểu hiện, đã hướng tất cả nhân chứng sáng tỏ hắn khoáng cổ tuyệt kim tiềm lực, ai cũng sẽ không hoài nghi. Tương lai, hắn người thực lực cũng chắc chắn áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên. Mà lại thời gian này nói không chừng so dự đoán còn muốn ngắn. Dạng này một cái người, hoặc là trước thời gian mạt sát hắn, hoặc là tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Mà Vân Triệt có thể cứu thế quần sáng, có ta anh ở bên, có thần nữ làm nô, nguyệt thần giới cùng chi quan hệ mập mờ, trụ thiên thần giới càng là hộ tới cực điểm, tam vực vương giới cơ hồ đều đối với hắn khen ngợi có thừa, phụng như thần tử, đông vực các đại thượng vị tinh giới hận không thể quỳ liếm, mạt sát cái chùy. Nam Minh Thần Đế, một cái đạm mạc nữ tử âm thanh vang lên, rõ ràng là nguyệt thần đế, bổn vương khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cách Vân Triệt xa một chút, nếu không... Nếu là kích thích Vân Triệt hoặc tả anh ngươi năm đó để thiên sát tinh thần, suýt nữa mất mạng trí nhớ, sợ là đối với ngươi, đối Nam Minh thần giới đều không phải là chuyện tốt. Hừ. Nam Vạn Sinh trong mắt hít thành một đầu cực nhỏ khe hở, lạnh lùng hừ một cái. Năm đó, hắn không tiếc vốn gốc ám toán thiên sát tinh thần, là vì rồi lấy thiên diệp ảnh nhi niềm vui. Hắn đối thiên diệp ảnh nhi mê luyến thành điên cuồng, thân là nam thần vực thứ nhất thần đế, hắn đối với bất kỳ người nào đều cuồng ngạo vô độ. Nhưng chỉ cần Thiên Diệp Ảnh Nhi một câu nói, hắn tuyệt đối là toàn lực phó chi. Mà lại, trong mắt của hắn Thiên Diệp Ảnh Nhi, là tuyệt đối có tư cách, cũng là chỉ có một cái có tư cách để hắn không tiếc hết thảy người. Nhưng như thế nhiều năm đi qua, hắn đường đường nam vực thứ nhất thần đế, liền Thiên Diệp Ảnh Nhi góc áo đều không đụng phải. Nàng lại là thành Vân Triệt nô. Nô. Cái này. Đặc biệt. À, nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp rời bước rời khỏi. Đi cách trước đó, ánh mắt giống như vô tình nhìn Long Hoàng một chút. Ngươi tự hồ tâm tình không tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đi vào Vân Triệt bên thân, nhìn lấy hắn nói ra, xảy ra chuyện gì rồi sao? Vân Triệt ánh mắt một mực ở nhìn phía xa ửng đỏ thông đạo, hắn lắc lắc đầu, không có cái gì, chỉ là một ít chuyện riêng. Gặp hắn cũng không muốn nói, Hạ Khuynh Nguyệt không tiếp tục hỏi, nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nói, lưu quang giới vậy mà không người đến. Ta vài ngày trước ngẫu nhiên nghe ngươi cùng Thủy Mị Âm ngày cưới sắp tới. Còn tưởng rằng lưu quang giới vương sẽ có khả năng nhờ vào đó tuyên bố việc này. Cái này thật có chút lạ rồi. Vân Triệt ánh mắt tránh ra bên cạnh, nói, đại khái là hôn sự có biến, cho nên không tiện đến đây rồi a. Hắn tâm tình bỗng nhiên trở nên rất kém cỏi, chính là bởi vì phát giác Thủy Thiên Hành cùng Thủy Mị Âm chậm chạp chưa đến. Thẳng đến thứ nguyên đại trận mở ra cũng không có đến. Hắn cùng Thủy Mị Âm hôn sự, rất lớn trình độ là Mộc Huyền Âm thúc đẩy. Mộc Băng Vân nói, nàng như vậy dụng tâm thúc đẩy việc này. Là tâm linh một loại nào đó ký thác. Bây giờ, loại kia ký thác, nhất định là hóa thành sỉ nhục a. Nàng sẽ cưỡng ép hủy bỏ việc này, nhưng cũng không thể bình thường hơn được. Thủy Thiên Hành không có đến đây, chỉ có thể nói rõ ràng chuyện này đã phát sinh rồi. Hạ Khuynh Nguyệt nhỏ lông mày cau lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Triệt dao động đầu, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Hiện tại ta không muốn nói, về sau, ta lại nói cho ngươi nghe a. Ừm. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn, ta cũng có sự kiện. Muốn chậm chút cùng ngươi nói. Ồ, là liên quan tới thần hy tiền bối chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt lông mày mãnh liệt nhảy một cái, ánh mắt đột ngột chuyển, thần hy thế nào? Vân Triệt lo lắng phía dưới gấp rút ra miệng, kêu là thần hy, mà không phải thần hy tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt lại giống như cũng không lưu ý, nhẹ giọng nói, ta đoạn thời gian trước đi một chuyến long thần giới, phát hiện rồi một chút liên quan tới thần hy tiền bối chuyện. Vân Triệt, đoạn thời gian trước, bất quá, chuyện này cũng không thích hợp hiện tại nói cho ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ta sở dĩ nhắc đến, là muốn nhắc nhở ngươi gần đây không cần thiết lại đi bái phỏng long thần giới. Ở thích hợp thời cơ, ta sẽ kỹ càng cùng ngươi nói, hôm nay còn có càng trọng yếu hơn chuyện, liền không nên phân tâm rồi. Tốt a. Vân Triệt gật đầu, sau đó nhẹ phun ra một hơi, đem chính mình tinh thần tận lực tập trung, chờ đợi lấy kiếp uyên đến. Hỗn độn đông cực, không gian cuồn cuộn, hỗn độn chi vách tường gần trong gang tấc, viên kia khảm nạm trên đó ửng đỏ tinh thạch hết sức bắt mắt. Bọn hắn đã chờ đợi hồi lâu. lấy bọn hắn ở thần giới chi tôn, không người xứng để bọn hắn như thế trở, mà giờ khắc này, lại không một người lộ ra không kiên nhẫn thái độ. Vân thần tử, nghe phụ vương nhắc đến, việc này qua đi, ngươi đem trở lại hạ giới, thần giới cái này biên tướng không thường đặt chân. Như quả thật như thế, liền quá đáng tiếc, Thanh Trần còn muốn lấy có thể cùng Vân thần tử nhiều hơn kết giao. Trụ Thanh Trần đi vào Vân Triệt trước người, cảm thán nói, ta chung quy là xuất thân hạ giới người, nơi đó có ta cây, nhà của ta, cùng rất nhiều lo lắng, còn có. Vân Triệt nửa đùa nửa thật mà nói, ta nhất định phải tự mình thật tốt, trông giữ cùng thủ hộ tà anh. Trụ Thanh Trần nhưng không có xem như trò đùa, mà là mặt lộ vẻ càng sâu kính ý. Đã từng, Thanh Trần một lần cảm thấy phụ vương đối Vân thần tử tán thành quá mức, vào ngay hôm nay biết, phụ vương chi dự lại rất gấp 10 lần, cũng không quá đáng. Có lẽ, mấy vạn năm sau, thọ chung thời khắc, có thể tận mắt chứng kiến thế có Vân thần tử, lại là Thanh Trần cả đời lớn nhất may mắn. Vân Triệt có chút tê dại ra đầu, chỉ có thể nói, Vân Triệt có tài đức gì, thái tử điện hạ quả thực quá khen. Ha ha ha ha, Trụ Thanh Trần đột nhiên mà cười, lại không thu hồi lời của mình, cái này âm thanh điện hạ, mới là để Thanh Trần sợ hãi, Vân thần tử nếu không chê, thẳng gọi ta, Thanh Trần là đủ. Tốt, Thanh Trần huynh. Vân Triệt cũng không giả mồm, cười nói, nếu như thế, Thanh Trần huynh cũng không cần lại hô ta thần tử rồi. Ở Thanh Trần huynh cái này vậy chân chính thần tử trước mặt, nghe chi quả thực xấu hổ. Ha ha, tốt. Trụ Thanh Trần cười nói, Vân huynh đệ, về sau nếu có rảnh hồi thần giới, nhưng ngàn vạn muốn cho Thanh Trần một cái tiếp đãi cùng thỉnh giáo cơ hội. Nhất định sẽ. Vân Triệt gật đầu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ngược lại là dẫn tới không ít tuổi trẻ thần tử rất là hâm mộ. Vân Triệt cùng Trụ Thanh Trần, dĩ vãng cũng không gặp nhau, lại là mới quen liền có chút ý hợp tâm đầu. Bởi vì, ở Vân Triệt trong mắt, Trụ Thanh Trần cùng Trụ Thiên Thần Đế có chưa nhiều chỗ tương tự, lại thêm tuy là thần tử, lại tư thái khiêm cùng, khí tức ánh mắt tinh khiết, mà lại một thân chính khí, để hắn cực sinh hảo cảm. Mà ở Trụ Thanh Trần trong mắt, Vân Triệt là phụ vương hắn nhất tôn sùng đầy đủ người, có đương thời chói mắt nhất quầng sáng, cứu vớt đương thời tất cả mọi người, lập xuống đem vạn thế vĩnh viễn ghi lại công tích, lại không ngạo không nóng này. Mà lại, hắn có vô tận tương lai. Càng mấu chốt, là hắn có được thánh tâm. Dùng hắn trả lời nói, có được thánh tâm người sẽ hồn hệ vạn linh, tâm mẫn chúng sinh, tuyệt đối không ghen vô ác, là trên đời duy nhất một loại có thể tận tâm thỏa thích kết giao phó thác, không cần có bất kỳ bố trí phòng vệ người. Mà dạng này người, đương thời chỉ có hai cái, Tây vực Long Hậu, Đông vực Vân Triệt. Thanh Trần huynh, Vân Triệt nói, ngươi tựa hồ đã có ngưỡng mộ trong lòng người, như ta suy nghĩ không sai, hẳn là Thiên Diệp Ảnh Nhi a. Trụ Thanh Trần thần sắc cứng đờ, theo bản năng liền muốn phủ nhận, lời nói muốn ra miệng, lại cuối cùng hóa thành đắng chát cười một tiếng, nói, lấy thần nữ chi tư, phàm là may mắn thấy tận mắt nam nhi, lại có ai có thể chân chính thanh tâm vô tư. Lấy ngươi địa vị, hẳn là biết rõ nàng là như thế nào một cái người, lại là bởi vì cái gì bị ta trồng xuống nô ấn. Vân Triệt rất thẳng thừng mà nói, nàng cũng không đáng giá ngươi phân tán tâm tư. Trụ Thanh Trần dao động đầu, có đáng giá hay không, ở chỗ mình. Hắn cười cười, nói, thực không dám giấu giếm, ta phụ vương không chỉ một lần nói với ta, vĩnh viễn đừng có bất luận cái gì cùng nàng tương quan tâm tư. Nhưng, loại này đồ vật, là trên đời nhất không thể nói lý, cũng là khó khăn nhất bị lý trí khống chế, ta còn thiếu rất nhiều thành thục. Vân Triệt có chút gật đầu, ngươi nói đúng. Trụ Thanh Trần ý cười không còn cứng ngắc, nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đa tạ Vân huynh đệ như thế nói thẳng, Thanh Trần trong lòng trong trẻo rất nhiều. Vân Triệt mỉm cười, nhưng trong lòng thì một than, cái này ngàn năm, Thiên Diệp muốn thành thành thật thật ở hắn bên thân làm việc lặt vặt, ngàn năm về sau, Hạ Khuynh Nguyệt phải giết Thiên Diệp. Hy vọng hắn vẫn là tuyệt cái này tâm tư đi. Cái này lúc, không gian đột nhiên ngưng tụ, tất cả mọi người lồng ngực cũng như bị núi cao chấn áp, toàn bộ nín hơi. Hỗn độn chi vách tường phía trước, một vòng hắc ảnh không tiếng động mà hiện. Một cỗ vô hình uy áp phủ xuống rồi cái này một phương không gian, thậm chí toàn bộ hỗn độn. Kiếp Thiên Ma Đế, kiếp uyên quá mức cường đại đến đương thời hỗn độn trật tự đều không thể nhận chịu khủng bố cấp độ. Cho nên, nàng mỗi một lần hiện thân, đều sẽ nương theo lấy tương đương đáng sợ dị tượng. Tất cả nguyên tố yên lặng, phương xa tinh thần toàn bộ đình chỉ rồi dao động, tất cả mọi người cảm giác giống như là bị trấn áp ở rồi một cái hắc ám lồng giam bên trong, lại không còn tí tẹo ngạo nghễ cùng lăng khí. Chỉ có một loại linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát, sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị tước đoạt hèn mọn cảm giác, cung nghênh Kiếp Thiên Ma Đế. Các thần đế, thần chủ toàn bộ cung kính bái xuống. Kiếp Thiên Ma Đế sắp rời đi, bây giờ đúng hẹn hiện thân, bọn hắn vốn nên an tâm mừng thầm, nhưng này nghiền ép bất luận kẻ nào ý chí cực hạn uy áp, để bọn hắn vẫn như cũ chỉ có sợ hãi run rẩy. Kiếp Thiên Ma Đế lưng đối đám người, nhìn hỗn độn chi trên tường ửng đỏ thông đạo, không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, lạnh lùng lên tiếng nói, Vân Triệt, ngươi qua đây. Vâng. Vân Triệt theo lời hướng về phía trước. Tất cả ánh mắt đều rơi ở Vân Triệt trên người, nhưng không một người dám nói. Theo Vân Triệt tới gần, Kiếp Uyên cánh tay vung lên, lập tức, một cái đen nhánh kết giới hình thành, ngăn cách tất cả. Đen nhánh trong kết giới, Vân Triệt đối mặt Kiếp Thiên Ma Đế. Kiếp Uyên thần sắc vĩnh viễn lạnh lùng như vậy bình tĩnh, ngược lại là Vân Triệt, vô luận là thần sắc vẫn là ánh mắt, đều rất là phức tạp. Bỏ qua tộc nhân, phá hủy thông đạo, trở về bên ngoài hỗn độn. Đối với hỗn độn thế giới mà nói, cái này đích xác là tốt nhất kết quả. Cũng là duy nhất có thể chân chính tiêu trừ ách nạn phương pháp. Nếu không, ma thần về thế thì nhất định tai ách hàng thế, Kiếp Uyên lưu lại thì sẽ để cho trật tự ẩm ẩm tan vỡ, sinh linh đổ thán. Nhưng, nói dễ nghe một chút, là quay về bên ngoài hỗn độn. Kỳ thực, lại là Kiếp Uyên đem chính mình, cùng tất cả còn sót lại tộc nhân triệt để chôn vào tuyệt vọng cùng tử vong vực sâu, lại không bất luận cái gì xoay người hy vọng. Hắn cũng không dám đi hướng, Kiếp Uyên trở lại bên ngoài hỗn độn, nên như thế nào mặt đối những cái kia linh hồn sớm đã bị vặn vẹo ma thần. Tiền bối, Vân Triệt mở miệng, có chút không lưu loát mà nói, có lẽ, ngươi có thể thử lấy hủy bỏ một bộ phận huyền lực, dạng này, lưu lại khả năng cũng sẽ không dẫn trật tự sụp đổ. Hắn biết rõ đó là cái cỡ nào thiêu chủ ý, nhưng trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra cái khác. Kiếp Uyên không hề động cho, không có nổi giận, liền một tia biểu lộ đều không có, phảng phất căn bản không có nghe được. Tay nàng cánh tay nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng một đạn, một điểm hắc mang bay về phía Vân Triệt, cái này đồ vật tại ta đã vô dụng, cho ngươi a. Vân Triệt theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Cái này là một cái chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ màu đen ngọc thạch, mượt mà không ánh sáng, không có nhiệt độ cảm giác, càng không bất kỳ khí tức gì. Vân Triệt thoáng rót vào huyền khí, lập tức, trong cảm nhận của hắn lại đồng thời nhiều rồi 8 loại khác biệt khí tức. Quỳ thủy, ngọn lửa, cương phong, lôi đình, sa nham, hắc ám, 6 loại nguyên tố khí tức, cùng 2 loại đặc thù linh hồn khí tức. Cái này là... Vân Triệt lập tức liền nghĩ đến, đây cũng là đến từ tà thần đồ vật. Khối đá này, tên là Nghịch Uyên. Kiếp Thiên Ma Đế nói, do ta cùng Nghịch Huyền lực lượng làm ra thành, lấy hắn lực lượng làm chủ. Đeo ở trên người, có thể vặn vẹo người khác đối cảm giác của ngươi, từ đó không cách nào phán đừng ngươi huyền lực cùng khí tức. Năm đó, ta cùng Nghịch Huyền chung sống lúc, đều sẽ đem nó đeo mang theo. Nghịch Uyên, cái tên này, hiển nhiên là đều lấy Nghịch Huyền, Kiếp Uyên một chữ. Quả thật, nếu không có khối này Nghịch Uyên thạch tồn tại, nguyên tố sáng thế thần cùng Kiếp Thiên Ma Đế kết hợp sớm đã bị phát giác, căn bản không thể nào còn lưu lại một đời sau. Đem nó thu hồi. Vân Triệt trịnh trọng nói, cảm tạ tiền bối quà tặng, ta sẽ thật tốt sử dụng nó. Vân Triệt có tương đương mạnh dễ cho năng lực, ở hạ giới lúc thường sử dụng. Nhưng đến rồi thần giới, tranh luận có đất dụng võ, chỉ có một lần, là ở Hắc Gia giới ngụy thành lòng dạ hiểm độc thánh thủ. Nhưng này một lần có một cái cực kỳ nghiêm khắc tiền đề, là Lôi Thiên Phong bọn người căn bản chưa từng có gặp qua cùng tiếp xúc qua hắn, nếu không, ngụy trang lại hoàn mỹ cũng vô dụng. Bởi vì khí tức, thần đạo tu vi thành tựu thần linh cảnh sau. Huyền giả linh giác sẽ triệt để siêu phàm thoát tục, căn cứ huyền khí lực tức liền có thể trực tiếp xác định thân phận, như Vân Triệt cái này vậy có được nhiều loại huyền lực, cũng nhưng biết nó sinh mệnh khí tức. Cho nên, Vân Triệt ở thần giới cần ẩn nấp lúc, dùng đều không phải là dễ cho, mà là tận trình độ lớn nhất nội liễm tất cả khí tức lưu quang lôi ẩn, cùng đoạn nguyệt phất ảnh. Mà cái này mai nghịch uyên thạch, vặn vẹo người khác cảm giác, mang ý nghĩa người khác từ đeo người trên người cảm giác được khí tức, đem hoàn toàn khác biệt. Vô luận huyền khí thuộc tính, cường độ thậm chí sinh mệnh khí tức, như lại thêm dễ dàng mạo. Nhất mấu chốt chính là, cái này là Kiếp Uyên năm đó thân dùng. Nói cách khác, liền chân thần chân ma loại này tồn tại, đều có thể giấu giếm được. Huống chi đương thời phàm linh. Hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng, người đời này cũng sẽ không dùng đến nó. Kiếp Uyên lạnh giọng nói. Vân Triệt chân thành tha thiết nói, coi như vĩnh viễn không cần đến, nó có được tiền bối cùng tà thần khí tức. Đối ta, đối toàn bộ thế giới mà nói, đều là vô giá chi vật. Kiếp Uyên trực tiếp quay người, không gì sánh được bình thản mà nói, cần phải đi, người tốt tự mình chi rồi. Vân Triệt mãnh liệt nhấc đầu, bờ môi mở ra, nhưng lại căn bản không biết nên nói cái gì, sau cùng chỉ có thể thấp giọng nói, tiền bối. Không cùng Hồng Nhi cùng U Nhi tạm biệt sao? Không cần. Không tình cảm chút nào ba chữ, nói cũng không có chút nào do dự. Bàn tay nàng nâng lên, giữa ngón tay hơi phun hắc mang. Liền tại sắp triệt hồi hắc ám kết giới trước trong nháy mắt, nàng động tác cùng giữa ngón tay hắc mang lại bỗng nhiên dừng lại, cánh tay chậm rãi rủ xuống, nàng nhắm lại con mắt, chậm rãi nói ra, để ta, lại nhìn một chút các nàng a, tốt, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ý niệm một tiếng kêu gọi, cánh tay trái kiếm ấn phía trên, ửng đỏ ánh sáng rực rỡ cùng đen nhánh chi mang đồng thời lóe lên, Hồng Nhi cùng U Nhi đồng thời hiện thân, bay múa tóc đỏ cùng Dương Nhẹ tóc bạc ở Vân Triện, trước người lướt lên hai đạo hoa lệ quang hồ. Cảm thụ được gần trong gang tấc các nàng, Kiếp Uyên khí tức ngưng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía các nàng. Sau đó lại chợt xoay người, nhắm lại con mắt. Nàng nói nhìn một chút. Thật chỉ nhìn thoáng qua. Tốt rồi, làm cho các nàng trở về đi, Kiếp Uyên nói, âm thanh vẫn như cũ cơ hồ không có chút nào tình cảm. Là, Vân Triệt đáp ứng, nội tâm không nói ra được kiềm chế. Hắn có thể minh bạch Kiếp Uyên cảm thụ, thật có thể minh bạch. Nàng là Kiếp Thiên Ma Đế, nhưng nàng sao lại không phải một cái mẫu thân. Ý niệm hơi đổi, đỏ thắm đỏ và đen tối ánh sáng rực rỡ ở Hồng Nhi cùng U Nhi trên người chớp động, mà ngay một khắc này, U Nhi cánh môi nhẹ nhàng mà động, mẹ, thân. Kiếm mang chớp động, Hồng Nhi cùng U Nhi thân ảnh biến mất ở rồi nơi đó. Cái kia một tiếng nói mê vậy khẽ gọi, lại làm cho trên đời này cường đại nhất ma khu đột nhiên run rẩy dữ dội, mà lại run rẩy càng ngày càng kịch liệt, không cách nào đình chỉ. Vân Triệt không nói gì, U Nhi cái kia âm thanh khẽ gọi, cũng truyền vào linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Hắn biết rõ cái này không lưu loát, mơ hồ, lại như hài nhi âm thanh vậy non nớt hai chữ, đối Kiếp Uyên mang ý nghĩa cái gì. Vân Triệt, Kiếp Uyên rốt cục lên tiếng. Âm thanh đang phát run, không phải nàng không muốn khống chế, mà là không cách nào khống chế, ngươi nghe cho ta. Ngươi lực lượng, là kế thừa từ Nghịch Huyền, ngươi bây giờ địa vị cùng quầng sáng, là tới từ ta. Ta cùng Nghịch Huyền nữ nhi, các nàng cùng ngươi làm bạn, ta cũng cho phép ngươi coi bọn nàng làm kiếm. Các nàng phụ thân, dùng cuộc đời còn lại của mình, lưu lại cứu vãn bây giờ hỗn độn hạt giống. Các nàng mẫu thân, tuy là cái thế giới này mang đến qua tai ách, nhưng đó là cái thế giới này thiếu nàng. Mà lại, nàng không tiếc phản bội vứt bỏ tộc nhân, hủy diệt chính mình, ban cho cái thế giới này yên ổn bình hòa. Cho nên, ta cùng Nghịch Huyền Hồng Nhi cùng U Nhi, các nàng có tư cách đạt được cái thế giới này tất cả đối xử tử tế. Ai cũng không thể. Ai đều không có tư cách thương tổn các nàng. Nếu có một ngày, ai thương tổn các nàng, vô luận là ai, người cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn. Cho dù là toàn bộ thế giới thương tổn, phụ bạc các nàng, người cũng phải cấp rồi. Đổ cái thế giới này. Ngắn ngủi yên tĩnh, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Tuy nhiên, hắn không cho rằng loại sự tình này sẽ phát sinh, nhưng hắn biết rõ, Kiếp Uyên có tư cách nói lời nói này. Hắc ám kết giới tại thời khắc này tán đi, hiện ra Kiếp Uyên cùng Vân Triệt bóng dáng. Các thần đế, thần chủ ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Nhưng Kiếp Uyên vẫn không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, bóng dáng lóe lên, đã là trực tiếp đứng ở ửng đỏ trước thông đạo phương. Nàng hành động này, làm cho tất cả mọi người lần nữa nín hơi, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt không gì sánh được tim đập âm thanh, không ít ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, muốn từ hắn trên người đạt được cái gì tin tức. Nhưng Vân Triệt không có cùng bất kỳ một cái nào người đối mặt, mà là bình tĩnh nhìn lấy Kiếp Uyên bóng lưng. Hắn tâm tình, cùng bất luận kẻ nào đều hoàn toàn khác biệt. Ở U Nhi cái kia một tiếng kêu gọi về sau, Kiếp Uyên dùng trọn vẹn trăm hơi, mới xem như bình tĩnh trở lại, rút lui mở kết giới. Nhiều như vậy con mắt nhìn lấy nàng, tất cả mọi người sợ nàng. Cũng đều ở trong sự kích động ngóng trông nàng rời khỏi, càng nhanh càng tốt. Bọn hắn không người biết nói, nàng rời khỏi là bởi vì cái gì, lại gánh vác lấy cái gì, trở lại bên ngoài hỗn độn sau lại gặp phải cái gì. Chỉ có Vân Triệt biết rõ. Hắn biết chắc nói, Kiếp Uyên không muốn rời khỏi. Mà nàng dù là hơi tự tư một như vậy điểm điểm, cũng căn bản sẽ không rời khỏi. Thậm chí, đổi lại ở đây bất kỳ người nào, cũng đều sẽ không lựa chọn rời khỏi. Cái này là ma. Ở trong mắt những người này thập ác bất xá, không vì thiên địa chỗ cho ma. Cái này là năm đó Mạt Ách không tiếc nặng tổn hại thọ nguyên, không tiếc vận dụng ngày thường khinh thường ti tiện thủ đoạn cũng phải táng giết ma đế. Sao mà cảm thán, sao mà bi ai? Trong an tĩnh, Kiếp Uyên bước chân hướng về phía trước, cách chỉ có trượng lớn ửng đỏ thông đạo càng ngày càng gần, từ từ chỉ có cách xa một bước. Cái này lúc, Vân Triệt gập người bái xuống, khẽ gọi nói, cung tiễn tiền bối. Một tiếng này la lên rất nhẹ. Mang theo không cách nào nói rõ phiền muộn cùng sầu não. Các thần đế, thần chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cũng đều vội vàng bái xuống, cung, đưa, ma, đế. Kích động cuồng hỉ phía dưới, cái này một mảnh la lên đúng là hỗn loạn không chịu nổi, thất linh bát lạc, cùng lúc trước đều nhịp tạo thành tương đương châm chọc so sánh. Tiến thêm một bước về phía trước, Kiếp Uyên liền sẽ tiến vào thông đạo, xuyên qua thông đạo, liền sẽ tiến vào bên ngoài hỗn độn. Ở thông đạo một chỗ khác, nàng sẽ đem cái này thông đạo hủy đi. Gãy mất tất cả ma thần, cùng chính nàng trở về duy nhất khả năng. Mà liền ở cái này lúc, Kiếp Uyên động tác mãnh liệt nhất định, ánh mắt đột biến. Nàng tâm tình biến động, lập tức dẫn tới không gian xung quanh khí tức đột nhiên thay đổi. Vân Triệt hai mắt ngước lên, vừa muốn hỏi thăm, chợt thấy Kiếp Uyên trên người hắc quang bùng lên, hai tay mãnh liệt đánh vào ửng đỏ tinh thạch bên trên. Oanh một tiếng không gì sánh được trầm muộn vang động, cơ hồ chấn lật ra tất cả người ngũ tạng lục phủ, Một thoáng thời không giữa sôi trào, nguyên tố bạo loạn, một cỗ vô cùng to lớn vũ trụ bão táp lập tức cuốn lên. Vân Triệt kinh hãi. Cách hắn gần nhất Trụ Thanh Trần ở cái này lúc lập tức rời thân, một cỗ bàng đại lực lượng đã bao phủ xung quanh. Hắn gấp giọng nói, Vân huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cơ hồ cùng một thời gian, Hạ Khuynh Nguyệt cũng gần đến hắn bên cạnh thân, Nguyệt mi chìm xuống, chuyện gì xảy ra? Không biết rõ. Vân Triệt cắn răng nói, hắn vừa dứt lời, kiếp uyên trên người hắc quang lại lóe lên, một cỗ so lỗ đen còn muốn u ám lực lượng lần nữa oanh, ở ửng đỏ tinh thạch bên trên, oanh không gian lần nữa kịch liệt chấn động, tất cả mọi người bị xa xa đẩy lui. Nương theo lấy một đạo chói tai, đến bất kỳ nói đều không thể hình dung xé rách âm thanh. Một vết nứt ở ửng đỏ tinh thạch bên trên nhanh chóng lan tràn. Rất hiển nhiên, kiếp uyên cái này là đang cực lực hủy đi không gian thông đạo. Vân Triệt toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hắn không để ý tới điều tức, nhìn kiếp uyên, đầy mặt kinh hãi, nàng vốn nên là ở xuyên qua thông đạo về sau, lại trở tay đem thông đạo phá hủy, tại sao lại ở cái này lúc bỗng nhiên ra tay? Như thông đạo ở bên trong hủy đi, nàng há không sẽ cũng không cách nào rời khỏi hỗn độn thế giới. Khó nói nàng cuối cùng không nỡ Hồng Nhi cùng U Nhi, cho nên đổi ý rồi. Vẫn là... Chờ chút. Vân Triệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó nói. Vốn là âm u không gian ở cái này lúc bỗng nhiên trở nên càng thêm âm u, tàn sát bừa bãi vũ trụ bão táp như là nổi điên dã thú, trở nên càng thêm kịch liệt. Vân Triệt nếu không phải bị Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng chỗ hộ, mấy cái lập tức liền sẽ bị xoắn thành mảnh vụn. Mà, tự liền lực lượng yếu nhất hắn cũng rõ ràng cảm giác được, cỗ này không gì sánh được kinh khủng hắc ám uy áp, cùng cuốn lên không gian tai nạn lực lượng, đều là tới từ kiếp uyên vị trí phương vị. Nhưng lại không phải kiếp uyên, mà là ửng đỏ trong thông đạo. Chẳng lẽ là... Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt chợt biến. Đám người cũng đều ở cái này lúc ý thức được cái gì, toàn bộ kinh hãi biến sắc. Ma thần. Trụ Thiên Thần Đế nghẹn ngào sợ hãi giống. Đáng sợ hắc ám uy áp cùng khí tức hủy diệt về sau. Một cái phảng phất đến từ xa xôi vực sâu âm thanh ấn chứng tất cả mọi người, trong lòng cái kia đáng sợ phỏng đoán, là hỗn độn khí tức. Hỗn độn khí tức, ngắn ngủi mười mấy cái chữ, lại khàn giọng cơ hồ muốn phá tan chúng người ngũ tạng lục phủ, càng mang theo cực hạn vạn vẹo cùng điên cuồng. So với bọn hắn có khả năng tưởng tượng kinh khủng, nhất ác quỷ kêu rên còn muốn dữ tợn. Mà lại thanh âm như vậy không chỉ một. Rốt cục trở về rồi. Rốt cục trở về rồi. A ha ha ha ha. Ô ha ha ha. Là ma đế khí tức. Chúng ta vô thượng chủ đang đợi chúng ta. Oanh. Kiếp uyên sắc mặt không gì sánh được u hàn. Lực lượng đáng sợ lại một lần nữa oanh ở ửng đỏ thông đạo phía trên, kéo lên mười mấy đạo nhanh chóng lan tràn vết rách. Cùng ma thần dữ tợn gào thét. Thông đạo đang run run. Là muốn băng liệt sao? Không. Là có người muốn phá hủy thông đạo. Chúng ta đi mau. Đáng chết. Vô luận là ai? Đều đáng chết. Hỗn độn tất cả thần, tất cả sống đồ vật. Đều đáng chết. Đều đáng chết. Cái kia từng tiếng ma thần gào thét cùng khủng bố tuyệt luân khí tức càng ngày càng gần. Không sai, là ma thần. Là những cái kia bên ngoài hỗn độn tàn sống sót ma thần. Bọn hắn chính ở thông qua càn khôn thứ khai ích ửng đỏ thông đạo trở về hỗn độn. Mỗi một bước, đều như đạp ở trái tim tất cả mọi người hồn cùng trên trái tim. Các thần đế thần chủ sắc mặt không khỏi trắng xanh một mảnh, kiếp thiên ma đế đem cách vui sướng, bị bóng tối vô tận sợ hãi hoàn toàn nuốt hết. Làm sao lại nhanh như vậy? Vân Triệt hai tay nắm chặt. Cái này đáng sợ biến cố, tất cả mọi người trở tay không kịp. Bao quát kiếp thiên ma đế, làm sơ kiếp uyên đã nói với hắn, chúng ma thần, nếu muốn dựa vào bản thân lực lượng đả thông kết nối ửng đỏ thông đạo, dù là trước tiên bắt đầu, cũng kém không nhiều muốn khoảng 3 tháng. Mà hiện tại, chỉ đi qua hơn 2 tháng một điểm. Kiếp uyên lựa chọn trở lại thời gian, đã là đầy đủ trước thời gian, vì cái gì chính là phòng ngừa loại ý này bên ngoài phát sinh. Nhưng, nó lại vẫn là phát sinh rồi. Mà lại như thế chi xảo, như thế tàn khốc liền ở cái này thời khắc cuối cùng. Vân Triệt xác định, cái này tuyệt không phải kiếp thiên ma đế chi ý, chỉ là tuyệt không nghĩ đến trên đời này lại cũng có liền nàng đều sẽ tính sai chuyện. Là những cái kia ma thần mặt đối đã mở khai thành công ửng đỏ thông đạo, cực độ khát vọng, điên cuồng đã dẫn phát vượt qua bọn hắn cực hạn lực lượng sao? Nguyên nhân đã không trọng yếu. Những này ma thần tiến vào hỗn độn về sau, tuyệt đối sẽ dẫn phát đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng che thế đại kiếp. Bọn hắn chỗ gào thét ma âm, mang theo sao mà nồng đậm oán hận cùng ngang ngược, gần trăm cái linh hồn vặn vẹo hận thế ma thần a. Một khi vào đời, di thiên tai ách không có người có thể ngăn cản, liền kiếp uyên cũng không thể. Oanh! Lại là một tiếng chấn thế tiếng vang, không gian điên cuồng sụp đổ, bộ phận thần chủ lập tức ngũ tạng băng liệt, khóe miệng chảy máu. Đây cũng không phải là đã nhận lấy kiếp uyên lực lượng, mà là liền dư ba cũng không tính lực phản chấn, đều khủng bố đến rồi tình trạng như thế. Kiếp uyên lực lượng phía dưới, ửng đỏ thông đạo lần nữa nổ tung mảng lớn vết rách. Giờ phút này, toàn bộ hình thoi thông đạo đều hiện đầy lít nha lít nhít hình lưới vết rách, tựa hồ đã đến hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà ma thần gào thét cùng lệ khí cũng cực tốc tới gần, sắp sụp đổ không gian thông đạo để bọn chúng ý thức được cái gì, phát ra càng ngày càng đáng sợ gào thét. Kiếp Uyên động tác lại ở cái này lúc đình chỉ rồi, nàng bóng dáng hóa thành một đạo hắc mang, xông về phía trước, hoàn toàn chui vào ửng đỏ thông đạo. Chỉ còn lại một câu cuồn cuộn ma âm vang vọng ở tất cả mọi người bên tai, không muốn chết, liền 15 tức bên trong phá hủy thông đạo. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. Ầm ầm. Trong thông đạo, truyền đến một tiếng chấn thiên huyền lôi vậy tiếng vang, cùng mấy cái ma thần tiếng kêu thảm thiết. Khí tức của bọn hắn cũng lập tức mỏng manh rất nhiều. Hiển nhiên, là bị kiếp thiên ma đế lực lượng xa xa đánh lui cùng ngăn cách. Ma đế, ngươi, ngươi tại làm cái gì? Ma thần phát ra chấn kinh khản giọng cùng hống. Lui về. Kiếp Uyên trầm giọng nói, thần ma đều là diệt, bây giờ hỗn độn, đã không còn là thuộc về chúng ta thế giới. Không, không, ma đế ngươi là điên rồi sao? Chúng ta nhận hết bao nhiêu tra tấn mới đợi đến cái này một ngày. Ma đế điên rồi. Ma đế nhất định là điên rồi. Kiếp Uyên không còn nói. Nàng biết đạo ngôn nói khuyên can căn bản không có khả năng có bất cứ tác dụng gì, nàng hắc ám thần lực hoàn toàn phóng thích, đến gần ma thần từng bước đánh lui, đồng thời cũng đem lực lượng của bọn hắn hoàn toàn cách trở, để tránh tràn vào nội hỗn độn, làm bị thương Vân Triệt. Cùng nàng nữ nhi, hỗn độn đang ở trước mắt, ai đều không thể ngăn dừng chúng ta. Ma đế điên rồi, ngăn cản ma đế điên rồi. Khí tức yếu bớt, mà lại đã đi xa rất nhiều. Nhưng theo chi, chợt có càng nhiều hắc ám khí tức xuất hiện. Tới gần ma thần càng ngày càng nhiều. Từ mấy cái, biến thành rồi mười mấy cái. Mà lại sẽ còn càng ngày càng nhiều. Nhanh đi hủy đi thông đạo. Vân Triệt một tiếng cơ hồ xé rách cổ họng gào thét. Kinh hãi gần chết đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trụ thiên thần đế cái thứ nhất xông ra. Đó lúc nào cũng có thể tràn ra ma thần chi lực. Lao thẳng tới đến rồi trước thông đạo phương. Trên người huyền quang bùng lên. Toàn lực phun trào lực lượng thẳng oanh ở vết rách trải rộng ửng đỏ thông đạo phía trên. Nương theo lấy hắn giống to, nhanh. Nhanh, trụ thiên thần đế sau, khác 11 thần đế cũng toàn bộ xông đến, lực lượng tề oanh, huyền quang khắp trời. Lóe lên một cái lấy nồng đậm nguyệt mang phòng hộ kết giới che đậy ở, rồi Vân Triệt trên người, Hạ Khuynh Nguyệt cũng rời thân mà tới, 13 cỗ thần đế chi lực tề oanh ửng đỏ thông đạo, ba bên thần vực tổng 14 thần đế, bây giờ 13 thần đế lực lượng đều tuôn, mà lại đều là đem hết toàn lực, đây tuyệt đối là sử thượng thủ lần. Thần đế về sau, tất cả những người khác cũng đều nhào mà tới. Một đạo thần chủ cảnh giới huyền quang đâm xuyên hư không, oanh kích ở ửng đỏ trên lối đi. Thiên Diệp, Vân Triệt giống to một tiếng. Thiên Diệp ảnh nhi lĩnh mệnh, thả ra màu vàng kim huyền quang. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Vân Triệt, toàn bộ ở lấy chính mình lực lượng đánh về phía một cái phương vị. Bọn hắn tính tình khác biệt, phẩm hạnh khác nhau, hoặc là sẽ có ngăn cách thậm chí cừu hận. Nhưng giờ phút này, lại là mỗi một người đều sắc mặt ngưng trọng thậm chí vặn vẹo, huyền khí toàn lực oanh ra, không có một tơ một hào giữ lại. Bởi vì, cái kia không phải chỉ là càn khôn thứ mở ra không gian thông đạo, càng là hỗn độn vận mệnh, cũng là bọn hắn vận mệnh tiết điểm. Một khi thất bại, bọn hắn tất cả mọi người muốn lâm vào ách nạn. Loại tình hình này phía dưới, ai có thể có tư tâm? Ai dám có tư tâm? Nhưng, cái kia dù sao cũng là đến từ càn khôn thứ không gian thần lực, mặc dù vết rách chảy rộng, nhìn như đã khó khăn lắm muốn nứt, nhưng lực lượng kinh khủng như vậy tề oanh phía dưới, đúng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ là rất nhỏ run rẩy. Ửng đỏ thông đạo khác một bên, một cái khác cùng chi kết nối hắc ám thông đạo. Một cái to lớn kết giới hoành ở Kiếp Uyên trước người, đem xông lên ma thần đẩy cách, đem lực lượng của bọn hắn hoàn toàn cách trở, không cho bọn hắn tới gần ửng đỏ thông đạo nửa bước. Ma đế! Vì cái gì? Vì cái gì? Ma thần phẫn nộ, không cam lòng, điên cuồng kêu ré lấy. Kiếp Uyên thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, không có kinh hoàng, không có thống khổ, chỉ có một mảnh đạm mạc, đình chỉ a. Hại chúng ta người đã tất cả đều hóa thành hạt bụi, chúng ta không có tư cách đem oán hận phát tiết ở đương thời phàm linh trên người, lại càng không nên đi hủy diệt một thời đại an bình. Đó là bọn họ thiếu chúng ta. Thiếu chúng ta. Tất cả mọi người đáng chết. Đều đáng chết. Bọn hắn liều mạng gào thét, liều mạng đập vào. Đúng vậy, bọn hắn sớm đã không có rồi lý trí, mỗi một cái, đều đã triệt để biến thành báo thù ác quỷ. Chúng ta bất hạnh, không có quan hệ gì với bọn họ. Yên tâm đi. Kiếp Uyên nhẹ nhàng nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp các ngươi, ta sẽ trông coi các ngươi sinh tử, đợi các ngươi toàn bộ thọ chung ngày ấy, ta tự sẽ tùy các ngươi mà đi. A. Ma thần công kích cùng gào thét càng thêm cuồng bạo. Xông lên ma thần càng ngày càng nhiều, ngưng tụ nàng toàn bộ lực lượng kết giới cũng dần dần tới gần cực hạn. Nàng biết rõ, chính mình chống đỡ không nổi quá lâu. Kiếp Uyên quay đầu, nhìn hướng về sau phương, ánh mắt là như vậy u ám. Nàng lựa chọn đem chính mình cùng tất cả tộc nhân mai táng bên ngoài hỗn độn thế giới. Còn có một nguyên nhân, nàng không có nói cho Vân Triệt. Cái kia trọng yếu nhất, cũng là nhất đáng sợ, nguyên nhân. Ông, một thanh lóe ra quang mang kỳ lạ hoàng kim kiếm, xuất hiện ở Thiên Diệp Phạn Thiên trong tay, lóe chói mắt ánh vàng thẳng đâm ửng đỏ, kéo lên suýt nữa vỡ nát tất cả mọi người màng nhĩ tranh kêu thanh âm. Vô số cao cấp huyền khí dị bảo, thậm chí bình thường từ trước tới giờ không hiển lộ át chủ bài ở cái này, lúc tất cả đều điên cuồng tế ra, các loại khí tức mạnh mẽ hỗn loạn phóng thích, để phía trước nhất cường đại thần đế đều cảm giác sâu sắc ngạt thở. Nhưng, ửng đỏ thông đạo vẫn không có quá lớn phản ứng, cái kia hoàn toàn chảy rộng, làm thế nào cũng không chịu, lại mở rộng vết rách phẳng phất đang cười nhạo lấy bọn hắn hèn mọn vô năng. Mà Kiếp Uyên cho thời gian của bọn hắn chỉ có 15 hơi. 15 hơi. Nói cách khác, tung lấy nàng khả năng, mặt đối càng ngày càng nhiều, sau cùng khả năng gần trăm cái đều tuôn ra ma thần, cũng nhiều nhất chỉ có thể hoàn toàn ngăn cản 15 hơi. 15 hơi về sau, những cái kia ma thần chi lực liền có khả năng đột phá cách trở, tràn vào đến hỗn độn bên trong. Để những này cường giả mảng lớn tăng sinh. Về sau, theo cái thứ nhất ma thần bước vào, hết thảy đều sẽ lại không cách nào vãn hồi. Vân Triệt cắn răng sắp nát, lại là nhất bất lực người. Thậm chí, hắn nếu là dám rời khỏi Hạ Khuynh Nguyệt bảy ngăn cách kết giới một bước, đều không cần ma thần lực lượng tràn ra, cỗ này tập trung tất cả cường giả lực lượng dư uy, đều có thể đem hắn nháy mắt mặt sát. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, bọn hắn lần thứ nhất như thế oán hận thời gian lại lưu động nhanh như vậy. Nhìn lấy tại bọn họ toàn lực phía dưới lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa ửng đỏ thông đạo, liền trụ thiên thần đế mặt mũi đều triệt để vặn vẹo, theo đó bỗng nhiên một tiếng dã thú vậy bạo hống. Phốc, hắn một ngụm lớn máu tươi phun ra, thẳng xối toàn thân. Tinh huyết về sau rõ ràng là tinh huyết, trên người cũng phun trào chống canh một thêm cuồng bạo huyền lực dòng lũ. Một màn này, để đám người trong lòng giật mình, theo chi một đôi hai mắt con người cũng đều nhiễm lên rồi quyết tuyệt hồng quang, trụ thiên thần đế sau lưng người thủ hộ nhóm toàn bộ trước tiên tinh huyết tế ra. Theo chi, rung động một màn xuất hiện, tất cả mọi người. Từ thượng vị giới vương đến chí tôn Long Hoàng, toàn bộ tế ra tinh huyết. Lập tức, hỗn độn đông cực không gian, bạo khởi một cỗ thảm liệt lực lượng. Tranh ửng đỏ thông đạo thoáng lắc lư, cũng không vang dội tranh kêu thanh âm, lại là xuyên thấu hết thảy, vang vọng tất cả mọi người tâm hồn. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ lắc lư bên dưới. Mà cái này tia lắc lư cùng tranh kêu thanh âm, để đám người lộ ra không phải kinh hỉ, mà là tuyệt vọng. Mặc dù chỉ là một cái không có sinh mệnh, càng sẽ không phản kích không gian thông đạo, nhưng nó lại là đến từ càn khôn thứ không gian thần lực, tầng diện thực ở quá cao. Kiếp Thiên Ma Đế vội vàng phía dưới lực lượng đem nó oanh ra vô số vết rách, tương đương với đã hủy nó căn cơ, thoáng rót vào ngoại lực, liền có thể để vết rách mở rộng, cho đến triệt để sụp đổ. Nhưng, tập hợp 13 cỗ đương thời cực hạn nhất lực lượng, cùng đông thần vực cực phần lớn tầng cao nhất lực lượng, thậm chí toàn bộ mạnh tế tinh huyết, thế ma liền đem vết rách một chút mở rộng đều không thể làm đến. Cái này phàm là linh cùng ma đế chênh lệch, có lẽ liền Kiếp Uyên đều không nghĩ đến bọn hắn thế mà lại như thế vô dụng. Không được, căn bản không hề có tác dụng. Chủ thượng, nên làm cái gì? Trụ Thiên Thái Vũ Tôn giả cắn răng nói. Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt đã trắng bệch cơ hồ không có chút huyết sắc nào, nhưng dữ tợn cùng tuyệt vọng lại ngược lại ở giảm đi, cuối cùng hóa thành một mảnh u ám. Hắn nhìn về phía trước, thì thào nói, Thiên Y à, chung quy vẫn là khó thoát một kiếp. Oanh ông ầm ầm ửng đỏ trong thông đạo truyền đến lấy trận trận đáng sợ tiếng vang, có sức mạnh oanh kêu, có ma thần gào rít, nhưng cũng không có ma thần chi lực tràn ra, hiển nhiên bị Kiếp Thiên Ma Đế kiệt lực cách trở, nếu không thoáng tràn ra liền đủ để cho bọn hắn thương vong mảng lớn. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được những cái kia ma thần khí tức đã đạt mấy chục cái nhiều, nói cách khác thời khắc này Kiếp Thiên Ma Đế đúng là một người phủ kín mấy chục cái ma thần. Mặc dù Kiếp Thiên Ma Đế loại này phủ kín cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu, có lẽ bên dưới một hơi liền sẽ bị ma thần xông phá. Ai? Thật lớn một than, trụ thiên thần đế nhắm lại con mắt, cũng nhận mệnh. Liền ở cái này lúc, một cái thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên, toàn bộ lăn mở. Cái này thiếu nữ âm thanh rõ ràng hết sức êm tai, lại như ngâm độc chi nhận, thẳng đâm linh hồn, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh, liền huyền khí đều vì chi nháy mắt đình trệ. Vân Triệt mãnh liệt quay đầu, nghẹn ngào nói, Mạt Lị, Tê Lạp. Hư không bị một đạo hắc mang hung hăng xé rách, hắc mang bên trong là một cái thân mặc đồ đỏ nữ tử bóng dáng, nàng tóc đen như đêm, mắt như vực sâu, bên thân nương theo lấy một cái to lớn hình thù kỳ lạ vòng ảnh, lượn lờ lấy ác mộng vậy xương đen. Tà anh vạn kiếp luân. Tà anh. Là tà anh. đến từ tà anh khí tức còn lâu mới có được ma thần khí tức đáng sợ, lại càng thêm khoan tim đâm hồn. Bởi vì đó là siêu việt chân ma tầng diện tà anh chi lực. Mặt đối tà anh, vốn nên kinh hoàng sợ hãi các thần đế ở cái này, lúc toàn bộ mắt sáng lên nghĩ đến rồi cái gì, trụ thiên thần đế lực lượng trước hết nhất thu hồi, bóng dáng triệt thoái phía sau, một tiếng bạo hống, lui lại, tất cả mọi người hốt hoảng triệt thoái phía sau, mặt lị mang theo phủ kín hắc quang tà anh vạn kiếp luân, như vực sâu sao băng, lập tức xuyên qua tất cả bóng dáng cùng huyền quang, va chạm ở ửng đỏ thông đạo phía trên. Soạt, diệt thế ma luân nặng oanh ở ửng đỏ trên lối đi. Bộc phát ra muốn đem toàn bộ hỗn độn đều nuốt hết hắc mang, phía chân trời xa xôi, tựa hồ truyền đến một tiếng hải nhi tê tâm liệt phế khóc ngâm, mà cái kia một cái chớp mắt va chạm thanh âm, để cách gần nhất các thần đế đều suýt nữa hộc máu, nhưng bọn hắn căn bản không lo được những này, tại bọn họ gắt cao phóng đại đồng mâu bên trong, ở tà anh vạn kiếp luân vực sâu hắc mang bên dưới, ửng đỏ thông đạo vết rách đột nhiên khuếch tán, tự liền vết rách màu sắc, đều bị nhuộm thành rồi đen nhánh, mặt lị lực lượng tuy mạnh. Nhưng cũng đoạn không có khả năng so ra mà vượt ở đây tất cả cường giả hợp lực. Nhưng, mặt đối ửng đỏ thông đạo, so lực lượng cường độ càng quan trọng hơn, là lực lượng tầng diện. Bảy đại huyền thiên chí bảo, càn khôn thứ xếp hạng thứ 6, tà anh vạn kiếp luân xếp hạng thứ 2, luận lực lượng tầng diện, tà anh hắc ám chi lực tuyệt đối phải áp đảo càn khôn thứ không gian thần lực phía trên. Như trong tuyệt vọng chợt tránh ánh sáng, sau khi khiếp sợ, mừng như điên màu sắc xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người, bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Bọn hắn cũng tuyệt đối không hề nghĩ rằng, giờ khắc này, đúng là trên đời này hắc ám nhất tồn tại, cho bọn hắn chói mắt nhất thứ ánh sáng. Mạt Lị thân thể bị xa xa đánh văng ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền một lần nữa mãnh liệt vọt mà lên, tà anh vạn kiếp luân lại một lần nặng oanh ửng đỏ thông đạo, hắc quang lần nữa khắp trời, mỗi người trong tai, hồn bên trong âm thanh giống như hài nhi khóc nỉ non, lại như ma quỷ minh gào. Ửng đỏ trên lối đi vết rách lại một lần nữa mở rộng, theo chi kịch liệt run rẩy lên. Oanh tà anh vạn kiếp luân lần thứ ba oanh bên dưới. Tà anh vạn kiếp luân hắc ám chi lực đối càn khôn thứ không gian chi lực, tuy chỉ ba đòn, nhưng quá mức kinh khủng lực phản chấn bên dưới, mặt lị đã là khóe môi rướm máu. Nhưng nàng trong mắt nhưng như cũ u ám tĩnh mịch, tà anh vạn kiếp luân nhanh chóng nện xuống, mỗi một lần đều dốc hết toàn lực, mỗi một lần đều sẽ kéo lên để không gian run rẩy hắc mang. Ửng đỏ trên lối đi vết rách càng lúc càng lớn, run rẩy cũng càng ngày càng kịch liệt. Mặt lị khóe môi cũng tràn xuống một đạo lại một đạo vết máu, không gì sánh được đỏ tươi chói mắt. Nhanh, nhanh trợ tà anh. Trụ thiên thần đế giống to một tiếng, để đám người cuối cùng là như ở trong mộng mới tỉnh, ngắn ngủi đình trệ lực lượng lần nữa toàn lực ngưng tụ phóng thích, hóa thành một đạo huyền quang oanh kích ở ửng đỏ trên lối đi. Tuy nhiên, lực lượng của bọn hắn cơ hồ không cách nào ảnh hưởng đến càn khôn thứ, không gian thần lực, nhưng, dù là có thể tranh thủ đến trong nháy mắt, cũng có thể sửa đổi toàn bộ hỗn độn vận mệnh. Các vị, nhanh tí lực lượng toàn bộ cho ta. Tiếng giống to bên trong, trụ thiên thần đế phía sau lưng nhanh chóng trải rộng ra một cái trắng xanh huyền trận, trụ thiên thần giới người lập tức sáng tỏ ý nghĩa, ở đây bảy đại người thủ hộ, cùng trụ thiên thái tử trụ thanh trần trước tiên gom lại rồi trụ thiên thần đế sau lưng, đem chính mình lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào đến rồi huyền trận bên trong. Cái này là trụ thiên thần giới độc hữu đặc thù thần lực, có thể đem khác biệt lực lượng lấy cực nhanh tốc độ tương dung, từ đó ở cường độ cùng tầng diện bên trên phát sinh chất biến. Lần thứ nhất đến hỗn độn đông cực, mặt đối ửng đỏ vết rách lúc, trụ thiên thần đế liền từng thi triển qua một lần, mà lại lần kia, là ngưng tụ tất cả trình diện thần chủ lực lượng. Tà anh đến chứng minh ửng đỏ thông đạo trước mặt, tầng diện xa so với số lượng trọng yếu. Như vậy, ngưng tụ sau ở tầng diện bên trên thoáng chất biến lực lượng, có lẽ có thể chiếm được như vậy tí tẹo tác dụng. Những người khác nháy mắt khẽ giật mình sau, cũng toàn bộ kịp phản ứng, lập tức, tất cả lực lượng cực tốc thu hồi, lại tiếp theo một cái chớp mắt. Giữa toàn lực đánh phía trụ thiên thần đế phía sau huyền trận. Huyền trận cực tốc xoay tròn, một đoàn quá nồng rực ánh sáng trắng đen cả người hắn đều che hết trong đó, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã bắt đầu kịch liệt lay động ửng đỏ thông đạo, cầu nguyện kiếp thiên ma đế nhất định phải chống đỡ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Khoảng cách kiếp thiên ma đế cho ra 15 hơi gần ở nửa giây lát, trụ thiên thần đế đã không dám tiếp tục ngưng tụ lại, một tiếng gầm nhẹ, liền muốn đem ngưng tụ trong người lực lượng hoàn toàn oanh ra. Mà liền ở cái này lúc, không gian hỗn độn vang lên một tiếng không gì sánh được thê lương buồn kêu. Theo một đạo nuốt hết tinh thần hắc quang, đen ngấn trải rộng ửng đỏ thông đạo tại thời khắc này đột nhiên băng liệt, hóa thành khắp trời đỏ bên trong mang đen không gian mảnh vỡ. Theo thông đạo sụp đổ, hỗn độn chi vách tường hiện ra cùng thông đạo đồng dạng hình dạng lớn nhỏ trống rỗng, thông đạo băng liệt nháy mắt, cái này trống rỗng bị hung hăng xé mở. Sau đó lại cực tốc co vào. Không, không, bọn hắn nghe được rồi trận trận tuyệt vọng khóc thét. Đến từ hỗn độn bên ngoài một cái thế giới khác. Kinh hãi, kích động, cuồng hỉ, mộng ảo, hỗn loạn xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người. Thông đạo vỡ nát, mà lại không có rồi lại hiện ra khả năng, hỗn độn chi vách tường vết rách nháy mắt sau đó liền sẽ biến mất, kiếp thiên ma đế, còn có những cái kia gần trong gang tấc đáng sợ ma thần, đều lại không thể có thể đặt chân đương thời, kiếp sau trọng sinh, lại một lần kiếp sau trọng sinh. Trụ thiên thần đế ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng hai tay đình trệ ở nơi đó, cuồng hỉ về sau, trong mắt của hắn đột ngột hiện một vòng dãy giụa, nhưng cái này tia dãy giụa chỉ kéo dài nửa cái lập tức cũng chưa tới. Vốn muốn đánh phía ửng đỏ thông đạo cánh tay phương hướng đột ngột chuyển, hung hăng đánh vào mặt Lỵ phía sau lưng, oanh một trận nổ đùng, không gian vỡ vụn, tính cả trụ thiên thần đế chính mình ở bên trong, tất cả mọi người bị hung hăng chấn lật. Mặt Lỵ phun ra một đạo thật lớn huyết tiễn, như một cái vẫn lạc màu đen tinh thần, cùng tà anh vạn kiếp luân cùng một chỗ, bay vụt người cái kia cực tốc co vào bên trong hỗn độn vết rách. Tê lạp, mặt Lỵ bóng dáng xuyên qua hỗn độn vết rách nháy mắt, như lôi điện vậy vặn vẹo vết rách hoàn toàn biến mất. Lại nhìn không đến một chút dấu vết, bằng phẳng để cho người ta tuyệt vọng. Khục, khụ khụ, trụ thiên thần đế trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, nhưng trên mặt cũng lộ ra không gì sánh được vui vẻ cười nhạt, ma đế, ma thần, tà anh đều trừ, hỗn độn, rốt cuộc có thể an vậy. Mặt Lỵ biến mất cùng tà anh vạn kiếp luân cùng một chỗ, cùng kiếp thiên ma đế cùng chúng ma thần cùng nhau, vĩnh viễn lưu tại bên ngoài hỗn độn, lại không thể có thể trở về. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ửng đỏ thông đạo vỡ nát, cùng tà anh bị trụ thiên thần đế đánh vào chợt hiện hỗn độn vết rách, cơ hồ chính là ở cùng một cái nháy mắt, tất cả mọi người bất ngờ. Ma đế khí tức biến mất, ma thần khí tức biến mất, tà anh khí tức biến mất, mà lại tất cả đều là hoàn toàn biến mất. Không gian sụp đổ, vũ trụ bão táp cũng ở cái này lúc nhanh chóng ngừng, hết thảy cũng bắt đầu bình tĩnh lại an bình. Chấn kinh cùng mộng nhiên về sau, trên mặt của mọi người lộ ra đều là vô tận cuồng hỉ. Ma thần bỗng nhiên tới gần, để bọn hắn trong lòng run sợ, gần như tuyệt vọng, lực lượng của bọn hắn, ở loại này viễn siêu bọn hắn tầng diện lực lượng trước mặt căn bản bất lực. Mà ma đế cắt đứt ma thần. Tà anh bỗng nhiên xuất hiện, vỡ nát rồi ửng đỏ thông đạo, triệt để đoạn tuyệt rồi ma đế cùng ma thần đặt chân hỗn độn duy nhất khả năng. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, tà anh cũng bị trụ thiên thần đế lấy ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng một kích, đánh ra bên ngoài hỗn độn. Ma đế, ma thần, tà anh. Cái này ba cái hỗn độn thế giới diện lâm lớn nhất tai nạn cùng tai họa, ở trong vòng một ngày, toàn bộ triệt triệt để bài trừ. Tuy nhiên, quá trình bên trên có chút châm biếm. Bởi vì ma đế là tự nguyện rời khỏi, ma thần là ma đế ngăn chặn, thông đạo là tà anh phá hủy. Nếu không có ma đế cùng tà anh, che thế chi nạn đã giáng lâm. Mà tà anh cũng là bị ám toán, mà nàng sở dĩ sẽ bị ám toán, vẫn là bởi vì nàng toàn lực oanh kích ửng đỏ thông đạo, chẳng những lực lượng hao tổn rất lớn, còn ở lực phản chấn bên dưới bị thương. Nhưng, bất luận quá trình, bất luận phương pháp, cuối cùng kết quả, không thể nghi ngờ là cực kỳ hoàn mỹ, đã không thể lại hoàn mỹ kết quả. Tốt, tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quả nhiên là thiên đạo phù hộ. Một cái thượng vị giới vương kích động nói, ba nạn đều trừ. Trời phù hộ a, không hổ là chủ thượng, này vân vân cảnh, lại nhưng có như thế phản ứng cùng quyết đoán. Thái Vũ tôn giả cảm thán nói, nguy rồi, Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng thấp niệm. Ma thần bỗng nhiên tới gần, tà anh bỗng nhiên xuất hiện, trụ hư tử bỗng nhiên một kích, hết thảy đều ngoài ý liệu, hết thảy đều ở nháy mắt ở giữa. Ai cũng không thể nào phản ứng, càng không thể nào ngăn cản. Nàng nhìn về phía Vân Triệt, nội tâm đột nhiên chìm, Vân Triệt ở thần giới gây thù hằn quá nhiều, lại người bị duy nhất sáng thế thần truyền thừa, trước có kiếp uyên, sau có tà anh, cho nên không người dám động đến hắn. Nhưng một khi không có rồi tà anh uy hiếp, Vân Triệt cả người gắt gao định lại ở đó, hắn nhìn lấy mặt Lỵ biến mất địa phương. Con người ở co rúm lại, thân thể đang phát run. Đối người khác mà nói, cái này là một trận đột nhiên xuất hiện lớn như trời kinh hỉ, nhưng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận chợt hàng ác mộng. Mạt Lỵ, hắn một tiếng nỉ non, sau đó chợt như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, lảo đảo nhào về phía rồi hỗn độn chi vách tường, lại bị hung hăng đụng ngã lăn trở về. Hỗn độn chi vách tường, trên đời này nhất tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá vỡ bích trướng. Hỗn độn chi vách tường một cái khác một bên ngoài hỗn độn, là một cái hủy diệt thế giới, vừa có một đám mất tâm cuồng bạo ma thần, mà Mặt Lỵ tự thân lại vừa bị thương nặng, nàng không có khả năng trở lại, cũng không có khả năng sống. Triệt triệt để biến mất rồi ở rồi cái thế giới này, triệt triệt để biến mất rồi hắn sinh mệnh bên trong. Xá, a, con người ở điên cuồng co rúm lại, trái tim ở nhỏ rụi máu tươi, toàn thân giống như là đặt mình vào nhất tàn khốc băng ngục. Từ mỗi một cây lỗ chân lông, lạnh đến linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Hắn lấy một cái không gì sánh được vặn vẹo tư thế quay người, chuyển không gì sánh được chi chậm, Hắn nhìn lấy trụ thiên thần đế, cái này hắn ở đông thần vực cảm kích nhất, kinh nể nhất, nhất tín nhiệm thần đế, khi thì co rúm lại, khi thì phóng đại đồng tử lỗ trở nên đỏ thẫm, như nhiễm tinh huyết, vì... cái... a, ngươi... vì cái gì? Không gian yên tĩnh trở lại, đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, đều trở nên phá lệ phức tạp. Có, thì nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Trụ thiên thần đế nhắm lại con mắt, tựa hồ không muốn dây vào sở Vân Triệt ánh mắt, than âm thanh nói, tà anh chưa trừ diện, trên đời khó có thể bình an. Vừa rồi cơ hội vạn năm khó gặp, ta không cách nào cho phép chính mình bỏ lỡ. Xá. A, Vân Triệt hô hấp không gì sánh được chi nặng nề, lồng ngực cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, cực độ phẫn nộ, bi thương, oán hận, còn có khó có thể tin. Dòng suy nghĩ của hắn, khí tức trước nay chưa có hỗn loạn, tự liền trước mắt thế giới đều là hoàn toàn mơ hồ tinh, ngươi. Trước ngươi là thế nào đáp ứng ta? Ta thay mặt Mạt Lị chủ động lui bước. Hứa hẹn vĩnh ở hạ giới. Ngươi hứa hẹn cùng Mạt Lị lẫn nhau không bề ngoài phạm. Ngươi chính miệng hứa hẹn. Ai? Trụ thiên thần đế một tiếng nặng than, nói, đây chẳng qua là không có lựa chọn nào khác phía dưới lựa chọn, bởi vì ta tự biết không có sức diệt trừ nàng, cưỡng ép vây quét, sẽ chỉ dẫn tới thảm liệt phản công cùng vô tận hậu hoạn. Mà tồn tại ở hạ giới, cũng là tồn tại. Ai cũng không thể bảo đảm nàng tương lai sẽ làm ra cái gì. Ai cũng sẽ không chân chính quên mất cái thế giới này tồn tại giác tỉnh tà anh, cũng vĩnh viễn sẽ không có người có thể chân chính an tâm. Thân là thần đế, nói không giữ lời, trụ thiên thần đế ảm đạm thấp mà nói, ta hổ thẹn ngươi, hổ thẹn tại thần đế tên. Nhưng, dù bị ngươi oán hận, bị vạn linh thấp nhìn thóa mạ, ta cũng vĩnh viễn không bao giờ hối hận, nàng cứu được các ngươi. Là nàng cứu được các ngươi. Vân Triệt gào thét, như điên rồi đồng dạng gào thét, nếu như không phải nàng, căn bản không có khả năng phá hủy cái kia thông đạo. Ma thần sẽ tràn vào. Các ngươi sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Là nàng cứu được các ngươi mệnh, cứu được tất cả mọi người mệnh, cứu được thần giới hiện tại cùng tương lai. Vân Triệt gào thét triệt để khàn giọng, mỗi một chữ đều cơ hồ đều mang ra máu đến, mà ngươi, lại thừa cơ hại nàng. Hại một cái đem hết toàn lực cứu được các ngươi người. Ngươi bằng cái gì? Ngươi lại bằng cái gì không hối hận? Bằng cái gì? Vân huynh đệ, trụ thanh trần lên tiếng, có chút thất thố nói, ngươi. Ngươi trước tỉnh táo. Ai? Trụ thiên thần đế lần nữa một than, nói, ngươi nói không sai. Nếu không có tà anh, tai nạn tất lâm, hoàn toàn chính xác là nàng đã cứu chúng ta tất cả. Mà ta thất tín bội nghĩa, lấy oán trả ơn. Tội không thể xá. Ta thấy thẹn đối với ngươi, thẹn đối tà anh, càng thẹn đối đương thời vạn sinh. Như ta loại này tội nhân, đã không mặt mũi nào tồn thế. Trụ thiên thần đế khí tức trên thân hoàn toàn thu xuống, thần sắc ảm đạm. Âm thanh xa xăm không có sức, ta sẽ một mạng đổi một mạng. Hắn, để chỗ có người thần sắc giật mình, người thủ hộ đứng đầu Thái Vũ tôn giả kinh thanh nói, chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Thái Vũ, trụ thiên thần đế nhắm mắt nói, thanh trần còn trẻ con, cần cực khổ ngươi tự mình giúp đỡ. Lão tổ cái kia một bên, thẹn không thể tự mình bái biệt rồi. Vân thần tử, lấy ta chi mệnh đi, chết trong tay ngươi, ta có thể cỡ nào mấy phần an tâm. Bất luận kẻ nào, đều không ngăn được, càng không được truy cứu. Phụ vương. Trụ thanh trần một cái lắc mình đi tới trụ hư tử bên cạnh thân. Kinh thanh nói, ngươi ở nói bậy cái gì? Chủ thượng. Chúng người thủ hộ cũng rời thân đến rồi trụ hư tử chi bên cạnh. Thái Vũ tôn giả trầm giọng nói, chủ thượng, thánh danh như ngươi, sao có thể như thế hồ đồ? Ngươi không có sai, hoàn toàn không có sai. Nhiều lắm thì đối Vân Triệt một người hổ thẹn. Nhưng cũng đoạn không đến lấy cái chết bồi tội. Ngươi là chủ của chúng ta, là trụ thiên thần giới, là đông thần vực điều tuyệt không thể thiếu thần đế a. Sao có thể tùy tiện nói chết? A, ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, cười không gì sánh được chi lạnh, oán hận như tàn nhẫn dã thú, tàn phệ lấy hắn hết thảy. Không biết khi nào, hắn khóe miệng đã tràn ra máu tươi, mỗi nói một chữ, đều sẽ kéo lên đỏ tươi bọt máu, một mạng đổi một mạng. A, trò cười. Trụ thiên. Ngươi. Xứng. Sao? Ta Mặt Lị. Dù bị chí thân cô phụ, bị thế nhân oán hận sợ hãi cửu thị, nàng y nguyên chưa bao giờ dùng chính mình lực lượng trả thù cái thế giới này. Nàng y nguyên hiện thân mà ra, không tiếc trọng thương bản thân, cứu các ngươi, cứu tất cả mọi người. Nàng mới là chân chính chúa cứu thế, các ngươi tất cả mọi người nên cảm kích triều bái, dùng một thế đi cảm ân báo đáp chúa cứu thế. Mà ngươi, niệm đầy hiên ngang lẫm liệt, niệm đầy vì cứu thế nhân, lại lấy nhất ti tiện, ác độc nhất vô sỉ thủ đoạn hại chết chân chính cứu thế người. Thế mà còn có mặt mũi từ nói, không hối hận. Trụ thiên thần đế chân mày rung động, sắc mặt tối tăm, phảng phất lập tức già đi rất nhiều. Liền xúc sinh còn biết cảm ơn, mà ngươi. Cái gì trụ thiên thần đế, căn bản liền heo chó cũng không bằng. cùng Mạt Lị một mạng đổi một mạng. Người mạng chó xứng sao? Trên mặt mọi người tận đều biến sắc. Đông Thần Vực, Trụ Thiên Thần Đế không chỉ là thần đế một trong, càng là danh vọng tối cao, cũng nhất bị người kính trọng người. Ai từng, lại ai đối với hắn lấy như thế khinh nhục chi ngôn? Người thủ hộ toàn bộ giận dữ, Thái Vũ Tôn giả sắc mặt đột nhiên chìm, gầm nhẹ nói, Vân Triệt, ngươi làm càn. Vân Triệt không chút nào để ý hắn, hắn còn mắt gắt gao lấy Trụ Thiên Thần Đế, cái kia nguồn gốc từ cốt tủy hận sạch hận không thể lấy, nhất tàn nhẫn phương thức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trụ Thiên lão cẩu. Hôm nay trước đó, Vân Triệt vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ dùng bốn chữ này, xưng hô hắn từng kính trọng nhất thần đế, người mạng chó, không có tư cách cho hắn chôn cùng, càng không tư cách sống trên cõi đời này. Hắn bạo hống một tiếng, giây lát mở Diêm Hoàng. Như một đầu đầy hận đẫm máu hung hận, nhào về phía rồi Trụ Thiên Thần Đế, khúc trương năm ngón tay quấn quanh lấy đỏ thẫm huyết khí, giống như nhuốm máu nanh vuốt, hung ác xé hướng Trụ Thiên Thần Đế cổ họng. Trụ Thiên Thần Đế không có chút nào động tác, càng không có chút nào khí tức vận chuyển. Vân Triệt dừng tay. Hạ Khuynh Nguyệt gấp giọng nói. Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt ra tay ngăn cản, Vân Triệt đã bị một cỗ lực lượng quét ngang ra ngoài. Thái Vũ Tôn giả cánh tay nâng lên, đứng ở trụ hư tử trước người, ngưng lông mày lạnh giọng nói. Vân Triệt, đừng tưởng rằng ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Lui xuống. Trụ Thiên Thần Đế thấp giọng nói, không nên cản hắn. Phụ Vương. Trụ Thanh Trần cũng một bước đứng ở Trụ Thiên Thần Đế trước người, hắn mặt đối quả thật xuất thủ Vân Triệt, âm thanh cũng cứng rắn rồi mấy phần, Vân huynh đệ, Phụ Vương hoàn toàn chính xác xem như hổ thẹn ngươi, nhưng hắn không có sai. Phụ Vương cùng Tà Anh chưa từng tư oán, hắn giết Tà Anh là vì cứu thế người. Đổi lại là ta, cũng sẽ làm như thế. Trong lòng ngươi có phẫn, nói nhục Phụ Vương thì cũng thôi đi, há có thể thật lấy ta Phụ Vương chi mệnh. Khục, khụ khụ. Vân Triệt thống khổ ho khan, phần môi máu me đầm đìa. Không biết là cực giận phía dưới tâm huyết ngược dòng, vẫn là bởi vì Thái Vũ Tôn giả ra tay mà thụ thương, Trụ Thiên Thái tử chỗ nói không sai. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi đi ra, nhàn nhạt mà nói, Trụ Thiên Thần Đế hứa hẹn cùng Tà Anh lẫn nhau không bề ngoài phạm, chúng ta đều chính tai nghe thấy, không chỉ Trụ Thiên, chúng ta cũng không người phản đúng. Nhưng, cái kia hoàn toàn chính xác chỉ là không thế nào phía dưới kế tạm thời. Thế nhân đều biết. Trụ Thiên Thần Đế có thương hại vạn sinh từ bi chi tâm, cực nặng chính đạo, càng nặng hứa hẹn, nhưng lần này lại không tiếc vi phạm hứa hẹn, không tiếc thủ đoạn ti tiện, không tiếc khả năng bị người châm biếm thóa mạng. Hắn gây nên gì? Vân Triệt ngước mắt, nhìn chăm chú hướng Thiên Diệp Phạn Thiên. Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh đột ngột nặng, giống nói, Tà Anh một người chết, nhưng vì thiên hạ an. Trụ Thiên Thần Đế không tiếc danh tiết mà bảo đảm thiên hạ an, làm sai chỗ nào? Vân thần tử, ngươi có thể cứu thế chi công, không người có thể chỉ trích ngươi. Nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên mắt tránh quang mang kỳ lạ, ngươi nếu muốn vì một cái không nên tồn thế cực ác, Tà Anh nhằm vào Trụ Thiên, bổn vương cái thứ nhất không đáp ứng. Thiên Diệp Phạn Thiên vừa dứt lời, một cái càng thêm uy nghiêm nhiếp tâm âm thanh vang lên, Trụ Thiên cử động lần này là vì đương thời xóa đi một cái lớn nhất tai họa, có công không tội, mặc dù vi phạm hứa hẹn, nhưng ngược lại càng khiến người ta khâm phục. Cái thanh âm này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đại chấn, bởi vì mở miệng người, rõ ràng là Long Hoàng. Vân Triệt, Long Hoàng nhìn Vân Triệt, nhàn nhạt mà nói, Tà Anh vạn kiếp luân vì trí ác chi khí, từng liền thần ma đều tận đều đồ diện, huống chi đương thời. Nàng tồn tại, chính là trên thế gian chôn xuống một quả không gì sánh được nguy hiểm hạt giống, lúc nào cũng có thể bạo phát đáng sợ nhất tai ách. Chỉ cần Tà Anh tồn tại, ai cũng không thể bảo đảm loại sự tình này sẽ không phát sinh. Dù là Tà Anh thật là lấy thiên sát tinh thần làm chủ, bị tiêu diệt chư thần thời đại, là đẫm máu vết xe đổ. Trụ Thiên Thần Đế giết chết không chỉ là Tà Anh, càng xóa đi đương thời lớn nhất tai họa, làm bị vạn linh cảm ơn, liền Long Mỗ đều không thể không kính. Mà ngươi cùng Tà Anh nhập bọn đã là không nên, giờ phút này, lại bởi vì trí ác Tà Anh mà ham muốn giết ân trạch trên đời Trụ Thiên Thần Đế. Quả thực là để cho người ta đau lòng thất vọng. Cái thế giới này không có rồi kiếp thiên ma đế, không có rồi Tà Anh, Long Hoàng lần nữa trở thành chân chính thiên hạ chí tôn. Hắn nói, mỗi một chữ phân lượng cũng đều là đương thời số một. Vừa mới kiếp sau trọng sinh không gian, tràn ngập ra một loại dị dạng khí tức, Hạ Khuynh Nguyệt lông mày nhíu chặt, âm thầm thăm thẳm một than. Vân Triệt trên người chỗ dựa lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải là cứu thế quầng sáng, mà là kiếp thiên ma đế cùng Tà Anh, mặt khác còn bao gồm nàng cùng Trụ Thiên Thần Đế. Kiếp thiên ma đế sau khi rời đi, có Tà Anh ở bên, Vân Triệt vẫn như cũ là vị vua không ngai, không người dám phạm. Nhưng, một trận tất cả mọi người bất ngờ biến cố, không chỉ kiếp thiên ma đế vĩnh cách. Tự liền Tà Anh, cũng bị đánh vào không có chút sinh cơ bên ngoài hỗn độn. Đối với hắn người thân nhất Trụ Thiên Thần Đế cũng lập tức trở thành hắn hận nhất người. Nghe Long Hoàng chi ngôn, Vân Triệt nở nụ cười, cười không gì sánh được chi thế lãnh. Ta thay mặt Mạc Lị hứa hẹn vĩnh về hạ giới lúc, các ngươi vì sao? Chưa từng người khiển trách ta cùng Tà Anh nhập bọn. Tà Anh vạn kiếp luân hoàn toàn chính xác ở nàng trên người, nhưng trong miệng ngươi trí ác Tà Anh, nàng cứu được các ngươi, nàng cứu được các ngươi. Trừ cái đó ra, người nói cho ta, nàng phạm xuống qua cái gì không thể tha thứ tội lớn. Nàng tạo xuống qua cái gì không thể vãn hồi tai nạn. Long Hoàng ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng, hắn trực tiếp không nhìn Vân Triệt, uy lãnh mặt rồng bên trên tựa hồ tràn đầy thất vọng. Xem ra, ngươi coi thật sự là chấp mê bất ngộ. Chỉ bằng vào ngươi vì cực ác Tà Anh nói nhục trụ thiên thần đế, chính là không thể tha thứ chi tội, nhưng niệm ở ngươi dù sao có thể cứu thế chi công, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tận mắt nhìn người trong thiên hạ ý chí, để bọn hắn nói cho ngươi đến tột cùng như thế nào đối, như thế nào sai. Các vị, Long Hoàng âm thanh nặng nề, chữ chữ chấn hồn, cho rằng trụ thiên đáng chết, Tà Anh không đáng chết người, đứng Vân Triệt chi bên cạnh, cho rằng Tà Anh đáng chết, trụ thiên không đáng chết người, đứng trụ thiên chi bên cạnh, các vị liền theo chính mình nhận biết cùng ý chí tùy tâm lựa chọn a. Ha ha ha ha, Long Hoàng vừa dứt lời, một cái hết sức nhẹ điên cuồng tiếng cười to vang lên, một người chết đổi vạn thế an, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, khó nói còn cần suy nghĩ. Nam Minh thần đế đi ra, không nhanh không chậm đứng ở Long Hoàng cùng Thiên Diệp Phạn Thiên ở giữa, ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt lúc, lại ẩn ẩn liếc qua phía sau hắn cách đó không xa Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai mắt có chút rồi híp lại. Ngươi có thể cứu thế chi công không giả, nếu không, lấy ngươi một chút giới tiểu bối, lại há có cùng ta chờ đối thoại tư cách. Nhưng, cái này cứu thế thần tử danh hào, cũng không đại biểu ngươi có thể làm sằng làm bậy. Vân Triệt, Vân thần tử. Nam Minh thần đế tự hồ nở nụ cười, nhưng tuyệt đối không nên quên rồi, ngươi, cứu thế thần tử thân phận, hiện tại chỉ có chúng ta những người này biết rõ, ngươi nhưng đừng không biết điều, liền cứu thế thần tử danh hào đều mất đi. Không gian tĩnh mịch, đám người tận đều trầm mặc, sắc mặt không ngừng biến ảo. Bầu không khí hoàn toàn thay đổi, từ Thiên Diệp Phạn Thiên đứng ra một khắc này, liền triệt để thay đổi. Thiên Diệp Phạn Thiên, Đông Thần Vực thứ nhất thần đế, đại biểu Đông Thần Vực tối cao quyền nói chuyện, Nam Vạn Sinh, Nam Thần Vực thứ nhất thần đế, đại biểu Nam Thần Vực tối cao quyền nói chuyện, mà Long Hoàng, không chỉ là Tây Thần Vực thứ nhất thần đế, càng là đương thời chí tôn, đại biểu là toàn bộ thần giới tối cao quyền nói chuyện. Trưởng khống ba bên thần vực tối cao quyền nói chuyện nhân vật, toàn bộ đứng ở Vân Triệt đối diện. Ở đây đều là nhân vật thế nào, bọn hắn làm thế nào có thể ngửi không đến một loại nào đó dị thường khí tức. Bởi vì Vân Triệt, kiếp thiên ma đế mới nguyện cách hỗn độn, cũng tự tay cản trở suýt nữa trở về ma thần. Tà Anh không đáng thần giới hứa hẹn, cũng là hắn chỗ thúc đẩy, cũng tán đi rồi bọn hắn đối với Tà Anh sợ hãi bóng tối. Hắn là hoàn toàn xứng đáng cứu thế thần tử, là Đông Thần Vực kiêu ngạo. Những này giới vương đối công nhận của hắn cùng cảm kích cực lớn đa số đều là phát ra từ phế phủ, mà chư thần đế. Bọn hắn đối Vân Triệt ôn hòa khách sáo, quả thực bình lễ bề ngoài giao bao quát Long Hoàng, Thiên Diệp Phạn Thiên, Nam Vạn Sinh cái này ba cái thứ nhất thần đế. Nhất là trụ thiên thần đế, đối Vân Triệt cho tới bây giờ đều là khen ngợi có thừa. Liền ở một khắc đồng hồ trước, cũng đều là như thế. Mà hiện tại, theo kiếp uyên rời khỏi, Tà Anh bị trụ thiên thần đế ám toán. Hết thảy bỗng nhiên liền thay đổi. Mà lại biến hóa kịch liệt như thế quỷ dị. Trên đời không có rồi Tà Anh, Vân Triệt trên người liền không có rồi thần đế cũng không dám đụng chạm uy hiếp. Phạn Thiên thần đế sẽ bỗng nhiên nổi lên, còn chưa không khiến người ta kỳ quái. Bởi vì Phạn đế thần nữ bị Vân Triệt trồng xuống nô ấn sự tình, không thể nghi ngờ là Phạn đế thần giới những năm gần đây lớn nhất sỉ nhục. Nam Minh thần đế sẽ nổi lên, bọn hắn cũng có thể tiếp thu, dù sao, hắn mê luyến Phạn đế thần nữ thành ngốc, lửa hận cùng lòng đố kỵ đủ để cho hắn làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng Long Hoàng lại là vì sao? Bọn hắn đều không phải ngu ngốc, như thế nào lại nhìn không ra? Bọn hắn cũng không phải ở đơn thuần vì trụ thiên thần đế khuyên giải. Tà Anh một người chết, nhưng phải thiên hạ an. Thánh Vũ giới vương Lạc Thượng Trần đứng ra, lớn tiếng tái diễn Thiên Diệp Phạn Thiên lời nói, ta không biết trụ thiên thần đế sai ở nơi nào. Vân Triệt, người quá mức làm càn. Không tệ. Một cái khác giới vương theo sát đứng ra, đứng ở rồi trụ thiên thần đế bên cạnh một bên. Ngươi lại bởi vì trí ác Tà Anh, mà ham muốn giết nhất bị thế nhân kính trọng, lại không tiếc tự tổn danh tiết xóa đi đương thời lớn nhất tai họa trụ thiên thần đế, quả thực quá phận rồi. Mặc dù ngươi là cứu thế thần tử, bổn vương cũng đoạn không thể tiếp thu. Cái thứ ba giới vương theo sát mà tới. Tam đại thứ nhất thần đế, bọn hắn thái độ đủ để quyết định hết thảy. Cái khác thần đế, các đại giới vương cũng bắt đầu lệch vị trí, có một nửa trách cứ Vân Triệt, thậm chí trợn mắt tương hướng, lại không còn nửa điểm lúc trước mặt đối cứu thế thần tử. Lúc đầy cõi lòng cảm kích, thậm chí không người bái tạ, khác một nửa không nói một lời, nhưng tương tự đứng ở trụ thiên thần đế, cùng tam đại thứ nhất thần đế chi bên cạnh. Đi thôi. Kỳ Lân Đế đối bên thân Thanh Long Đế nói, hắn cảm giác được, Thanh Long Đế tâm tư cũng không an bình. Thanh Long Đế không có di động bước chân, việc này, cùng đúng sai không quan hệ. Kỳ Lân Đế chậm âm thanh nói, lựa chọn của chúng ta, cũng không chỉ là chúng ta người lựa chọn, mà việc quan hệ chúng ta nơi vương giới. Thanh Long Đế một tiếng nhẹ than, cùng Kỳ Lân Đế cùng một chỗ, đứng ở Long Hoàng Chi bên cạnh. Có ai, sẽ vì một cái mất đi lực uy hiếp hậu bối, đứng ở ba cái thứ nhất thần đế đối diện. Cứu thế thần tử. Làm ma đế thân ở hỗn độn, ma thần lúc nào cũng có thể sẽ trở về lúc, Vân Triệt, là buộc lên bọn hắn tất cả hy vọng cứu thế thần tử. Vân Triệt nói cái gì, đó chính là cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có thể quyết định bọn hắn vận mệnh. Ma đế trở lại, Vân Triệt có Tà Anh ở bên. Tà Anh có đương thời sức mạnh đáng sợ nhất, ai cũng không dám xúc phạm nàng, cũng ai cũng không dám xúc phạm Vân Triệt. Cũng ai cũng sẽ không nghi vấn hắn cứu thế quầng sáng. Nhưng, hắn cứu thế hoàn thành, nguy cơ giải trừ. Ở hết thảy còn chưa công khai trước đó, Tà Anh cũng bởi vì ngoài ý muốn, mà cùng một chỗ chôn vào rồi bên ngoài hỗn độn. Như vậy, hắn cứu thế quầng sáng, sẽ không còn chân chính thuộc về hắn, mà là do thực lực mạnh nhất, quyền nói chuyện cao nhất người quyết định. Bởi vì, hắn đã không thể quyết định bọn hắn vận mệnh, mà đồng thời đứng ở Vân Triệt đối diện tam đại thứ nhất thần đế lại có thể. Từ nơi này một khắc lúc, trên người hắn cứu thế quầng sáng trói lọi ra không còn là hắn công tích, mà chính là nhân tính. Không bao lâu, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt không động, đám người đã đều đứng ở trụ thiên thần đế cái kia một bên. Là hết thảy mọi người. Mà Vân Triệt cái này một bên, một người đều không có. Một màn này, để rất nhiều đứng, ở trụ thiên thần đế chi bên cạnh người đều cảm giác sâu sắc thổn thức châm biếm. Trụ thiên thần đế thần sắc không gì sánh được phức tạp, một tiếng trùng điệp thở dài. Như thế, ngươi thấy được sao? Long Hoàng hờ hững nói, một đôi ẩn mang u hàn mắt rồng, như ở nhìn xuống một cái thật đáng buồn con kiến hôi. Mà liền ở một khắc ở giữa, hắn vẫn là chúng đều tán thưởng cứu thế thần tử. Chúng trụ thiên người thủ hộ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình như vậy cảnh, ngược lại có chút luống cuống. Hướng trụ thiên thần đế bồi tội, cái này là ngươi nhất định phải làm. Thiên Diệp Phạn Thiên nhàn nhạt nói, chữ chữ như thẩm phán thiên dụ. A, ha ha, ha ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, cái kia băng lãnh, trào phúng ý cười, để không ít người không tự giác rời đi ánh mắt. Nói cho ta, các ngươi bây giờ có thể lông tóc không thương đứng ở nơi đó. Là ai cho các ngươi? Là ta cùng Mạt Lị, vẫn là hắn trụ thiên lão cẩu? Không có người trả lời. Các ngươi luôn miệng nói Mạt Lị là cực ác Tà Anh, nhưng nàng những năm này đến tột cùng làm qua cái gì ác? Dù là năm đó giết Nguyệt Thần Đế, cũng là Nguyệt Thần Đế trước hại chết nàng mẫu thân. Tự liền nàng cam nguyện trở thành Tà Anh chi chủ, cũng là vì rồi không cho Tà Anh rơi vào tay người khác làm hại thế gian. Mà cũng là trong miệng các ngươi cực ác Tà Anh cứu được các ngươi mệnh. Mỗi người các ngươi, các ngươi tộc nhân, các ngươi con cháu, đều thiếu nợ nàng một cái mạng, mà trụ thiên lão cẩu, hắn dùng nhất ti tiện thủ đoạn giết cứu các ngươi người, lại bị các ngươi tôn làm, thánh nhân. Các ngươi con mắt có thể mù, có thể không biết cảm ân, khó nói. Liền cơ bản nhất lương tri cùng liêm sỉ cũng đều bị cho ăn rồi sao? Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt trước tại tất cả mọi người lên tiếng, bóng dáng lóe lên, đi tới Vân Triệt bên cạnh thân, đưa tay chụp vào Vân Triệt cánh tay, ngươi quá kích động. Trước cùng ta rời đi nơi này, chờ tỉnh táo lại còn muốn những chuyện khác. Vân Triệt cánh tay hất lên, đem Hạ Khuynh Nguyệt tay hung hăng hất ra, hắn nhìn trước mắt dần dần mơ hồ bóng người, trong miệng âm thanh thấp chìm như ma quỷ nguyền rủa, các ngươi đáng chết, các ngươi đều nên chết. Tỉnh táo, hắn làm sao tỉnh táo, hắn làm sao có thể tỉnh táo, ở trong mắt người khác, có lẽ đều sẽ nghi hoặc, kinh ngạc, không cởi ra Vân Triệt tại sao lại vì trí ác Tà Anh như thế nổi giận mất trí. Coi như Tà Anh hoàn toàn chính xác cứu được bọn hắn, cũng lại thế nào đều không đến mức để hắn chợt như điên rồi đồng dạng. Trong mắt bọn hắn, đó là Tà Anh, dù là cứu được bọn hắn, cũng là nhất tà ác, không thể nhất cho thế Tà Anh. Bọn hắn không biết rõ Tà Anh cùng Vân Triệt tình cảm, lại càng không biết nói đó là Vân Triệt, sinh mệnh bên trong không thể nhất mất đi Mạt Lị, không thể nhất đụng chạm Nghịch Lân. Như vậy khắc sâu trong lòng ngày đêm gần nhau, như vậy sẽ tâm không thôi phân biệt, cố chấp như vậy truy tìm, thống khổ như vậy tuyệt vọng mất đi. Kinh hỉ như vậy mất mà lại được, ấm áp như vậy tan tâm ôm nhau, cái kia yêu mãn đủ chờ đợi cùng về Lam Cực Tinh. Nhưng, tại sao có dạng này kết cục? Nếu như, nàng là bị Tà Anh thao túng ác ma, nếu như, nàng phạm xuống không thể tha thứ ngập trời tội ác, Vân Triệt sẽ thống khổ, nhưng không thể nào oán hận. Nhưng, nàng không phải ác ma, còn cứu được tất cả mọi người. Vừa mới cứu được tất cả mọi người a, còn có chính mình. Những này, đều là hắn từ kiếp uyên tay bên dưới cứu xuống thế nhân. Lại tại lúc này, ở kiếp uyên vừa mới rời đi giờ phút này, đứng ở giết chết Mạt Lị trụ thiên thần đế chi bên cạnh, ảnh, nô, Hắn âm thanh không gì sánh được run rẩy. Tỉnh táo. Đi hắn sao tỉnh táo. Hắn chỉ có giận, chỉ có hận, giết. Rồi. Hắn. Nhóm. Giết bọn hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh, ảnh như lưu quang. Bên hông kim ti nhuyễn kiếm cắt đứt hư không, quét ngang phía trước. Hạ Khuynh Nguyệt nhướng mày, vội vàng ra tay, cản ở Dối Vân Triệt trước người. Phạn Đế thần nữ ra tay, nó uy đáng sợ đến mực nào. Nhưng... Long Bạch, Thiên Diệp Phạn Thiên, Nam Vạn Sinh đồng thời tiến về phía trước một bước, cánh tay đồng thời đẩy ra. Ầm ầm. Tam đại thứ nhất thần đế, đương thời mạnh nhất ba người. Trong nháy mắt không gian vỡ ri, màu vàng kim tẫn tán, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng trên không trung nháy mắt đình trệ, sau đó bị xa xa đánh văng ra, rơi thẳng ngoài trăm dặm. Lực lượng dư ba quét ngang mà tới, để Hạ Khuynh Nguyệt hốt hoảng xây lên kết giới run rẩy kịch liệt, theo chi sụp đổ, Vân Triệt rên lên một tiếng, mãnh liệt quỳ gối xuống đất. Trong miệng máu tươi phun ra, mỗi một giọt máu đều vô tận băng lãnh, nhưng hắn trong mắt hận sạch, lại càng thêm hỗn loạn ngoan tuyệt. Vân thần tử, xem ra, ngươi là điên thật rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên nhàn nhạt nói rằng, tựa hồ còn mang theo một chút tiếc hận. Lại vì không nên tổn thế tà anh mà ham muốn giết chúng ta. A, thật sự là buồn cười. Vân Triệt, cái này là Nam Minh thần đế âm thanh, vân thần tử tên, là đối ngươi ca ngợi, càng là ban ơn. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái gọi là thần tử à? Bên tai âm thanh từ từ đi xa, cho đến hoàn toàn không cách nào nghe rõ. Tầm mắt cũng một chút xíu mơ hồ, thế giới, phẳng phất bịt kín rồi một tầng hắc khí. Càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng, chỉ là, hắn lại không nghĩ xua tan, không muốn thoát khỏi. Hắn tâm hồn chỗ sâu, vang lên cái kia đến từ ngắn ngủi 9 ngày trước đó âm thanh, Vân Triệt, trả lời ta một vấn đề. Ngươi nói, cái thế giới này, đáng giá ta như thế sao? Đáng giá? Hắn trả lời âm thanh. Là như vậy nghiêm túc kiên định, so lấy năm đó có được thần cùng ma thế giới, bây giờ không gian hỗn độn là hèn mọn. Mà cái này cái không có, rồi thần cùng ma thế giới trải qua rồi nhiều năm như vậy diễn biến, cũng đã có mới ổn định trật tự cùng thành thục sinh tồn pháp tắc, có riêng phần mình yên ổn vị diện cùng không gian. Tuy nhiên nó có rất nhiều ti tiện cùng âm u nơi hẻo lánh, thậm chí có lúc lại để cho người ta tuyệt vọng, nhưng càng nhiều vẫn là thiện ý cùng tốt đẹp, chí ít. Nó đáng giá ta dùng hết thảy đi thủ hộ. Nếu như, cái thế giới này một mực như ngươi chỗ nói, đáng giá ngươi dùng hết thảy đi thủ hộ, như vậy, viên này hạt giống cũng liền vĩnh viễn sẽ không giác tỉnh. Còn nếu là có một ngày, ngươi bỗng nhiên với cái thế giới này triệt để thất vọng cùng oán hận, như vậy, viên này hạt giống liền sẽ giác tỉnh. Kiếp Uyên ở hắn trong thân thể gieo một quả hắc ám hạt giống, hắn không biết rõ đó là cái gì, nhưng nhớ rõ chính mình ngay lúc đó trả lời, ta từng có qua rất nhiều mất đi, nhưng lại lần lượt mất mà lại được, ta đã từng trải qua nhiều lần tuyệt vọng. Sau cùng giáng lâm, lại kiểu gì cũng sẽ là hy vọng ánh sáng, ta từng chịu đựng rất nhiều ác ý, nhưng thiện ý vĩnh viễn sẽ thêm qua ác ý. Cái thế giới này địa vị cao nhất mặt những người kia, cũng đều một mực ở lặng im cân bằng lấy thần giới trật tự, nhất là còn có trụ thiên thần giới dạng này tồn tại, sẽ tài quyết cấm kỵ cùng tội ác, để hỗn độn chỉnh thể chỗ ở một cái bình cùng bình ổn trạng thái. Cho nên, ta đích xác tin tưởng không có như thế một ngày. Ta nghĩ, tiền bối cũng là như thế tin tưởng, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Vân Triệt bỗng nhiên cuồng tiếu lên, cười như điên, cười tê tâm liệt phế, cười tuyệt vọng bi thương. Không gian đột nhiên tối xuống, một cỗ đáng sợ ngột ngạt cùng kiềm chế không biết từ đâu mà đến, che đậy ở rồi trái tim tất cả mọi người hồn phía trên. Đám người lông mày cao chặt, đang muốn tìm kiếm cỗ khí tức này nơi phát ra, bỗng nhiên ở cùng một cái nháy mắt con ngươi kịch co lại. Vân Triệt ở ngực, mãnh liệt tràn ra một cái màu đen nhánh huyền trận, nó lặng im lập lòe. Lại làm cho Vân Triệt thể nội hắc ám huyền khí như bị đánh thức ma thần, toàn bộ điên cuồng bạo động, cuồng loạn phóng thích mà ra. Vân Triệt đầu tóc toàn bộ phất phới mà lên, một đôi con ngươi trói lọi lên u ám như vô tận vực sâu hắc quang, nồng đậm hắc khí ở trên người hắn dữ tợn quấn quanh, hung hăng đâm động lấy mỗi một người con mắt. Hắc ám, huyền lực,